Chương 254, hướng quỷ cầu xin tha thứ. Chương 254, hướng quỷ cầu xin tha thứ. Bộ phát xã trưởng chiếu phim trước đó camera quay chụp nội dung, chủ yếu là Mạc Tương ngôn ngữ cùng hành vi. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Các quốc gia đầu lĩnh thần sắc trở nên nghiêm túc lên, bọn hắn đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như loại này quỷ dị xuất hiện tại bốn quốc giống như cũng có giải. Không, ta cảm thấy xã trưởng có chút làm người nghe kinh sợ. Đồng quốc thủ lĩnh ngược lại không cần trương, đầu tiên quỷ dị tại Tam quốc, không tại bốn quốc, tiếp theo đặc thù quỷ dị số lượng dù sao cũng có hạn, muốn diệt hết Tam quốc cần cực kỳ lâu. Cho nên, ta vẫn là đề nghị trước giải quyết ma tử cái này vấn đề nhỏ, lại bức bách đại viêm cùng hưởng hạo cấp thần cách, cuối cùng trở lại nâng toàn cầu chi lực, giúp Tam quốc xử lý quỷ dị công việc. Nếu không trong chúng ta bên ngoài đều có phiền phức, trận chiến này tất thua. Nghe xong đồng quốc thủ lĩnh phân tích, có chút quốc độ đầu lĩnh khẽ gật đầu tán thành, Tam quốc tình huống còn lâu mới có được xã trưởng nói nghiêm trọng như vậy. Trước mắt mọi người xác thực đối loại này quỷ dị không có cách nào, nhưng không có nghĩa là các quốc gia liên hợp sau chuyên môn xử lý việc này sẽ giải quyết không xong. Xã trưởng tại chỗ liền nổ, liên quân muốn đánh phục đại viêm cần bao lâu? Nói ít cũng muốn mấy năm, bởi vì hiện tại đánh chính là tiêu hao chiến. Các đầu lĩnh không dám liều mạng, không bỏ đi hao tổn đánh cái gì. Tiêu hao là cần thời gian nhất cho kết quả chiến thuật. Hết lần này tới lần khác, quỷ dị sẽ không cho Tam quốc thời gian à, mấy năm sau Tam quốc muốn biến mất bao nhiêu thành trấn, bao nhiêu nhân khẩu? Bộ trưởng, người nói thế nào? Hắn gắt gao nhìn chăm chú về phía liên quân tổng chỉ huy, trước kia liền là bộ trưởng dạy hắn lấp lục làm bàn đạp tiến công đại viêm. Hiện tại hắn làm được, cho các quốc gia một cái tiến công đại viêm cầu nối bàn đạp, nhưng bây giờ ai tới cứu Tam quốc? Ngạch. Xã trưởng lo lắng không phải không có lý, đồng quốc thủ lĩnh nói cũng có đạo lý, xã trưởng ngươi nhìn, có phải hay không trước lấy đại cục làm trọng? Bộ trưởng cũng càng khuynh hướng tiêu hao đại viêm võ giả số lượng, nói một cách khác, coi như đánh xong trận chiến này đại viêm suy yếu, Tam quốc diệt quốc đều là hắn có thể tiếp nhận. Xã trưởng ngươi nhìn, các quốc gia vạn dặm xa xôi chạy đến trợ giúp ngươi, ngươi bây giờ phủi tay không làm bốn cũng không phù hợp, chúng ta kỳ thật cũng không nói cái gì, nhà ngươi xảy ra chuyện mà. Thế nhưng là, để đại quân ngừng công trở lại giúp ngươi giải quyết ra sự, cái này không thích hợp, vạn nhất thần võ quân tiến quân thần tốc, chúng ta người đều sẽ bị vây ở trên đảo. Linh cảnh trở lên võ giả, muốn đi tùy thời có thể đi, đạo cảnh không được, nếu như bị vây quanh ở trên đảo, lên thuyền về nhà sẽ bị thần võ thánh cảnh đánh nổ ở trên biển. Bộ trưởng có ý tứ là, mặc kệ chúng ta Tam quốc. Xã trưởng nghiến răng nghiến lợi, hắn hối hận cũng liền tin bộ trưởng ta, đem Tam quốc toàn cảnh kéo vào chiến trường. Không phải nói như vậy. Bộ trưởng khoát tay phủ nhận, mọi thứ đều có cái nặng nhẹ, trước xử lý đại viêm chúng ta tài năng yên tâm hồi viên giúp ngươi xử lý ra sự. Cho nên, xã trưởng đối với bắt, đánh giết ma tử có cái gì cá nhân kiến giải? Bành! Gặp mẹ nó! Xã trưởng đem quay phim dụng cụ giận đập hiếm nát, mắng xong bộ trưởng xoay người rời đi, Tam quốc đều muốn mất hắn còn quản cái giám ma tử. Rời đi bộ chỉ huy, hắn tự mình tọa trấn biên thành trại tập trung, mặt không thay đổi nhìn xem hoảng sợ dân chúng bị chậm rãi tập trung. Vào đêm, thành thị trong sân rộng ánh sáng nhạt bị mờ, ánh sáng nhạt dưới là có do run lẩy bẩy Tam quốc dân chúng, ánh sáng nhạt bên ngoài là không ngừng tuần sát Tam quốc võ giả. Trên cao, xã trưởng ngồi một mình hư không, thời khắc cảnh giác phía dưới động tĩnh, trong mắt thần sắc ý vị không rõ. A, một tiếng hét thảm vạch phá dạ không, đất tập trung nào đó khối khu vực, thiên quỷ thành đàn hiện thân, trong thời gian cực ngắn ăn hoàn tất lần nữa ẩn thân. Lưu tại chỗ chờ đợi Tam quốc võ giả chạy tới, là đầy đất máu tươi cùng sân bạch. Phu cận đám người bắt đầu bạo động, động tĩnh càng lúc càng lớn, diện tích che phủ tích cũng càng lúc càng rộng, mắt thấy dân chúng liền muốn lần nữa chạy trốn lúc. Lại là kêu thảm chấn thiên, trong bầu trời đêm truyền đi rất rất xa, xã trưởng rốt cục động, từ trên cao bay vụt xuống. Nhưng hắn bay vụt phương hướng cũng không phải là xảy ra chuyện điểm, mà là một cái đen kịt an tĩnh khu vực. Nơi này, Mạc Tương lặng lặng đứng ở trong bóng tối, vô số năng lượng liên bên kia đều quấn quanh lấy Tam quốc người, bọn hắn đang bị Mạc Tương hút tinh khí thần. Nhìn thấy xã trưởng như thiểm điện xuất hiện tại trước mặt, Mạc Tương đạm mạc liếc qua mà thôi, cũng không có ẩn thân rời đi mà là tiếp tục hút lấy đám kia Tam quốc người. Nói chuyện, xã trưởng cũng không có đi xem bản quốc dân chúng, mà là chầm chậm vào Mạc Tương nhẹ giọng mở miệng, đêm nay mục đích của hắn cũng không phải là tìm sơ hở, mà là tiếp tục đàm phán. Chúa tể đại nhân không nói có thể đàm, tiếp nhận mãn tính tử vong a. Mạc Tương căn bản muốn không lo lắng bị tập kích, nếu như thực sự tránh không xong nó liền trở về nhà, nói không chừng trở về cũng không cần trở lại. Đương nhiên, nó cũng không dám cố ý trở về, hoặc là cố ý bị giết trở về, nó sợ bị chúa tể đại nhân biết. Mọi thứ đều có chỗ để đàm phán, các ngươi chúa tể đại nhân nhất định không nói không thể đàm đúng không? Ngươi có thể giúp ta hỏi một chút, có lẽ có thể đâu. Xã trưởng chưa từ bỏ ý định, hắn cảm thấy chỉ cần là sinh vật có trí khôn, liền nhất định có thể câu thông, cho dù là thiên địch quỷ dị. Nói đi, ta có thể nghe một chút. Mạc Tương thu hồi năng lượng liền, phốc phốc phốc. Bốn phía ngã xuống tất cả đều là thây khô, nó ăn tương đối văn nhã. Tốt, vậy ngươi giúp ta chuyển cáo chúa tể, Tam quốc muốn mua mệnh, nguyện ý nỗ lực chúa tể muốn đại giới, các ngươi chúa tể cần gì? Xã trưởng sợ cứng rắn là không sáng suốt bọn này quỷ dị không cùng bọn hắn chiến đấu, hoàn toàn đem Tam quốc trở thành tiệc đứng sảnh, còn đuổi không đi. Chúa tể đại nhân cần gì? Cái này mực chủ quản nhưng rất rõ, tiền, thiên địa bản nguyên mảnh vỡ, quỷ dị không được Tam quốc không lấy được. Chúa tể đại nhân cần thiên địa bản nguyên mảnh vỡ, ngươi có sao? Còn cần tàn phá thế giới đặc sản tài nguyên, ngươi có sao? Nghe vậy, xã trưởng con ngươi kịch liệt co bảo, chúa tể là người. Hai cái này đối quỷ dị tới nói đều là vật vô dụng, chỉ có nhân loại mới cần, hắn còn tưởng rằng sẽ là hiến tế dân chúng đâu. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng hiến tế 1 triệu dân chúng cho quỷ dị, dùng 1 triệu nhân mạng đổi còn lại mấy chục triệu người an toàn. Mạc Tương con ngươi co bảo, sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, ngươi đang bẫy lời của ta. Nó thừa nhận mình chủ quan bên trên quỷ hợp lý. Hồ xã trưởng thở ra một hơi, lắc đầu, không, nhân loại có vài tỷ ta căn bản không biết là ai, cũng không muốn biết là ai, hắn có thể diệt chúng ta Tam Quốc, ta không có ngu như vậy đi trêu chọc hắn. Dạng này, ngươi chuyển cáo chỗ thể, Tam Quốc có thể đưa ra 100 khỏa thiên địa bản nguyên mảnh vỡ, cộng thêm giá trị 50 tỷ tài nguyên. Rất đau đớn, nhưng lại thương xã trưởng cũng nhất định phải mua mệnh, nếu như bọn này quỷ dị xâm nhập đất liền, cái kia chính là tai nạn tính sự kiện. Mạc Tương sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, nhưng không có lại nói cái gì, tự hỏi cái giá này vị chúa tể đại nhân có thể hay không đồng ý, cuối cùng nó thực sự không làm chủ được, gọi tới lưỡi dài quỷ dị, về nhà một chuyến, chuyển cáo chúa tể đại nhân lão gia hỏa này chuẩn bị lưỡi dài quỷ dị. Ánh mắt cổ quái liếc nhìn xã trưởng, dưới cái nhìn của nó thánh cảnh lại như thế nào, còn không phải quỷ cầu chúa tể đại nhân tha mạng. Ngay tại nó chuẩn bị tự chủ trở về quỷ dị nhà chế tạo vũ khí lúc, Mạc Tương kêu dừng nó. Các loại, đừng như vậy trở về, để cho chúng ta cho lão gia hỏa này biểu diễn một chút, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Chương 255, nâng giá gấp 10 lần, hợp tác. Chương 255, nâng giá gấp 10 lần, hợp tác. Mạc Tương chuẩn bị cho Tam Quốc xã trưởng trải nghiệm tuyệt vọng, xã trưởng trong mắt tràn ngập cảnh giác, không cách nào giải quyết quỷ dị đã rất tuyệt vọng, còn có so cái này tuyệt hơn nhìn. Lưỡi dài quỷ dị có chút một vòng, mực chủ quản, muốn làm thế nào? Mạc Tương âm sâm cười một tiếng, đưa lão gia hỏa này một cái mạng, hắn không phải phi thường muốn giết chúng ta sao? Cho hắn giết. Lời này để lưỡi dài quỷ dị toàn thân chấn động, nó chậm rãi tới gần xã trưởng, nhếch miệng âm trầm cười, mực chủ quản nói có đạo lý. Các cả xã trưởng nghe không hiểu, nhìn một chút trước mặt chịu chết lưỡi dài quỷ dị, lại nhìn một chút nơi xa bình tĩnh mặt nạ quỷ dị. Giết. Mạc Tương thúc giục, làm sao? Đưa đến trước mặt đều không giết. Hừ. Xã trưởng cũng là có tính tình, hắn ngược lại muốn xem những này quỷ dị đang chơi trò xếp gì, đưa tay một trường liền chụp chết trước mặt lưỡi dài quỷ dị. Sau đó thì sao? Sau đó. Ha ha ha. Các loại thôi, chờ nó trở về nói cho ngươi chúa tể đại nhân mệnh lệnh. Nói xong, Mạc Tương chậm rãi lui tiến hắc ám, lưu lại xã trưởng tại nguyên chỗ không rõ ràng cho lắm, quỷ dị sẽ phục sinh hắn biết. Phục sinh quỷ dị muốn lần nữa tiến vào tàn phá thế giới không khó, có ánh sáng vòng, hẳn là ngay tại cự thú bên trong dãy núi. Nhưng phục sinh quỷ dị muốn tiến vào nhân giới, cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không có tới đường cũng không đường về. Tất cả có thể liên tiếp đến nhân giới nhân loại quỷ dị, đều là may mắn, liên tiếp tuyến tựa như rút thưởng, muốn từ quỷ giới mù liên tục bên trong nhân loại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Các loại, ta không chờ được lâu như vậy. Xã trưởng kêu dừng Mạc Tương, tại hắn lý giải bên trong, các loại lưỡi dài quỷ dị lại tiến nhân giới, có trời mới biết phải chờ tới lúc nào đi. Không lâu, không lâu. 10 ngày đầy đủ, Mạc Tương thanh âm dần dần đi xa, biến mất ở trong màn đêm, nhưng Mạc Tương cũng không hề rời đi, chỉ là đổi cái vị trí tiếp tục để đứng. Đàm phán không đàm phán lại không ảnh hưởng bọn chúng ăn, các loại lưỡi dài quỷ dị 2 ngày phục sinh, 7 ngày lại chạy tới một chuyến, lâu như vậy cũng không thể cái gì cũng không làm, a vạn nhất chúa tể đại nhân không nói, bọn chúng vẫn như cũng là cần tiếp tục đổ thành. 10 ngày. Xã trưởng trong nháy mắt toàn thân băng lãnh, như thế tinh chuẩn thời gian đủ để chứng minh một vấn đề. Bọn này đặc thù quỷ dị có thể tự do thông hành nhân quỷ lượng giới. Coi như hắn biết rõ có nhân loại làm quỷ dị chúa tể, cũng không nghĩ ra có người có thể đem quỷ dị bản nguyên chặt được, lưu tại nhân giới. Về phần cái này nhân loại là ai, hắn đã có đại khái suy đoán phương hướng. Quỷ ma, nhân quỷ đã không thỏa mãn được người sao? Các quốc gia còn tại chết chằm chằm ma tử cùng biếm soái, thật sự là. Nực cười. 2 ngày sau, địch hậu quay rời Hạ Huyền vừa mới chuẩn bị khởi xướng lại cùng nhau đồ sát, lại tạm thời ngừng lại nhắm mắt. Mấy ngày nay hắn rõ ràng cảm giác được liên quân dê khu biến hóa, đạo cảnh võ giả thiếu đi, linh cảnh cùng thánh cảnh nhiều. Có đôi khi vừa mới bắt đầu cái rối, trong doanh địa liền xông ra liên quân thánh cảnh cường giả. Tuy nói không phải mỗi lần đều đủ phải, nhưng cái này đầy đủ nói rõ bên này thánh cảnh cường giả nhiều, có dư thừa đóng giữ doanh địa, ôm cây đại hắn con này con thỏ. Trở lại quỷ dị nhà chế tạo vũ khí, 2 ngày trước chết trở về lưỡi dài quỷ dị phục sinh, hắn cần tiến đến đem lưỡi dài thả ra bản nguyên của sáng. Nói một chút đi, làm sao bị giết quay trở lại? Hạ Huyền hỏi, hắn hôm trước trở về hấp thu thiên đạo châu lúc liền thấy nhắc nhở, khi đó lưỡi dài còn không có phục sinh, chỉ có thể chờ đợi. Chúa tể đại nhân, ta cũng không phải bị giết quay trở lại, ta là nghe mực chủ quản lệnh. Cố ý bị lao ra hỏa giết quay trở lại chờ ta trở về có thể hủ chết lao ra hỏa. Lưỡi dài quỷ dị đã hiểu Mạc Tương ý tứ, để cho người khác giết chết được sao? Bọn chúng có thể liên tục không ngừng tiến vào tiệc đứng sảnh. Lao ra hỏa, Mạc Tương lệnh, cụ thể một chút. Hạ Huyền nghe không hiểu, lưỡi dài quỷ dị tranh thủ thời gian 1 năm 1 10 đem tình huống nói một lần. A, cầu xin tha thứ mua mệnh của nước. Đối, là ý tứ này. Lưỡi dài quỷ dị khẳng định trả lời chắc chắn, để Hạ Huyền biết Mạc Tương lệnh là cái gì, lao ra hỏa là ai. Hắn trầm tư thật lâu sau cười nói, trở về nói cho Mạc Tương, chớ cùng lao ra hỏa kia đàm mua mệnh. Tốt, ta cái này trở về chuyển cáo, nơi đó thật là tốt à, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, các cạc. Lưỡi dài cùng Mạc Tương tương phản, nó muốn nhanh lên trở về tiếp tục tăng cao thực lực, hiện tại thiên quỷ đã thành, trọng yếu nhất liền là thực lực tăng lên. Hạ Huyền thì lắc đầu, không, ta còn chưa nói xong, chuyển cáo Mạc Tương, cùng lao ra hỏa nói chuyện hợp tác. Lưỡi dài quỷ dị không hiểu, thật tốt cầu xin tha thứ không cần, tại sao phải cùng thức ăn hợp tác? Cho hắn mặt. Nhìn ra lưỡi dài không hiểu, Hạ Huyền tiếp tục cười nói, nói cho lão gia hỏa, móc 1000 khỏa thiên địa bản nguyên mảnh vỡ, cộng thêm giá trị 100 tỷ tài nguyên đi ra, chúng ta có thể giúp hắn nuốt chửng nước khác dân chúng. Mặt khác, kèm theo điều kiện một cái, nhất định phải để cho các ngươi 19 con thiên quỷ, toàn bộ tấn thăng 21 cấp linh cảnh thiên quỷ, Mạc Tương tấn thăng 23 cấp. Về phần Tang quốc cần chết bao nhiêu người mới đủ các ngươi đến loại này đẳng cấp? Đây không phải là ta suy tính vấn đề, mảnh vỡ cùng tài nguyên cũng giống vậy, không đủ liền để lão gia hỏa tự nghĩ biện pháp, nếu không các ngươi tiếp tục làm mình chuyện nên làm. Tự trưởng, lưỡi dài quỷ dị mãnh liệt gật đầu, nó hiện tại mới 16 cấp thiết quỷ, khoảng cách 21 cấp còn kém 5 cấp đâu, cái này cần ăn bao nhiêu à? Ngẫm lại thật hưng phấn. Các loại lưỡi dài quỷ dị lần nữa hướng biên thành xuất phát sau, Hạ Huyền tại nguyên chỗ nhìn đối phương rời đi, khóe miệng có chút dương lên. Đồ vật, ta muốn, ngươi dám không cho? Nước. Ha ha, không có đồ vật nước còn có tồn tại tất yếu. Hoàn toàn không có sao. Hắn căn bản là không có nghĩ qua cùng Tang quốc hòa giải, lúc đầu hắn ngay cả đồ vật đều không muốn, đã nhân ra muốn cho, hắn cũng liền cố mà làm thu một cái thôi. Đồng thời, hắn cũng phát hiện thiên quỷ khuyết điểm, hắn nhất định phải hiện thân liền sẽ bị công kích, cái này tuyệt thiên quỷ nuốt chửng mạnh hơn mình võ giả cơ hội. Đến lúc đó khả năng bị phản sát. Bất quá vấn đề này cũng không chí mạng, thiên quỷ sẽ thăng cấp, hôm nay nuốt không được ngày mai hoặc ngày mốt coi như khó mà nói. Cho hắn thời gian, hắn thật có thể dùng 19 con thiên quỷ diệt một nước. Quay người, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó là liên quân doanh địa. Lại phải bắt đầu hai bên cùng một chỗ nuôi, Mạc Tương dùng người bình thường làm chất dinh dưỡng, ta dùng võ giả làm chất dinh dưỡng, đều như thế. Nếu như không phải đại chiến đột nhiên bộc phát, hắn kỳ thật cũng không muốn dùng loại phương thức này nuôi quỷ kém xa bắt quỷ nhanh. Diệt quốc nuôi quỷ cũng không phải hắn bây giờ chuẩn bị làm sự tình, hắn chuẩn bị chờ ngày nào bắt không được mạnh hơn quỷ dị lúc, lại dùng địch quốc nuôi quỷ, nuôi cao cấp nhất quỷ. Nói ví dụ hắn tàn phá thế giới quỷ dị tối cao 30 cấp, hắn liền dùng diệt quốc nuôi quỷ pháp nuôi ra 31 cấp quỷ dị dùng cho ngưng tụ thiên đạo châu. Đương nhiên, tàn phá thế giới khẳng định không chỉ có 30 cấp quỷ dị, 30 cấp mới chuẩn thánh cảnh, tàn phá thế giới thánh cảnh quỷ dị đều có. Tàn phá thế giới không có, còn có quỷ giới đâu, trừ phi bắt được quỷ giới không giới hạn quỷ dị, khi đó hắn cũng liền bị ép đình chỉ tăng lên. Vâng. Chôn bụi đánh oanh minh lần nữa kéo ra ma tử quấy rối thức chiến loạn, liên quân đối ma tử có thể nói là hận thấu xương, giết quá nhiều người rồi. Bây giờ nghe loại công kích này âm thanh, đạo cảnh võ giả trực tiếp liền là lều vải sau vừa trốn, ái thủy ra ai ra, mình khẳng định công hướng. Điều này sẽ đưa đến Hạ Huyền gần nhất tiền sửa chữa trở nên nhiều hơn, máy không người lái cần sông đi vào bàn phá, đại đa số thời điểm sẽ bị làm hỏng. Ngoa tạo, lần này càng nhiều, khu khắc thánh cảnh đều tới sao? Hôm nay máy không người lái vừa vọt lên đến, Hạ Huyền liền phát hiện đối diện lao ra gần 10 cái thánh cảnh cường giả. Chương 256, Thiên Kiêu vẫn là cái kia Thiên Kiêu. Chương 256, Thiên Kiêu vẫn là cái kia Thiên Kiêu. 8 cái liên quân thánh cảnh, 30 cái liên quân linh cảnh như thiểm điện bắn ra liên quân doanh địa. Ngoài hai cây số Hạ Huyền hú lên quá dị, ngoa tạo, chơi như vậy, khu khắc từ bỏ. Hắn trước tiên thu hồi máy không người lái chạy trốn, sau đó dây khai thần đi bộ đồ, cuối cùng mới ấn xuống một cái thai nghe. Hoắc bộ trưởng, Dê khu đột nhiên tràn vào đại lượng liên quân thánh cảnh, ta hoài nghi là C khu điều tạm tới, bên kia hẳn là có lỗ thủng. Hoắc Diễm Hồng tại đại trướng đột nhiên ngồi thẳng thân thể, tốt, thu được, cần cứu viện sao? Ta cái này liên hệ lôi thành chủ vượt khu quá khứ. Hạ Huyền nhìn xem hiện hiện kim loại giáp, nhanh chóng nói ra, không cần ta không sao, để đại soái cùng đường thống quân chủ tính C khu phương thức tấn công, ta muốn cắt đứt quan hệ. Bá. Vừa nói xong, hắn trong nháy mắt bị vết nứt không gian hút vào, lại xuất hiện lúc đã tại 18 km bên ngoài. Một phút đồng hồ sau, thần hành lần nữa kích hoạt, hắn cải biến phương hướng bám một cái lần nữa tiến lên 18 km, chớp mắt đi vào dê khu một cái khác khối doanh địa bên ngoài. Tốt, vừa rồi ta nói đều nghe được sao? Có cần hay không lặp lại? Lúc này hắn mới tiếp tục liên tuyến Hoắc bộ trưởng. Không cần, ta đã cùng đại soái nói, hắn ngay tại bên cạnh, ngươi xác định không cần cứu viện. Hoắc Diễm Hồng lần nữa xác nhận tình huống, tiến đánh dê khu cũng không có ma tử trọng yếu. Thật không cần, ta có thần y. Nói như vậy Hoắc Diễm Hồng liền đã hiểu. Sư phó chế tác thần hành bộ đồ trên chiến trường thật sự là thần khí. Trước mắt còn không có bất kỳ một cái nào phân phối trang bị thần hành tinh anh xảy ra chuyện, cái đồ chơi này là thật có thể chạy nha. Vậy hôm nay lui về tới đi, các loại đạo khí khôi phục lại đi quấy rối. Nàng nào biết được Hạ Huyền thần hành, cùng người khác thần hành sớm không đồng dạng. Kết thúc cùng Hạ Huyền trò chuyện, bên cạnh đại soái chỉ trên máy vi tính danh tự, nàng nhẹ gật đầu bắt đầu thao tác. Rất nhanh, nàng liền kết nối bộ hậu cần bên trong một cái nhân viên hậu cần. Hoàng Hà, thông chi lôi thành chủ long đội, tiếp đại soái lệnh, để hắn dẫn đội phá doanh, từ C khu ở giữa nhất vị trí cắm vào. Tốt bộ trưởng. Một bên khác Hoàng Hà lập tức hưởng ứng. Hoắc bộ trưởng chẳng những muốn tùy thời câu thông ma tử, còn muốn phụ trách sâu chối tất cả nhân viên hậu cần, ai đối ứng ai nàng đều rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi đại soái chỉ là dậy mẩn, nàng lập tức liền biết dậy mẩn mới hợp tác là Hoàng Hà. Sẽ liên lạc lại Thanh Long, Huyền Võ, đi theo dậy mẩn hậu phương tiếp ứng, nếu như Hạ Huyền suy đoán sai lầm, để bọn hắn mang về dậy mẩn. Đại soái cảm thấy không an toàn, lần nữa hạ lệnh. Hoắc Diễm lại nhanh chóng liên thông hai đại thống lĩnh, truyền đạt đại soái mệnh lệnh. Một bên khác, tuần sát C khu dậy mẩn đột nhiên chuyển biến nhiệm vụ, mang theo một đám thành chủ thẳng đến liên quân C trong vùng đoạn khu vực. Đại soái lệnh, phá doanh. Lúc trước Hạ Huyền chạy 2 ngày ở giữa khu không người, dậy mẩn bọn này thành chủ chỉ tốn 1 ngày liền đến. Lôi thành chủ, có chút không đúng, lần trước chúng ta tới một đường đều là liên quân thánh cảnh chiến đội ngăn cản, hôm nay tại sao không có? Có thành chủ không nghĩ ra, nếu như trước kia đều như thế nhẹ nhàng xuống tới, bọn hắn cũng sẽ không đổi làm về nhà tuần sát. Cái này không tốt sao? Tốt bao nhiêu cơ hội nhà, để ta làm đao nhọn. Triệu thành chủ chiến ý mãnh liệt, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trước liên quân doanh địa. Nếu như đem mặt nạ hái được, Triệu Đông Đông sẽ kinh ngạc phát hiện, lão ba hóa ra như thế hiếu chiến, cùng bình thường làm thành chủ lúc tưởng như hai người. Lôi đao phá trận, từ ta dẫn đầu. Một thanh lôi đình lấp lóe chạm tà đao xông ra đồng hồ, Dậy Mẩn đưa tay một chảo, lôi đao sau khi tới tay hắn toàn thân cũng bắt đầu lấp lóe lôi đình. Giết! Lôi đao chiều trước, toàn thể thành chủ tại hư không lưu lại một thanh âm bạo, bịch một tiếng bắn về phía liên quân doanh địa. Giang giác! Lôi đình hàng thế, Dậy Mẩn lăng không một chạm, liên quân doanh địa bị đánh ra một đạo cự đại vết rách, phụ cận đạo cảnh võ giả bị lôi đình cùng năng lượng chấn vỡ, đánh bay. Bên ngoài doanh địa trong khoảnh khắc phá thành mà nhỏ, phụ cận liên quân võ giả mặc kệ là linh cảnh vẫn là đạo cảnh, nhao nhao đảo vòng. Thật kỳ quái, cái này không nên nha. Lần này ngay cả Triệu thành chủ đều kinh ngạc, hắn đều làm tốt bị liên quân mai phục chuẩn bị, không nghĩ tới bên ngoài không có chặn đường, bên trong thế mà cũng không có thánh cảnh tỏa chấn. Tới. Cảnh giới hai cánh thành chủ lên tiếng nhắc nhở, phụ cận có thánh cảnh chiến đội nhanh chóng trợ giúp mà đến. Này mới đúng mà, thật làm cho ta như vậy giết đi vào, ta còn không dám đâu. Triệu thành chủ trong tay to lớn lang nha bổng múa ra đạo đạo tàn ảnh, năng lượng triệt để chấn động hoàn tất. Cha nào con ấy, nguyên lai Triệu Đông Đông dùng vũ khí hạng nặng là có gia giáo. Chỉ một đội sao? Không đủ a, các vị một đối một a. Lôi Mông Ti không chút nào sợ, lôi đao tại hư không lôi ra hồ quang điện, chủ động thẳng hướng trợ giúp mà đến liên quân linh cảnh chiến đội. Dậy Mẩn, cuồng vọng tự đại, thời đại của ngươi đã qua. Liên quân thánh cảnh chiến đội đội trưởng, đồng dạng là một thanh chiến đao buông xuống, nhanh chóng tới gần lúc chiến đao hô một tiếng tuân ra liệt diễm, trở thành một mùi lửa đao. Hừ. Dậy Mẩn hừ lạnh, lôi đao cách không chém giết, một đạo từ lôi đỉnh tạo thành đao mang trước một bước mà đi. Còn tại ngoài trăm thước hỏa đao đội trưởng mắt lộ hung quang, vậy đao một kích, đồng dạng vung ra một đạo hỏa diễm đao mang. Bành. Đao mang đụng nhau, dung ra một vòng gợn sóng không gian. Võ giả không phải là không có viễn trình thủ đoạn, đặc biệt là linh cảnh về sau các loại năng lượng bay loạn, nhưng chưa từng có người công kích có thể bay ra mấy cây số bên ngoài nhà, 500 mét đều tính xa. Cho nên ma tử khác loại mới như vậy là thủ. Thử, không gì hơn cái này. Đao mang đụng nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng hai cái đao mang cùng giải quyết lúc chấn vỡ. Hỏa đao đội trưởng phi thường đắc ý lúc trước Dậy Mẩn cũng cường hãn nhất đại, tuy nói không có ma tử hiện tại khoa trương như vậy, đó cũng là đem các quốc gia cùng thế hệ thiên tiêu chấn ép đến vô ngôn. Vậy dạng này đâu? Ngay tại hỏa đao đội trưởng đắc ý lúc, đỉnh đầu đông nhiên vang lên Dậy Mẩn thanh âm đạm mạc, hắn ngẩng đầu, trước mắt một mảnh lôi vong bao trùm xuống. A, hắn thần sắc biến đổi lớn, hỏa đao vô ý thức chém về phía lôi vong bị dễ như trở bàn tay chém nát, tản mát đầy trời lôi đình mảnh vụn. Ân, loại này chiến quả ngược lại để hỏa đao đội trưởng hoảng sợ, không nên Dậy Mẩn coi như rời khỏi sau lại lửa nhát, cũng không thể dùng ra yếu như vậy năng lực. Các loại, Dậy Mẩn đâu? Hắn đột nhiên kịp phản ứng, mới vừa rồi còn tại lôi vong phía sau Dậy Mẩn, không thấy. Hắn coi là xé nát lôi vong sau, phải cùng Dậy Mẩn lại liều một kích mới đúng. Động lòng người đâu. Phúc. Đột nhiên, trước đó vỡ vụn đầy trời lôi đình mạnh vụn, không biết lúc nào ngưng tụ thành cái tia thanh kinh khủng lôi đao, một đao đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Hắn sững sờ cúi đầu, chết sống nghĩ mãi mà không rõ, lúc nào. Lại chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện Dậy Mẩn vẫn tại ngoài trăm thước, nhân ra tựa hồ liền không có tới. Dậy Mẩn hình thể rất khôi ngô, khí chất trầm ổn, nhưng hắn là lôi hệ thần cách nhà, tốc độ di chuyển kỳ thật thật nhanh. Cho nên Dậy Mẩn đột nhiên xuất hiện tại trên không, hỏa đao đội trưởng chỉ có hoảng sợ không có ngoài ý muốn, cái này mới là Dậy Mẩn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới lôi vong hóa đao một chiêu này trước kia Dậy Mẩn chắc chắn sẽ không, là rời khỏi sau học được nếu không lúc trước can đảm cảnh liền dùng. Không biết đối thủ đang suy nghĩ gì, Dậy Mẩn cũng không hứng thú biết, hắn đưa tay chộp một cái, lôi đao rời khỏi lồng ngực trở lại trong tay. Quay người lần nữa thẳng hướng cái khác đồng đội đối thủ. Loại này nhỏ con chiến, hắn qua quen thuộc, chỉ là lần này đồng đội, đối thủ đều thay người mà thôi. Nhưng hắn, không đổi, vẫn như cũng là 20 năm trước cái kia cùng thế hệ đệ nhất. Chương 257, cường sát, mỗi nhử, bấy dập chương 257, cường sát, mỗi nhử. Bấy dập Dậy Mẩn đưa tay lăng không bắt về lôi đao, xoay người đi giúp đồng đội lúc nói câu: "Ta mặc dù không có hạ huyền lợi hại, nhưng cũng không phải ngươi có thể khiêu chiến, coi như đây không phải ta thời đại, vậy cũng không phải ngươi." Hắn nhìn kỹ hạ huyền luân hồi cùng can đảm cảnh song chiến, phát hiện nếu như đồng cấp tình huống dưới, hắn sẽ bị hạ huyền treo ngược lên đánh. Hạ huyền đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ, thật không nghĩ tới lúc trước nho nhỏ hiệu sân hành, sẽ ra một cái biến thái như vậy hại tử. Nói đi thì nói lại, hắn tự nhận không kịp hạ huyền, cũng liền không kịp hạ huyền mà thôi, cái khác, hắn không sợ. Cho nên khi hắn quay người gia nhập hai đánh một lúc, chiến trường thiên bình không phải nghiêng, là mẹ nó nổ. Liên quân thánh cảnh chiến đội có thể rút lui trước tiên rút lui, cuối cùng lưu lại hai cỗ thánh cảnh thi thể. Bất quá bọn hắn rất nhanh lại trở về lui 8 cái, trở về 18 cái, đệ nhị đội liên quân thánh cảnh chiến đội trợ giúp mà đến. Dậy Mẩn Long đội không có lui, ngược lại toàn viên để lên, 10 đối 18 cũng không có chút nào ý sợ hãi, phía dưới doanh địa bị đại chiến băng nghiến nát. Càng xa xôi, Thanh Long không có đăng lâm trên cao, mà là gác tay đứng trên mặt đất ngẩng đầu trông về phía xa. Xem ra C khu xác thực xảy ra vấn đề. Bình thường tới nói Dậy Mẩn đến đây phá doanh, liên quân nhất định ra ba đội trở lên thánh cảnh mới đúng. Hôm nay không nhưng chỉ ra hai đội, vẫn là tuần tự mà đến, rõ ràng là từ đằng xa trợ giúp chạy đến. Thanh Long bên cạnh còn có một cái cao ba thượng, tráng như man thú tiểu cự nhân nam nhân. Long ca, ngươi nói có thể đợi đến liên quân nội tình sao? Rất muốn xé một cái chơi bừa. Thanh Long liếc mắt cái này to con, còn chưa nhất định có thể đợi được, ngươi có thể hay không trước khôi phục một chút, lớn như vậy dễ dàng bị nhìn thấy. Tiểu cự nhân gãi đầu một cái, có đúng không? Vậy đợi lát nữa lại kích hoạt năng lượng. Nói xong, 3 mét hình thể chậm rãi giảm xuống, co nhỏ lại thành người bình thường lớn nhỏ, nguyên lai là huyền võ thống lĩnh. Điểm ấy biến hóa cùng Triệu Đông Đông rất hoàng thần cách một dạng, đều có thể đem mình biến tráng, biến lớn, dạng này thể phách có thể tăng lên tới cực kỳ khủng bố trình độ. Huyền Võ Thoạt nhìn rất gở, trên thực tế cũng không phải là rất nhiều người đều sẽ bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Đại soái cho hai cái thống lĩnh nhiệm vụ là mang về dậy mần long đội, hai người lại cho mình tăng thêm một cái nhiệm vụ, tạo chết một cái liên quân nội tình. Nếu như xuất hiện, thanh cảnh cùng nội tình tuy nói đều là thanh cảnh, nhưng khác nhau vẫn là rất lớn. Giống tứ đại thống lĩnh, trừ ra thanh long cái khác ba cái, đều là 33 cấp đến 35 cấp ở giữa. Thanh long đơn độc vượt qua 35 cấp, đạt tới 36 cấp xem như các quốc gia nội tình cấp bậc. Dễ mẩn, từng cái thành chủ những này đều là 31 cấp đến 33 cấp ở giữa, lại yếu hơn một chút. Đến thánh cảnh sau, muốn tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp đều cần phi thường lâu, thậm chí vĩnh viễn tăng lên không được. Hạ Huyền cái này bật hực khắc tính. Các quốc gia muốn lộng chết tùy ý một cái đại viêm thống lĩnh, tứ đại thống lĩnh cũng muốn giết chết liên quân tùy ý một cái nội tình, đến lúc đó nước nào chết, tính cái nào nước không may. Liên quân muốn cùng đại viêm bỏ đi hao tổn chiến, đại viêm muốn cùng liên quân đánh cao đoan chiến, dù sao nhân số sát thực thế yếu. Các loại nha, các loại nha, các loại nha. Hai đại thống lĩnh đợi rất lâu mới chờ đến đệ tam đội liên quân thánh cảnh chiến đội. Lúc này trên chiến trường biến thành 10 đối 25, trước đó 10 đối 18 lúc, dậy mần liên tiếp chém giết địch quân ba tên thánh cảnh cường giả. Bởi vì liên quân nhiều người, cũng không có giống trước đó chết như vậy người liền lui, dạng này ngược lại để lôi mông đa giết một cái. Đại giới thì là, dậy mần chiến đội bên trong có một tên thành chủ trọng thương, vết thương nhẹ cũng không ít. Dậy mần chiến đội không có lui, là bởi vì bọn hắn có lòng tin giết xuyên 18 cái thánh cảnh, nếu như không có cái khác thánh cảnh chiến đội trợ giúp lời nói. Hiện tại không được, đệ tam đội gia nhập, dậy mần tổ chức mọi người có thể lui. Mục đích của bọn hắn là đến phá doanh sao? Không, bọn hắn là tới giết người, giết 5 cái thánh cảnh bọn hắn kiếm lợi lớn. Trước kia giết tới cũng không phải dạng này một đội đến, là 3 đội cùng đi, bọn hắn trước tiên liền phải chạy. Có thể là chạy nhiều, để hỏa đao đội trưởng có dậy mần đã phê hảo giác cá chúng ta cũng lui à, đáng tiếc không đợi được. Thanh Long cũng quay người rời đi, cũng không có đi giúp dậy mần chiến đội, bọn hắn tiếp ứng không phải loại tình huống này, là đối mặt xuất động nội tình, dậy mần chiến đội đi không nổi tình huống. Bọn hắn sẽ không lộ diện đi đánh giết đuổi theo ra tới liên quân thánh cảnh chiến đội, hai mươi mấy cái thánh cảnh là người, nhìn thấy Thanh Long cùng Huyền Võ đồng xuất, tuyệt đối chạy còn nhanh hơn thỏ. Tại cái này chống trải chỗ mai phục đều mai phục không được. Đến lúc đó liên quân thánh cảnh không giết chết mấy cái, vị trí của mình bạo lộ, liên quân bên kia liền sẽ xuất động nội tình. Cũng không phải là xuất động nội tình tới đối phó Thanh Long, Huyền Võ, cái này ngược lại vẫn là chuyện tốt đâu, liên quân xuất động nội tình muốn đi phản công đại viêm trận doanh. Hai đại thống lĩnh cách doanh, đại viêm phòng ngự sẽ xuất hiện sơ hở, tựa như Hạ Huyền dẫn đi C khu bộ phận thánh cảnh một dạng. C khu trợ giúp chẳng phải xuất hiện quay người mà, mới có thể bị dậy mẩn chém giết 5 người rời đi. Chẳng lẽ phát hiện Thanh Long cùng Huyền Võ liền mặc kệ? Làm sao có thể, các quốc gia đầu lĩnh tuyệt đối tự mình chạy đến, vây giết đại viêm hai đại thống lĩnh. Đây cũng là các quốc gia đầu lĩnh không dám giết đến đại viêm doanh địa bên ngoài nguyên nhân, bọn hắn cũng sợ bị viêm xoáy mang theo tứ đại thống lĩnh vây giết. Dậy mẩn muốn đi không khó, nửa ngày sau hắn trở lại đứng ngạo nghễ hư không. Còn truy sao? Vậy hôm nay coi như không ngừng chạm địch 5 người là 30 người. Liên quân thánh cảnh dừng bước, nhao nhao cảnh giác liếc nhìn lên bốn phương tám hướng. Hiện tại mọi người ở vào ở giữa giảm sóc khu vực, nói thật bọn hắn thật đúng là không dám đuổi. Tựa như trước đó đội thứ nhất liên quân thánh cảnh, bọn hắn liều mạng chạy, dậy mẩn cũng không có khả năng truy vào liên quân trong doanh địa vòng. Đồng lý, liên quân thánh cảnh cũng không dám sâu truy, bọn hắn muốn cho mình giữ lại đầy đủ chạy về đi không gian. Ai dám cam đoan dậy mẩn chiến đội rút lui, không phải một cái câu dẫn, không phải một cái mưu kế, không ai nguyện ý lấy mạng đi cược. Dậy mẩn, thú này ta nhớ kỹ. Có tử vong thánh cảnh bằng hữu gầm thét, không cam tâm về không cam tâm, truy là xác định vững chắc không đuổi. Ha ha. 20 năm trước liền có vô số người cho ta mang thủ sổ sách, thì tính sao? Ta dậy mẩn vẫn như cũ ăn ngon, ngủ cho ngon. Dậy mẩn cùng thiếu, ý hệt năm đó can đảm cảnh bên trong phách lối trở về. Có liên quân thánh cảnh còn muốn miệng tháo, bị đồng bạn ngăn cản, đừng lãng phí miệng lưỡi, có nhiệm vụ mới. Nguyên lai, ngay tại dậy mẩn bọn này thành chủ chiến đấu trong lúc đó, Thanh Long đã đem tình huống thực tế báo cáo đi lên, đại soái lại phái ra hai cái thánh cảnh long đội. Mục tiêu vẫn như cũ là Seku. Nơi xa xác nhận dậy mẩn bọn hắn sau khi an toàn, Thanh Long cùng Huyền Võ rời đi, chuẩn bị đi tiếp ứng đội thứ hai, đệ tam đội. Ban đêm hôm ấy, liên quân bộ tổng chỉ huy, bộ trưởng một quyền nện ở trên bàn hội nghị. Trong vòng một ngày C khu tổn thất 8 cái thánh cảnh, 8 cái nhà, đại viêm mới chết một cái, vì cái gì? Bộ trưởng gầm hét, giống đến toàn bộ chỉ huy lặng ngắt như tờ, hồi lâu Thái Dương thần mới nhẹ giọng mở miệng. Không có cách nào, C khu thánh cảnh điều một bộ phận đi D khu bắt ma tử, đây là trước mấy ngày chúng ta cộng đồng quyết nghị. Bộ trưởng liếc một cái Thái Dương thần, muốn ngươi nói, ta còn không có lão niên xin ốc, chưa đâu, ta muốn là biện pháp giải quyết ta, vì Thái Dương thần bề mặt, hắn không có trực tiếp mắng ra, mà lại nhột chí hỏi. Hiện tại làm sao? Lại từ các quốc gia tổ chức một nhóm thánh cảnh tới. Vẫn là ai có biện pháp tốt hơn? Chương 258, co đầu rút cổ chương 258, co đầu rút cổ trong vòng một ngày bị đại viêm tìm tới sơ hở, cực hạn lôi kéo chiến tuyến, kéo không có liên quân 8 cái thánh cảnh, đây là phi thường tổn thất lớn. Khai chiến đến bây giờ, cộng lại chết thánh cảnh cường giả, cũng liền cùng hôm nay không sai biệt lắm. Bộ trưởng đề nghị các quốc gia lại tổ chức một nhóm thánh cảnh ra trận, nếu không nhân số không đủ. Các quốc gia đầu lĩnh túi đầu, chấm tư, không ai muốn cùng bộ trưởng đối mặt. Bộ trưởng xem minh bạch đều không muốn ra người, hắn hừ lạnh một tiếng, vậy ai có thể cho ta một cái biện pháp giải quyết? Lui doanh. Hùng quốc đại đế nhìn chung quanh một vòng rồi nói ra. Lui cái nào? Làm sao lui? Bộ trưởng lập tức mở miệng hỏi. Đem chiến tuyến rút ngắn, B khu nhập vào A khu, D khu nhập vào C khu, chỉ lưu mới AB 2 khu, lại đem chiến tuyến lui lại đến biên thành bên ngoài. Hùng Quốc đại đế cho ra ý kiến của mình, chỉ là cái này phương thức nghe choáng váng toàn trường đấu lĩnh, cái này không phải liền là nhượng bộ lui binh sao? Bọn hắn không có thua đâu. Ta không đồng ý, đại đế đây là sợ. Đồng quốc thủ lĩnh kiên quyết phản đối, hắn còn không có đánh qua như thế sợ cầm đâu. Bộ trưởng không có phát biểu ý kiến, mà là nhìn về phía Thái Dương Thần cùng Lãng Quốc thủ lĩnh, hai người đều khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng là không đồng ý. Đại đế, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta đem chiến tuyến kéo về biên thành, thần võ quân chẳng phải liền có thể đem chiến tuyến thúc đẩy. Đến lúc đó chúng ta càng giống là bị thần võ quân bao vây. Lãng Quốc thủ lĩnh hỏi, hắn cần một lời giải thích, đại đế là thế nào nói ra như thế xuẩn phương thức. Đại đế gõ nhẹ mặt bàn hỏi lại, vậy ngươi có biện pháp tốt hơn hạn chế ma tử sao? Ma tử không hạn chế dê khu liền át. Xuất động thánh cảnh, mọi người cũng nhìn thấy hôm nay kết quả, Viêm Soái tìm cơ hội năng lực rất mạnh, thủ đoạn cũng phi thường hung tàn. Lại cho Viêm Soái mấy lần cơ hội, đừng nói dê khu, liền là C khu đều sẽ bị Viêm Soái đập nát, đến lúc đó B khu lại trợ rút. Cái kia B khu chẳng phải lại trở thành hôm nay C khu. Phanh phanh phanh. Đồng quốc thủ lĩnh vẫn như cũ khâm phục, đập vào mặt bàn phản bác, chẳng lẽ co vào chiến tuyến liền hữu dụng? Chúng ta bị bao hết sủi cảo, thần võ quân một khi từ biên thành địa phương khác tiến công, toàn bộ Tang quốc duyên hải đều đem luân hãm. Đại đế liếc mắt đồng quốc thủ lĩnh, Tang quốc luân hãm thì thế nào? Ta muốn liền là Tang quốc luân hãm, chỉ cần không phải Hùng quốc xảy ra chuyện là được. Dùng Tang quốc duyên hải ngắn ngủi luân hãm, đổi một cái chiến dịch thắng lợi, rất lựa. Đông đông đông. Bộ trưởng rốt cục ngồi xuống, gõ bàn một cái hấp dẫn tất cả mọi người chú ý sau hỏi, nói rõ chi tiết nói. Đại đế đứng dậy đi vào địa đồ bên cạnh, chỉ vào biên thành vòng ngoài nói ra, chúng ta lui, thần võ tất tiến, nếu như bọn hắn chia binh xâm nhập Tang quốc thành thị duyên hải, chúng ta liền tập trung toàn lực trực đảo Hoàng Long. Cái này gọi đổi nhà chiến thuật, ngược lại đổi chính là Tang quốc, các vị có tâm lý gánh vác. A, giả trang cái gì đâu? Bộ trưởng không có nhận cái này gốc dạng, mà là hỏi lại, nếu như thần võ quân không xâm nhập Tang quốc duyên hải đâu, chúng ta liền thật bị bao lại. Ba, bảnh. Liên tiếp hai tiếng sau, đại đế thu cánh tay về, vừa rồi hắn ở trên tường đập một trường, lại đánh một quyền. Dạng này có thể hiểu được sao? Hiện tại chúng ta là trưởng, mở ra bị ma tử kiểm chế không nên bị kiểm chế lực lượng, giống như đoạn chỉ. Cho nên, chúng ta hẳn là đem ngón tay thu hồi lại nắm tay, dạng này ma tử có thể kéo không gian liền nhỏ, hắn quay rối bất kỳ chỗ nào, đều sẽ đứng trước trọng kích. Coi như thần võ quân không xâm nhập Tang quốc thành thị duyên hải, cùng lắm thì chính diện đối công, đến lúc đó bao trùm chúng ta thần võ quân ngược lại là trưởng nhà, vậy ai sẽ thắng? Đại đế chiến thuật nói xong, các quốc gia bắt đầu dao động, cái này thoạt nhìn tựa hồ thật là một cái phương pháp thật tốt. Nhưng cái này chiến thuật cùng bọn hắn dự tính ban đầu quay lưng, bọn hắn không muốn cùng thần võ quân liều một đợt nhà, nắm tay còn thế nào bỏ đi hao tổ chiến. Cái kia chuẩn bị điều động a, cứ như vậy quyết định. Bộ trưởng cuối cùng vẫn đồng ý cái này chiến thuật, hắn cảm thấy nếu là lại bị ma tử lôi kéo xuống dưới, chiến tuyến không bao lâu nữa liền sẽ sụp đổ. Mặc kệ ma tử lời nói dê khu nhất định sụp đổ, vậy còn không như mình trước thu hồi lại, bảo tồn thực lực. Ai nói nắm tay liền nhất định không thể tiêu hao? Thần võ quân không xâm lấn Tang quốc thành thị duyên hải, bọn hắn có thể phản xâm lấn, từ Tang quốc thành thị duyên hải phái ra chiến đội tiếp tục quấy rối quân địch doanh địa. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt, võ giả điều động tốc độ viễn siêu chiến sĩ thông thường, bọn hắn không có đồ quân lu, không cần xa lượng, thậm chí ngay cả lều vải cũng không cần. Dê khu quấy rầy hạ huyền choáng váng, cái này tốt bao nhiêu cơ hội nhà, thành quần kết đội rút lui không phải liền là máy không người lái biêng ngắm mà. Lần này máy không người lái không còn mai phục, không còn câu dẫn, trực tiếp tại ngoài 3 cây số theo đuôi, bắn phá. Tại phía xa đại trướng đại soái bọn người nhận được tin tức lúc, cũng đều ngốc tại nguyên chỗ. Đại soái, liên quân đây là điên rồi. Bọn hắn cái này vừa lui chẳng phải lộ ra Tang quốc đường ven biển sao? Cái nào đại thông minh hạ lệnh? Đường thống quân cảm giác muốn dài đầu óc, chưa bao giờ thấy qua như thế chiến thuật đã không nhất định, ngươi nhìn cái này. Đại soái thì biểu lộ nghiêm túc đi vào dưới bản đồ, chỉ vào Tang quốc lấp lục mở đầu vị trí, nơi này cũng không phải là vùng đất bằng phẳng. Tại Tang quốc duyên hải biên thành bên ngoài, có một đầu thoạt nhìn giống cầu mới lục địa, nếu như liên quân lui về khối này lục địa đằng sau, tựa như chấn giữ lấy điểm mấu chốt. Thế nhưng là đại soái, cái này, cầu, cái này diện tích cũng không nhỏ, vẫn là có không ít Tang quốc thành thị duyên hải có thể liên tiếp đến. Đường thống quân ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn có thể công những thành thị này, nếu như thao tác thỏa đáng, bọn hắn thậm chí có thể nuốt vào tất cả liên quân đạo cảnh. Đạo cảnh không biết bay, một khi thần võ quân thông qua Tang quốc thành thị duyên hải, hình thành quân sau, linh cảnh, thánh cảnh đều có thể bốn phương tám hướng bay lên trốn, đạo cảnh đâu? Đại soái cũng sẽ không đúng thế, đây không phải không thể thao tác, liên quân nhiều như vậy lãnh đạo nghị không ra. Không, chúng ta khẳng định không để ý đến cái gì, bọn hắn sẽ không như thế ngốc. Đường thống quân cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đồng dạng chăm chú xem xét thức dậy cầu, ý đồ tìm ra liên quân âm mưu. Đại soái, dạng này có khả năng hay không? Hắn lấy tay từ biên thành bắt đầu, một đường vẽ lên đầu đường thẳng đường, nối thẳng Đại Viêm Diệp Lưu Thành. Đổi nhà. Không bài trừ loại khả năng này, chúng ta cuốn sau bọn hắn liền trực đảo Hoàng Long, cùng bọn hắn đổi nhà chúng ta bệnh thiếu máu, Tang quốc cũng không phải nhà bọn hắn. Nếu thật là dạng này, ta rất khó lý giải xã trưởng đang làm gì. Đây chính là Tang quốc nhà. Đại soái cũng không biết xã trưởng cơ hồ nửa thoát ly liên quân, hiện tại xã trưởng nhức đầu là quỷ dị so Đại Viêm đáng sợ gấp trăm lần. Túi kia không bao. Đường thống quân hỏi thăm. Bao. Đại soái ra lệnh một tiếng, thúc đẩy chiến tuyến, mục đích của hắn liền là đánh vào Tang quốc, từ lấp lục ngày đầu tiên bắt đầu liền là nghĩ như vậy. Hiện tại cơ hội liền ở trước mắt, hắn không có khả năng từ bỏ, dù là hắn từ bỏ, liên quân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên quân điều chỉnh chiến tuyến bỏ ra 7 ngày, cùng quỷ dị chạy đến biên thành chênh lệch thời gian không nhiều. Ban đầu Hạ Huyền theo ở phía sau càng quét, một đường quét một đường cùng, một đường ha ha cười to. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, không ai quên hắn cái này ma thần, theo tới nhất định vị trí sau, bốn phương tám hướng vây tới mười mấy cái liên quân thánh cảnh cường giả. Nhanh, có ai có thể phong bế hư không? Đừng để ma tử chạy. Viễn Trình đâu? Cuốn lấy hắn, nhanh nhanh nhanh. Chương 259, nội chiến chương 259, nội chiến tầm mắt cùng hưởng, Hạ Huyền cùng máy không người lái tầm mắt là cộng đồng máy không người lái tại phía xa 3 cây số bên ngoài. Cho nên dù là hắn không có một mực giơ lên quái thu ống nhắm, cũng có thể trước tiên biết địch nhân bao bọc mà đến. Hoang vu mới lục địa có chỗ tốt, cũng có bất hảo địa phương, chỗ tốt là hắn có thể nhìn ra đi rất xa, sớm chạy trốn. Chỗ xấu là người khác cũng có thể nhìn ra ngoài rất xa, câu dẫn mai phục trở nên phi thường khó. Nếu không liền lấy hắn tao ngộ, mai phục một nhóm thánh cảnh cường giả, khả năng chiến quả so dậy mần lần kia còn tốt hơn. Bất đắc dĩ, Hạ Huyền lại lần nữa kích hoạt thần hành bộ đồ, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một bầy bao tới thánh cảnh cường giả, tức giận đến giơ chân. Ma tử khó bắt trình độ, có thể xương ác một cấp. Vài ngày sau biên thành xã trưởng chờ được chân chính ác ngộng, hắn nhìn một chút xuất hiện lần nữa lưỡi dài quỷ dị, lại nhìn một chút mặt tương. Các ngươi, nói đi, các ngươi chúa tể có ý tứ gì, có chấp nhận hay không mua mệnh? Hắn lúc đầu muốn hỏi, các ngươi có phải hay không có nhân quỷ lượng giới đặc thù thông đạo, về sau cảm thấy hỏi cũng không có ý nghĩa, lưỡi dài quỷ dị đã đứng ở trước mặt. Ha ha, chúa tể đại nhân nói, ngàn quả mảnh bữa, trăm tỷ tài nguyên, cộng thêm cung cấp đầy đủ chúng ta tăng lên tới 21 cấp khẩu phần lương thực. Mặt tương an ổn ngồi tại xã trưởng trước mặt, song phương không đủ 2 mét, loại này khoảng cách xã trưởng dùng năng lượng đều có thể đánh chết mặt tương. Khả mặt tương ngược lại càng giống là thượng vị giả, tại nhìn xuống xã trưởng cái này đỉnh cấp thánh cảnh cường giả. Bành! Xã trưởng quả nhiên chấn, chỉ là làm vỡ nát trước mặt cái bàn mà thôi, hắn giận dữ đứng dậy. Bao nhiêu? 100 quả mảnh vỡ ta đều muốn thu về phía dưới người hàng tổn, 1000 quả. Ngươi chính là đem Tang Quốc đảo ba thước đất cũng không có nhiều như vậy mảnh vỡ. Nhiều nhất 200 quả, trăm tỷ tài nguyên ta nghĩ một chút biện pháp. Dùng Tang Quốc dân chúng cho các ngươi tăng cao thực lực càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Mặc Tương ung dung đứng dậy, lao ra hỏa, đây không phải thương lượng, là thông chi. Nói xong, nó quay người rời đi, đi tới cửa thời gian đứng im ngừng, suy nghĩ thật kỹ, chúa tể đại nhân nói, đây không phải mua mệnh, đây là hợp tác, trong đó khác nhau ngươi hẳn là minh bạch. Xã trưởng nhíu mày, dư quang phát hiện lưỡi dài quỷ dị còn chưa đi, ngươi có ý tứ gì? Không có gì, ta là mực chủ quản lưu lại, chuyên môn phụ trách song phương hợp tác công việc mối quan hệ. Ha ha. Lưỡi dài quỷ dị cười nói, ta không có đồng ý, các ngươi mở giá đã không phải là không hợp thói thường. Là không thể nào. Cái giá này, để xã trưởng đầu đều nổ, căn bản không dư thừa não dung lượng suy nghĩ cái gì hợp tác không hợp tác. Ngươi sẽ đồng ý, nếu không ta liền đi, ngẫm lại a, có thủ người sao? Cho đến chúng ta chúa tể đại nhân muốn chúng ta cũng không phải không thể đi nước khác dạo chơi. Lưỡi dài quỷ dị cặc cặc loạn cười, cười đến xã trưởng trong đầu lóe lên một vệt sáng trong nháy mắt minh bạch hợp tác ý nghĩa. Địch nhân. Nghiêm chỉnh mà nói toàn cầu đều là địch nhân, xã trưởng trước tiên nghĩ tới liền là Đại Viêm. Lại tưởng tượng, bọn này đặc thủ quỷ dị nếu có thể để cho hắn sử dụng, phía đông đại lục đệ nhất nước ở trong tầm tay a, cái này là ác ngộng. Đây là thượng thiên đưa tới cơ hội, Tang Quốc trở thành thế giới bá chủ cơ hội trời cho. Nếu như từ góc độ này nhìn, cái kia mở cái giá này liền không quý không có chút nào quý. Nghĩ rõ ràng những này, xã trưởng lập tức thay đổi tiêu dung, ta cảm thấy 21 cấp khả năng không đủ, lưới giải có nghĩ tới hay không 23, 25. Có dự định sau, xã trưởng lập tức bắt đầu giải quyết sau cùng phiền phức, quỷ ma. Nếu như quỷ ma liền là cái gọi là chỗ tệ, quỷ ma chỉ cấp bọn này quỷ dị lên tới 21 cấp, hắn liền cho bọn này quỷ dị lên tới 25 cấp. Đều là sinh vật có trí khôn, có thể phân rõ đi theo ai tốt hơn, tương lai hắn xã trưởng cũng không phải không thể làm quỷ dị chúa tể. Trước làm chúa tể đại nhân thứ cần thiết, nếu không chúng ta buông ra ăn, chúng ta muốn thăng bao nhiêu cấp liền thăng bao nhiêu cấp. Gặp xã trưởng không có sách những vật khác, lưỡi dài quỷ dị trần trụi uy hiếp, khẩu khí lập tức nghiêm túc, xã trưởng biểu lộ cứng ngắt lại một cái trước mắt, cảm thấy cảm hóa bọn này bị quỷ ma tẩy não quỷ dị, gánh nặng đường xa a ta tận lực, cho ta chút thời gian. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước thỏa mãn lần này, về sau lại chậm chậm lưu toan. Ngay tại lúc này, một cái khác Tang Quốc thánh cảnh nhanh chóng mà đến. Xã trưởng không xong, liên quân lui về biên thành, chúng ta duyên hải bộ phận thành thị, bạo lộ tại thần võ quân trước mặt. Cái gì? Xã trưởng trong khoảng thời gian này đều không đi bộ chỉ huy, làm sao biết các quốc gia tao thao tác? Bọn hắn đây là muốn ta Tang Quốc luôn ham sao? Ai hạ lệnh? Tang Quốc thánh cảnh cúi đầu, cái này còn phải hỏi. Còn muốn trả lời. Bộ trưởng tôi, tổng chỉ huy không hạ lệnh, làm sao có thể để toàn quân triệt thoái phía sau? Xã trưởng cũng kịp phản ứng, tức giận đến bộ ngực hắn cực tốc chập trùng. Tốt tốt tốt, mặc kệ ta Tang Quốc chết sống đúng không, vậy cũng đừng trách ta không nhận liên minh. Hắn nổi giận phóng tới bộ chỉ huy, hắn muốn bộc phát, hắn muốn phóng thích phẫn nộ, hắn muốn biểu đạt chút gì. Lưỡi dài quỷ dị cười lạnh nhận thân đuổi theo, gần nhất nó cũng sẽ không rời đi xã trưởng, nó muốn đốc thúc xã trưởng mau chóng bỏ tiền. Xã trưởng lấy tiền ở đâu? Hắn không có khả năng móc ra ngàn khỏa mảnh vỡ cùng trăm tỷ tài nguyên, hắn lần này đi bộ chỉ huy chính là muốn tiền. Bộ trưởng, ngươi có biết hay không đối với ta như vậy Tang Quốc tạo thành bao lớn nguy cơ? Tang Quốc cảnh nội đột phát sự kiện quỷ dị còn không có giải quyết đâu. Một cước sụp ra phòng họp xã trưởng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, như cái nhắm người mà phệ ma quỷ. Xã trưởng ngươi đừng nội, ngồi một chút ngồi, chúng ta làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của chúng ta. Bộ trưởng khách khí mời xã trưởng nhập tọa, cũng đem nguyên nhân nói một lần, cũng liên tục cam đoan nếu thật luôn hãm, vậy cũng chỉ là tạm thời. hắn cần ổn định xã trưởng, thể hiện ra minh chủ không phải không quan tâm minh hữu, là tình thế bắt buộc. Tốt, ta tin tưởng bộ trưởng. Tất cả mọi người coi là xã trưởng sẽ không từ bỏ ý đồ, ai ngờ xã trưởng thế mà thu lửa giận, thập nhập tọa cũng nói tin tưởng bộ trưởng. Đám người nhao nhao ý cười không rõ, bất quá cũng không ai lại đi cố ý chọc giận xã trưởng, treo lên ha ha chuẩn bị hồ lộ qua, xã trưởng nguyện ý tin liền để xã trưởng tin a, nhưng xã trưởng cũng chưa có nói hết, hắn ánh mắt duệ lợi liếc nhìn toàn trường mở miệng lần nữa, vì cam đoan mọi người có thể cùng ta Tam Quốc cùng tiến lùi, ta chuẩn bị phá hủy các quốc gia hạm đội, mọi người không có ý kiến chớ. Ta tin tưởng mọi người, không biết mọi người có tin tưởng hay không ta. Ta cam đoan sau trận chiến này khẳng định đưa mọi người đạo cảnh về nhà. Phanh phanh phanh. Ngươi dám? Xã trưởng ngươi điên rồi. Phòng họp lập tức vang lên vô số đập bàn, nổi giận âm thanh, các quốc gia đầu lĩnh tất cả đều đứng dậy chỉ trích xã trưởng, đây là uy hiếp là làm phản. Liên quân ưu thế lớn nhất ngoại trừ nhiều người bên ngoài, liền là tiến có thể công lùi có thể thủ. Thánh cảnh ngăn cản, linh cảnh chạy trốn, đạo cảnh lên thuyền, đây là kém nhất kết cục. Nếu là thuyền không có, lưu lại đạo cảnh võ giả sẽ bị thần võ quân đổ sát hầu như không còn. Xã trưởng ý tứ đã rất rõ ràng, hoặc là mọi người cùng nhau sinh, nếu là Tam Quốc luân hãm, các quốc gia cũng phải tổn thất nặng nề, không có đạo cảnh liền không có linh cảnh, không có linh cảnh ở đâu ra thánh cảnh. Vành. Xã trưởng vỗ bàn đứng dậy gầm thét, ta vì cái gì không dám? Các ngươi cũng dám đem ta Tam Quốc đặt lên chiếu bạc, ta vì cái gì không thể đem mọi người đạo cảnh cũng đặt lên chiếu bạc? Bên cạnh Đồng Quốc thủ lĩnh âm trầm dương mắt nhìn về phía xã trưởng, ngươi có tin hay không là chúng ta trái lại diệt ngươi Tam Quốc? Đánh băng đại viêm không dễ dàng, diệt ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Chương 260, tiền đặt cọc chương 260, tiền đặt cọc xã trưởng bộc phát, uy hiếp liên quân cứ gãy mất mọi người đều lui, Đồng Quốc thủ lĩnh phản uy hiếp, muốn đoạn Tam Quốc mệnh mạch. Trong lúc nhất thời trong phòng họp dương cung bạc kiếm, Tam Quốc xã trưởng cùng Đồng Quốc thủ lĩnh cách không đối mặt, ánh mắt của hai người tựa như hai đạo lực sát thương kinh khủng dòng điện. Vậy liên cùng chết, ngược lại ta Tam Quốc cảnh nội quỷ dị cũng giải quyết không xong, diệt quốc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi cho rằng ngươi còn đi được ra bộ chỉ huy, lưu lại ngươi cũng không khó. Đến, chỉ bằng ngươi cũng không đủ, mọi người nếu như dám ra tay, ta liền cảm tử cho mọi người nhìn, ta đi không ra bộ chỉ huy, ta người lập tức liền sẽ phá hủy mọi người hạm đội. Ngươi kích, ta Đồng Quốc còn có một nhóm hạm đội, từ nhà ta điều mới tới không dùng đến một tháng. Một tháng? Ừ, hậu phương đại loạn ngươi còn muốn thành thơi các loại một tháng. Ngươi làm viêm soái thần võ quân là đến xem cho vui. Hai nước thủ lĩnh tranh phong tương đối, cuối cùng Đồng Quốc thủ lĩnh thua, dù là hắn Đồng Quốc khoảng cách Tam Quốc gần nhất, mới hạm đội khả năng thật đúng là không kịp. Đủ. Bộ trưởng lên tiếng kêu dừng hai nước tranh phong, xã trưởng ngươi đừng kích động, mọi thứ đều dễ thương lượng. Nói xong lại trừng mắt nhìn Đồng Quốc thủ lĩnh, còn có ngươi, bớt tranh cãi. Thương lượng. Cái kia tốt, mỗi nhà móc 100 khỏa mảnh vỡ cộng thêm chục tỷ tài nguyên, ta liền thật tin các ngươi. Xã trưởng rốt cục nói ra mục đích của mình. Không có khả năng. Nam mơ. Nghĩ cùng đừng nghĩ, cùng lắm thì trận chiến này không đánh, hạo cấp thần cách không cùng hưởng về sau liền đợi đến bị đại viêm ức hiếp à. Các quốc gia đầu lĩnh nhao nhao lắc đầu cự tuyệt, chục tỷ tài nguyên không có gì, 100 khỏa mảnh vỡ căn bản không bỏ ra nổi. Thúng chi. Cuộc chiến này các ngươi người nào thích đánh ai đánh, ta liền không phục bồi, đến lúc đó chúng ta không thể cướp được hạo cấp thần cách, xã trưởng ngược lại là lừa đầy bồn đầy bát. Lãng quốc thủ lĩnh đứng dậy liền muốn rời khỏi, thoạt nhìn thật chuẩn bị rời khỏi dáng vẻ. Không thích hợp. Bộ trưởng ngăn lại Lãng quốc thủ lĩnh, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía xã trưởng, đừng nói những đầu nào khác, liền ngay cả chính hắn cũng không có khả năng móc. Mọi người hãy nghe ta nói hết. Xã trưởng không nhìn bộ trưởng ánh mắt, mở miệng lần nữa, ta muốn những vật này không phải để cho các ngươi cho ta. Tam Quốc giữ tại trong tay các ngươi có phải hay không hẳn là cho ít đồ giữ tại trong tay của ta. Dạng này Tam Quốc tại đồ đạc của các ngươi ngay tại, chiến hậu mặc kệ thắng thua ta đều trả lại mọi người. Nếu như các ngươi thật không quan tâm Tam Quốc, vậy ta chỉ có thể mang theo những tư nguyên này một lần nữa tìm một chỗ, kiến lập mới Tam Quốc. Chẳng lẽ vì toàn cầu phúc lợi khiến cho Tam Quốc luôn hãm, còn không đáng đến mọi người cho ra những tư nguyên này. Xã trưởng chuẩn bị trước lửa gạt tới tay lại nói, về sau còn. Còn cái gì còn? Có tài nguyên sau trong tay hắn coi như nắm vô địch át chủ bài nhà. Ai dám đến muốn về tài nguyên? Hắn liền để đặc thủ quỷ dị đi nhà ai mở party. Các quốc gia đầu lĩnh cũng không biết xã trưởng tính toán, bị xã trưởng như thế nói chuyện, có ít người cảm giác giống như mấy phần đạo lý a xã trưởng kỳ thật chính là muốn một cái bảo hộ, dù sao chiến trường liền là tại xã trưởng Tam Quốc. 100 khỏa quá nhiều, ta nhiều nhất ép 10 khỏa mảnh vỡ cho xã trưởng đảm bảo, tài nguyên ngược lại là có thể ép cái 20 tỷ. Hùng Quốc đại đế cái thứ nhất mở miệng, hắn nói là ép, không phải cho, nói rõ chiến hậu là phải trả hắn. Với lại chiến thuật mới liền là hắn đề nghị, hắn có niềm tin rất lớn đánh phục đại viêm, cướp được hạo cấp thần cách, cho nên không nghĩ từ bỏ. Không được, nếu không ta cho ngươi 100 khỏa, đem chiến trường đổi thành ngươi Hùng Quốc. Các ngươi không phải cũng cùng đại viêm giáp giới sao? Xã trưởng không có khả năng đồng ý, một nhà 10 khỏa không đau không ngứa, hắn cũng đụng không đủ đặc thù vị dị yêu cầu số lượng a sát thực nhiều lắm, 100 khỏa cần chúng ta mượn lượt mình quốc độ tất cả võ giả. Bộ trưởng chuẩn bị nói một chút giá, giá cả phù hợp liền ổn định xã trưởng, sau đó có là biện pháp để xã trưởng phun ra. Liền 100 khỏa, bởi vì thịt đau tài năng cam đoan mọi người đừng làm loạn, ta không muốn cho Tam Quốc một lần nữa tuyệt chỉ, những vật này cùng Tam Quốc bị, hoàn toàn không thể so sánh. Xã trưởng kiên trì, lý do cũng rất chính đáng, các quốc gia muốn về tài nguyên, nhất định phải bảo vệ tốt Tam Quốc không bị đánh băng. Nếu như chỉ có 10 khỏa, các quốc gia sẽ không như vậy để bụng, coi như ném đi 10 khỏa mảnh vỡ cũng không phải không thể tiếp nhận. Các quốc gia do dự ở giữa, xã trưởng đứng dậy rời đi, ta cho mọi người 3 ngày thời gian, 3 ngày sau hoặc là giao cam đoan tài nguyên, hoặc là đậu ma thuyền, dùng tất cả đạo cảnh mệnh làm tiền đặt cọc. Lần này không ai ngăn cản xã trưởng rời đi, Tang Quốc không chỉ một thánh cảnh xã trưởng, phá hủy Đỗ Tang Quốc bến cảng hạm đội, cho dù là một đám linh cảnh cũng có thể làm đến. Bộ trưởng, mọi người nhìn về phía Minh chủ. Mạc A, trước ổn định lão già này, thông chi một chút đi, phát hiện chung quanh Tang Quốc võ giả đại lượng sử dụng mảnh vỡ, lập tức báo cáo đi lên. Bộ trưởng mới mệnh lệnh để các quốc gia đầu lĩnh minh bạch, đây là sợ Tang Quốc lừa gạt mọi người, công khai thu tiền đặt cọc, âm thầm cho Tang Quốc võ giả tăng cao thực lực dùng. Nếu như lão già kia thật Thái Dương thần muốn nói lại thôi. Vậy liền giết, bất quá ổn định lão già kia trong lúc đó, phân một đội người đi thủ hộ hạm đội, không thể lại bị lão già kia uy hiếp. Bộ trưởng mắt lộ hung quang, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường nói tiếp, nếu như lão già kia thật chỉ là thu tiền đặt cọc, không có giới phát cho Tang Quốc võ giả, vậy liền giữ lại hắn. Chính chúng ta có thể không loạn cũng không cần loạn, sau đó muốn thì tìm hắn trở về liền là, không có tiêu hao hết liền nhất định có thể muốn trở về. Đám người nhao nhao gật đầu rời đi, đi thu thập riêng phần mình quốc độ đám võ giả mấy bữa, mượn trước đến sử dụng mà. Toàn bộ chiến trường bên trên, liên quân co vào đến Tang Quốc biên thành bên ngoài không có mấy ngày, thần võ quân chiến tuyến cũng đẩy lên biên thành bên ngoài. Song phương giảm sóc khu vực thu nhỏ, lôi kéo không gian thu nhỏ, Hoắc Diễm Hồng thông qua thai nghe liên hệ Hạ Huyền. Hiện tại không có chiến khu phân chia, Hạ Huyền đã mất đi quấy rối không gian, lại lưu tại tiền tuyến là phi thường nguy hiểm. Hạ Huyền chẳng những không có trở về đại trướng, ngược lại để Hoắc bộ trưởng chuyển cáo đại soái, liên quân đại doanh qua mấy ngày sẽ xuất hiện biến cố, để đại soái làm tốt toàn lực tiến công chuẩn bị. Kết thúc cho chuyện, hắn đứng tại nhân tạo bãi biển bên cạnh, trước mặt là mảnh liệt biển cả đối diện lờ mờ có thể thấy được tuần sát liên quân chiến đội. Đây là liên quân phòng ngừa thần võ quân vượt biển cảnh giới chiến đội, mặc kệ là linh cảnh bay qua, vẫn là hạm đội lái qua, bọn hắn đều có thể trước tiên phát hiện. Không cần nửa ngày, thần võ quân cũng sẽ thúc đẩy đến nơi đây, cũng đóng giữ Hạ Huyền hiện tại cái này bãi biển, thần võ quân đồng dạng lo lắng liên quân vượt biển tới. Từ nơi này lặng yên không tiếng động tới, liền có thể quấn sau bọc đánh thần võ quân. Hạ Huyền bên trái là nối thẳng liên quân đại doanh nhân tạo lục địa, nơi đó mới là muốn lần nữa khai chiến trường chính. Nếu như liên quân thất bại, sau lưng liền là Tang Quốc biên thành, một khi để đại soái vào ở biên thành, Tang Quốc cơ bản tương đương mãn tính tử vong. Đây cũng là đại soái chết sống không cho chiến trường tiến vào Diệp Lưu thành nguyên nhân, chiến trường chính tại nhà ai, mặc kệ thắng thua nhà ai đều sẽ tổn thất nặng nề. Phù phù. Hạ Huyền một cái mãnh liệt đâm vào biển, đi qua là không thể nào mấy chục hải lý khoảng cách tương đương với gần 100 km lục địa khoảng cách. Cho nên vào biển sau hắn lập tức kích hoạt thần hành, hắn chuẩn bị từ đáy biển tiến vào Tang Quốc cảnh nội, tránh thoát Tang Quốc duyên hải trên bờ biển tuần sát. Chương 261, đại quân sau, xã trưởng giao dịch chương 261, đại quân sau, xã trưởng giao dịch đáy biển thông hành không trở ngại. Nhiều lần thần hành sau Hạ Huyền lặng yên không một tiếng động vượt qua bờ biển tuần sát lực lượng, thành công tiến vào liên quân hậu phương lớn, Tang Quốc cảnh nội. Nơi này khoảng cách chiến trường chính biên thành còn có chút khoảng cách, cũng không phải thật sự là hậu phương lớn, là Tang Quốc một cái khắc thành thị duyên hải. Có thể là thu được hàng xóm kinh khủng tình huống, cái thành phố này đường đi lánh lánh thanh thanh, không có nhiều người dám đi ra ngoài. Hiện tại còn ra cửa đơn giản hai loại người, bị buộc bất đắc dĩ xả kỳ cụ, biên thành bên kia quỷ dị còn chưa tới, cho nên liền là trên trời hạ đao, xả kỳ cụ cũng phải đi bên trên ban. Một loại khác liền là chạy nạn thông qua đủ loại con đường tiến về thành tế đoàn tàu đứng, xếp hàng thoát đi duyên hải. Cùng tất cả mọi người khác biệt, Hạ Huyền thay đổi ướt đẫm y phục tác chiến, một thân một mình ra khỏi thành hướng biên thành nhanh chóng tiến lên. Đáy biển liên tục sử dụng thần hành, còn lại đạo khí không đủ để ủng hộ hắn đến biên thành. Không nghĩ nghỉ ngơi một ngày hắn, đoạt ven đường một chiếc xe, mang theo lái xe thi thể ra khỏi thành, vượt sang hoang dã. Đương đạo tức giận khôi phục bình thường lúc, hắn cũng tới đến biên thành ngoài thành, bỏ xe chạm vào biên thành mới phát hiện, thế này sao lại là thành, nói là quỷ thành đều không đủ. An tĩnh đường đi lộn xộn, đầy đất miệng thủy tinh cặn bã, hư hao biển quảng cáo, báo phế xa lượng, rất nhiều máu tươi mặt đất đen nhánh kinh khủng, bên cạnh còn lưu lại bạch cốt. Nhân gian luyện ngục tràng cảnh cũng không có để Hạ Huyền động dung, từ thả ra 19 ngày vì lúc, hắn đã sớm dự liệu được loại kết quả này. Biên thành cũng không phải là không ai, sống sót Tang Quốc dân chúng tất cả đều núp ở xã trưởng quyền định trong sân động, thiên quỷ thường thường liền sẽ quá khứ ăn một điểm. Theo Hạ Huyền chậm rãi tới gần biên thành nội bộ, trung tâm quảng trường phụ cận Mạc Tương bỗng nhiên đột nhiên đứng dậy, nó nhanh chóng đi vào cửa sổ nhìn về phía một cái hướng khác. Cảm ứng mấy giây sau, nó trên mặt xuất hiện cuồng hỉ tiêu dung, lúc này tất cả thiên quỷ cũng bá vừa đưa ra đến cửa sổ. Mực chủ quản, là chúa tể đại nhân, chúa tể đại nhân đến. A, nhưng chúa tể đại nhân làm sao từ phía sau tới? Đi đi đi, chớ để ý, nhanh đi tìm chúa tể đại nhân. Mạc Tương bay thẳng ra cửa sổ, hướng cảm ứng được phương hướng nhanh chóng phi hành, đi theo phía sau một đám thiên quỷ. Trong phạm vi nhất định, bọn chúng có thể cảm ứng được Hạ Huyền, Hạ Huyền lại không cảm ứng được bọn chúng, bởi vì cảm giác quỷ dị đáp lời cũng không phải là Hạ Huyền cùng quỷ dị nhà chế tạo vũ khí, là mình bản nguyên. Mình bản nguyên ở đâu? Chúa tể đại nhân ngay tại cái nào? Đây chính là bọn chúng đặc thù năng lực nhận biết. Làm Hạ Huyền cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua quỷ thành lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện nơi xa bầu trời Mạc Tương đang mang theo thiên quỷ quần tới gần bên trong. Hắn dứt khoát quay người tiến vào trong kiến trúc bộ chờ đợi. Rất nhanh, tận thân thiên quỷ nhao nhao xuyên thấu vách tường, đi vào chúa tể trước mặt đại nhân liễu dĩu, biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình. Thu. Hạ Huyền đưa tay nắm tay, thiên quỷ nhóm tập thể im lặng, không sai, tất cả mọi người có chỗ tăng lên, làm sao? Lão giả kia không có đồng ý yêu cầu của ta. Hắn phát hiện, thiên quỷ mặc dù đều có tăng lên, nhưng không có tăng lên tới 21 cấp, chỉ có 15.16 cấp. Mạc Tương cũng giống vậy vẫn là 21 cấp, cũng không có đến 23 cấp. Không phải, lão giả kia đáp ứng, hiện tại đang tại bức bách các quốc gia góp vốn, chỉ là chúng ta mỗi ngày ăn lượng có hạn, đến từ từ sẽ đến. Mạc Tương giải thích, thiên bị cũng không phải là vô hạn ăn ăn ăn, cần tiêu hóa thời gian. Giai đoạn trước vừa tới lúc, bọn chúng rất xa xỉ, ăn no rồi còn ăn, phía sau không coi là ăn, tính đánh giết mà thôi. Tương đương 3 bát sữa đậu nành uống một chén ngược lại 2 bát, làm toàn bộ biên thành trở thành quỷ thành. Góp vốn sao? Trong dự liệu, còn cần bao lâu? Hạ Huyền mở loại kia thiên giới, liền là để xã trưởng đi góp vốn bằng Tam Quốc không có khả năng cầm ra được ngàn khóa mấy bữa. Lưỡi dài tại theo vào, muốn hay không gọi nó trở về. Mạc Tương kỳ thật cũng không biết tiến độ, bất quá bây giờ gọi trở về cũng không có việc gì, không cần như lần trước như thế lại chạy một tuần. Cho nên lưỡi dài rất nhanh bị cưỡng chế kéo về quỷ dị nhà chế tạo vũ khí, lại bị phóng ra. Nhìn thấy tất cả mọi người tại, lưỡi dài mộng vòng một hồi, nó không có cảm ứng được mình bản nguyên tới gần, còn tưởng rằng tất cả mọi người trở về, ném nó một cái quỷ tại Tam Quốc. Chúa tể đại nhân, đây là. Đừng cái này nha, cái kia nói một chút hiện tại lao già kia tiến độ. Mạc Tương đánh gãy lưỡi dài hỏi thăm. Tốt nha, ta đang chuẩn bị đi về nói cho mực chủ quản, để ngươi dùng ra người túi đi tiếp thu một cái, đồ vật quá nhiều. Nguyên lai lưỡi dài là đang đi tới Mạc Tương chỗ nửa đường, bị Hạ Huyền cưỡng chế lôi trở lại quỷ dị nhà chế tạo vũ khí. Nếu như chờ nó đến Mạc Tương vị trí, nó đồng dạng có thể cảm ứng được mình bản nguyên xuất hiện, cũng sẽ không mập vòng. Người chúa tể kia đại nhân, ta. Mạc Tương nhìn về phía Hạ Huyền, Hạ Huyền gật gật đầu, đi thôi, ngươi cùng lưỡi dài đi tiếp thu đồ vật, còn lại dẫn ta đi một đầu đường nhỏ, ta muốn tới gần liên quân bộ chỉ huy một cây số. Hắn lần này tới có chuyện quan trọng khác, tài nguyên cái đồ chơi này mặc kệ hắn ở đâu, Mạc Tương thu sau tùy thời có thể trả lại, hắn không cần thiết chạy chuyến này. Phân công minh sát sau hắn bàn giao một chút Mạc Tương, nhìn thấy xã trưởng sau làm như thế nào ứng phó, sau đó cùng Thiên Quỷ quân rời đi. Thiên Quỷ quân mang theo chúa tể đại nhân vòng qua trung tâm quảng trường, lặng lẽ hướng liên quân bộ chỉ huy tới gần. Bọn chúng so chúa tể đại nhân quen thuộc hơn bên này địa hình, cũng có thể ẩn thân dò đường, bảo đảm chúa tể đại nhân con đường phía trước bằng thẳng. Một bên khác, Mạc Tương mang theo lưới dài quỷ dị tiến vào xã trưởng Lâm thời ký túc xá, trước mắt ngoại trừ xã trưởng bên ngoài còn có hai cái dương lớn. Mạc Tương nhíu mày, lão gia hỏa, đồ vật không đúng sao? Cái này cũng gọi chuẩn bị xong. Nhìn ra, hai cái dương nhiều nhất có thể giả bộ ngàn khỏa mảnh vỡ, nhưng khi đó yêu cầu không chỉ có riêng mảnh vỡ, còn có giá trị trăm tỷ tài nguyên. Trăm tỷ tài nguyên, trăm tỷ đặc sản thể lượng, làm sao có thể chỉ là hai cái dương liền chứa nổi? Xã trưởng mặt không thay đổi từ cái dương sau đứng dậy, đi vào cái dương trước vô nói ra, đây là ngàn khỏa mảnh vỡ, tài nguyên dưới lầu, nguyên một tầng đều là. Hiện tại, chỉ chờ các ngươi tăng lên tới quy định đẳng cấp, ta liền hoàn thành ta bộ phận này, ta là nói lời giữ lời người. Mạc Tương thì móc ra một trương da người mở ra, yên tâm, chúa tể đại nhân cũng là nói lời giữ lời người, đã thu ngươi đồ vật, đương nhiên sẽ không lại ra tay với các ngươi. Nghĩ kỹ kế tiếp quốc độ sao? Nghe được cái này, xã trưởng rốt cục lộ ra tiểu dung, hắn lo lắng bị lừa gạt ta, người là giao thất hắn là thịt cá, nhân ra coi như lừa gạt đi đống đồ này, hắn đều không có mảy may biện pháp. Không cho. Không cho không có khả năng, Tam Quốc gánh không được, hắn chỉ có thể đánh cược một keo đối phương uy tín. Rất tốt, nghe ý tứ này uy tín vẫn được, vậy hắn liền muốn bắt đầu mình thao tác. Hắn tự mình mở ra cái dương, biểu hiện ngàn khỏa mảnh vỡ sau, lại tự mình đem cái dương ném vào Mạc Tương ra người bên trong. Không không không, ngươi khả năng hiểu lầm, ta nói ta là nói lời giữ lời người, cũng không phải là chất vấn các ngươi, mà là tại nói cho ngươi, nhân phẩm của ta. Các ngươi chúa tể chỉ làm cho các ngươi tăng lên tới 21 cấp, cái này không đủ, ta có thể cho các ngươi tăng lên tới 31, 41, thậm chí càng cao. Chỉ cần tiến vào đại viêm là được, đại viêm nhân khẩu mười mấy ức. So ta Tam Quốc nhiều gấp mấy chục lần, nơi đó mới là thiên đường của các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi cần gì trợ giúp, ta cam đoan phục vụ đúng chỗ, dù sao chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác mà. Làm sao đem bọn này quỷ dị thu nạp tới tay? Cái này mới là xã trưởng hiện tại nên suy tính. Chương 262, biến thái chương 262, biến thái xã trưởng ba hoa trích tròe, muốn cho bọn này đặc thù quỷ dị tiến vào đại viêm, đông đại lục chỉ cần không có đại viêm, hắn cảm thấy mình liền là lão đại. Mạc Tương thì dùng ra người bao khỏa cái dương, đạm mạc liếc qua xã trưởng, nội tâm một câu, quả nhiên trước khi đến chúa tể đại nhân liền cùng nó nói qua, lao già này tuyệt đối sẽ trong bóng tối nhắc nhở đến tiếp sau hợp tác, mà lao già này mục tiêu lớn nhất nhất định là đại viêm. Tài nguyên đâu? Nó không có nhận lời nói, trực tiếp hỏi trăm tỷ tài nguyên ở đâu. Ha ha, đi theo ta. Đối mặt lãnh kiểm Mạc Tương, xã trưởng ngược lại vẻ mặt tươi cười đằng trước dẫn đường, chỉ là đi ở trước nhất hắn lập tức thu tiểu dung, đáy mắt dị thường tàn nhẫn. Người ở dưới mái hiên, hắn hiện tại sát thực cần túi đầu bảo trụ Tam Quốc, cũng không đại biểu hắn muốn vĩnh viễn túi đầu. Đã quỷ ma năng khống chế bọn này quỷ dị, vậy nếu như hắn cũng nắm trong tay phương pháp này đâu? Cái kia chẳng phải thời gian xoay sở ở trong tầm tay. Xuống lầu sau mở cửa, dưới lầu khu làm việc nhét tràn đầy, đều là các quốc gia hai ngày này đưa tới. Kỳ thật dưới lầu còn có các quốc gia võ giả thủ hộ, thứ này cũng không phải là đưa cho xã trưởng, là tạm thời cất giữ tiền đặt cọc, quay đầu muốn bắt về nhà. Bình thường tư duy bên trong, không có người nào đồng hồ không gian có thể chứa nổi, cho nên chỉ cần dưới lầu không có tới tài nguyên dương, các quốc gia võ giả là không biết trên lầu đã trống không. Thần thông gia người dẹp xong tài nguyên, Mạc Tương đang muốn rời đi lúc, xã trưởng gọi lại nó. Không đổi, còn có một món lễ vật, ta là hào phóng người, nếu là quan hệ hợp tác, ta hẳn là trước bày tỏ một chút, mời. Lưỡi dài quay đầu mắt nhìn Mạc Tương cái cằm vừa nhấc, ra hiệu đuổi theo. Bọn chúng tùy thời có thể về quỷ dị nhà chế tạo vũ khí, chết trở về đều được, điểm ấy lao già là biết đến, bấy dập cũng không khả năng, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Một người lưỡng quỷ xuống lần nữa một tầng, mở cửa. Nhìn thấy cái gọi là lễ vật lúc, lưỡng vị lần nữa liếc nhau, thật đúng là. Hợp ý a, nơi này giam giữ lấy một đám người loại, mỗi cái đều tẩy sạch sẽ, lần lượt khóa tại toa an bên trên, bên cạnh còn có chút suýt đồ vật gia tăng nghi thức cảm giác. Thế nào, đều là ta để cho người ta tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, lấy tươi non làm chủ. Xã trưởng không giờ khắc nào không tại thể hiện mình, vì tương lai lôi kéo hoặc là trưởng khống bọn này quỷ dị làm người thiết. Khẳng khái hào phóng đến nguyện ý chủ động hy sinh dân chúng, đưa lên quỷ dị bàn ăn. Biến thái. Mạc Tương ghét bỏ lui về phía sau mấy bước rời xa lão giả, đứng tại nó thị giác cái này không có vấn đề, thức ăn làm sao bậy đều là thức ăn. Nhưng đứng tại lão giả thị giác, đây chính là thỏa thỏa biến thái. Thử một chút. Đây xem như nhân loại nên đón quỷ dị cao nhất lễ nghi a. Xã trưởng đưa tay mời Mạc Tương nhập tọa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, yên tâm, ta không ăn, ta chính là muốn biết các ngươi chuẩn bị lúc nào đi đại biêm. Mạc Tương trực tiếp quay người rời đi, lưỡi dài, đã lão giả nhiệt tình như vậy, ngươi coi như thêm đồ ăn cùng hắn ngồi sẽ. Lưỡi dài nụ cười quỷ dị tà ác, là mực chủ quản. Lưỡi dài không ngại cái gì nghi thức cảm giác, làm sao ăn nó cũng không đáng kể, chủ yếu là mực chủ quản còn có lời chưa nói xong, cần nó bổ sung. Cái kia xã trưởng, chúng ta an bị ngồi. Liên quan tới đến tiếp sau hợp tác công việc, chúng ta tưởng trò chuyện. Xã trưởng nhìn một chút lưỡi dài, lại nhìn một chút mấy bước sau biến mất tại chỗ mặt tường, chỉ có thể thay đổi khuôn mặt tươi cười ứng đối lưỡi dài quỷ dị. Xã trưởng, ngươi để cho chúng ta tiến vào đại viêm, đây là chúng ta mục tiêu cuối cùng, chúng ta cũng rất muốn đi vào tăng lên. Sau khi ngồi xuống, lưỡi dài bắt đầu chúa tể đại nhân lời nhắn nhủ thoại thuật, cái này vốn là hẳn là mặt tường nói. Mực chủ quản không muốn cùng biến thái đợi cùng một chỗ, vậy chỉ có thể nó nói. Nhưng một cái chuyển hướng, xã trưởng lực chú ý triệt để bị kéo về. Nhưng cái gì? Hắn hỏi. Ha ha, nhưng là đâu, ta xin hỏi một chút xã trưởng, đại viêm sụp đổ sau, ngươi thật có thể thay vào đó. Lưỡi dài hỏi lại, biểu lộ cái gì? Đừng nói cái gì có thể loại hình chuyện ma quỷ, các ngươi nhân giới thế lực phức tạp, nhà ngươi ngay cả 5 vị trí đầu đều sắp xếp không tiến. Không đợi xã trưởng khoác lác, nó mở miệng lần nữa nói ra, đại viêm hiện tại sập, xã trưởng ngươi, khả năng ngay cả khẩu thang đều uống không đến. Nói đến đây, xã trưởng như mày, ngươi nói có đạo lý, nhưng đại viêm là trở ngại ta Tam Quốc phát triển đại địch số 1 a, đại viêm bất diệt Tam Quốc không đùa. Xã trưởng nghe rõ lời giải quỷ dị ý tứ, đại viêm nếu quả thật sập, sẽ bị cái khác tứ đại tôn nước chia cắt hầu như không còn, không tới phiên hắn Tam Quốc. Thế nhưng là giữ lại đại viêm cũng không được, đại viêm bất diệt, hắn Tam Quốc căn bản không cơ hội đứng lên. Ngươi bây giờ thiếu không phải một khối diện tích lãnh thổ bắt ngát lục địa, có ngươi cũng nắm chắc không được. Lưỡi dài đã thúc đẩy, miệng đầy máu tươi nói ra chúa tể đại nhân lời nhắn nhủ ý tứ. Nhưng ngươi có thể bước bước phát triển, tỉ như trước tiên đem hàng xóm ướt, lại đem hàng xóm ướt. 10 năm 20 năm sau, những này khu vực sẽ không ngừng trưởng thành ra cường giả, cái kia Tang Quốc cũng liền mạnh không phải. Nghe vậy xã trưởng gật gật đầu, hắn liền làm muốn dạng này nha, tháng 10 năm 205 hắn chờ được, nhưng hàng xóm không phải liền là. Ngươi không phải nói, tạm thời không thể đối đại viêm động thủ sao? Lớn nhất hàng xóm liền là đại viêm mà. Không không không, ta nói hàng xóm là Đồng Quốc. Lưỡi dài quỷ dị cười một tiếng, nuốt Đồng Quốc, lại nuốt Triều Quốc, có rảnh chúng ta sẽ giúp ngươi càn quét chung quanh một cái. 20 năm sau Tang Quốc mới có cơ hội tranh đoạt đại viêm khối này thế lực bá chủ thì mỡ. Tê xã trưởng hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang bùng lên. Đặc thù quỷ dị không có xuất hiện trước, nếu ai dạng này cùng hắn nói, hắn biết rõ là đúng lại mắng chửi người. Là ta không muốn sao? Muốn ngươi nói, là mẹ nó làm không được à, đừng nói nuốt vào Đồng Quốc, liền là tiến công Đồng Quốc đều sẽ dẫn phát toàn cầu náo động. Đến lúc đó liên quân cũng không phải là đối phó đại viêm là liên hợp đại viêm đối phó hắn cái này cái dám lớn một chút địa phương. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng nha, hắn có bọn này không chết quỷ dị xuất thủ sẽ không có người hoài nghi đến là hắn. Hắn còn có thể làm một chút người tốt, dành cho Đồng Quốc phương diện tiền bạc ủng hộ, đối tương lai tiếp nhận Đồng Quốc làm sớm cửa hàng. Nếu như Đồng Quốc thật đến diện quốc một bước kia, Sử Quốc, gấu nước các loại tôn nước, tuyệt đối nguyện ý để Tam Quốc tiếp nhận Đồng Quốc, dùng làm Đông Đại Lục chống cự đại viêm chủ lực. Có thể, vậy liền định như vậy. Xã trưởng ánh mắt lửa nóng, âm thầm bội phục mình, đem một trận diện quốc thai hướng, chuyển biến trở thành Tam Quốc quật khởi chi nền tảng. Chỉ cần tương lai nhất thống toàn cầu, ai dám nói hắn là dựa vào quỷ dị làm giàu. Việc nhỏ, chờ chúng ta tăng lên tới quy định đẳng cấp, trạm tiếp theo liền đi Đồng Quốc ở lâu, xã trưởng liền đợi đến tin tức tốt ta. Đi sao? Đương nhiên đi, chúa tể đại nhân nói muốn đi, cũng sẽ không bị nợ, nói hợp tác liền thật hợp tác, nếu không không cần thiết đem xã trưởng tư tưởng chuyển biến tới. Quy nợ rất đơn giản à, xã trưởng nói tiến đại viêm, hạ huyền cầm đồ vật không đi, cái này hoàn toàn là có thể. Để quỷ dị cửa hàng nhiều như vậy, liền là thật muốn đi Đồng Quốc. Tiếp xuống, một người một quỷ, một cái được hoan nghênh tâm, một cái cười đến vui vẻ, căn bản vốn không quan tâm quỷ dị ăn chính là cái gì. Giờ phút này cười đến rất vui vẻ người còn có một cái kia chính là nhìn xem hai đại dương mảnh vỡ Hạ Huyền. Phát phát phát nha, ta cái này không phải là móc giống toàn cầu mảnh vỡ a. Hắn đơn giản không thể tin được thật có thể thành công. Chương 263, không trả nổi. Cũng không phải ta mượn chương 263, không trả nổi. Cũng không phải ta mượn Hạ Huyền không nghĩ tới xã trưởng thật có thể làm ra nhiều như vậy mảnh vỡ, coi như các quốc gia lại thế nào tiềm tàng tại dân, lần này hẳn là cũng mượn tới các quốc gia tám thành võ giả tự thân hàng tồn. Sau đó xã trưởng nếu là không trả nổi, đi mẹ nó không trả nổi, là xã trưởng mượn cũng không phải ta kệ mẹ nó chứ, hệ thống thăng cấp cấp 9 siêu thể. Nhìn xem lần nữa bị hút tới bầu trời mảnh vỡ bầy, hắn quả quyết dùng xong, xã trưởng về sau chết như thế nào, đó cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Tốt tốt chủ, tiêu hao 128 khỏa thiên địa bản nguyên mảnh vỡ, siêu thể tăng lên đến cấp 9, trên lý luận túc chủ có thể giải thích thánh cảnh phía dưới tất cả công kích, đạt tới hoàn mỹ né tránh. Không đủ. Lại tăng, lên tới thăng bất động mới thôi. Theo 128 khỏa sát ngoài rơi xuống, hạ huyền âm thanh kích động lại lần nữa vang lên. Tốt túc chủ, tiêu hao 256 khỏa lần nữa tiêu hao 512 khỏa. Siêu thể 11 cấp, trên lý luận túc chủ có thể giải tích 37 cấp thánh hoàng cảnh phía dưới tất cả công kích lần này tăng lên trung tiêu hao 896 khỏa thiên địa bản nguyên mạnh mẽ, còn thừa 218 khỏa, xin hỏi túc chủ phải chăng tăng lên 3000 lần giới? Không, không tăng lên, không tăng lên, hạ huyền tranh thủ thời gian cự tuyệt, siêu thể chỉ kém một cấp, chỉ cần siêu thể đạt tới 12 cấp, cái thế giới này không ai có thể giết được hắn. 12 cấp siêu thể năng phân tích tiên cảnh phía dưới tất cả công kích, có thể giải tích hắn liền có thể tránh thoát đi, thần kinh, phản ứng thể phách các loại, mở ra siêu thể sau đầy đủ hắn làm ra phản ứng. Quỷ ma hoài nghi đại soái tiến nhập tiên cảnh, cũng chỉ là hoài nghi, đại soái cụ thể có phải hay không tiên cảnh, ai cũng không biết. Nếu như đại soái chỉ là 40 cấp chuẩn tiên cảnh, cái kia 12 cấp siêu thể hắn không còn sợ hãi. Coi như đại soái thật vào tiên cảnh, nhiều nhất 41 cấp tiên độ cảnh, nói dễ nghe một chút là người một nhà, nói khó nghe chút vạn nhất có chút ngoài ý muốn, đại soái muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Tối thiểu hắn sẽ không bị dây, còn có dễ rủa cơ hội. Đây cũng chính là hắn không biết đại soái ý nghĩ, một mực đem tất cả mọi người coi là tiềm ẩn địch nhân, dù sao hắn chơi quỷ nha. Trên thực tế đại soái có thể cho quỷ ma thời gian, càng sẽ không đối hạ huyền thế nào, hoàn toàn là dư thừa lo lắng. Hiện tại vấn đề là, tăng lên 12 cấp siêu thể 1024 khỏa mảnh vỡ đi cái nào làm? Đã có 218 còn kém 806 a. Không dám đánh cược nhân tính hắn, bị cái số này làm khó chết, lại cho hắn càn quét một lần toàn cầu, tuyệt đối đụng không đủ thiếu cái này hơn 800 quả. Quỷ ca, ta nhớ ngươi lắm nha, chật chật chật, quỷ ma muốn tìm đến ma tử, hiện tại hạ huyền cũng muốn tìm tới quỷ ma, toàn cầu 8 thành hàng đều bị hắn không đến 1 phút đồng hồ hô hô sạch sẽ. Còn có mảnh vỡ số lượng không ít, chỉ còn quỷ ma quỷ minh. Mặt khác, hắn quyết định lần này chiến tranh kết thúc, cái gì đều mặc kệ, liền dùng máy không người lái toàn lực tìm kiếm phong ấn chi địa. Thân cách cái gì không trọng yếu, hắn muốn phong ấn kết tinh, thiên địa bản nguyên. Có dự định sau, hắn đem mặc tương túi trở về tài nguyên cũng ném vào thần ma táng địa, chuyển biến thành 10 triệu hệ thống tệ. Tiền này cũng không có toàn bộ dùng cho tăng lên gạt lĩnh, chỉ là đem gạt lĩnh từ 12 cấp tăng lên tới 15 cấp, tiêu hao hết 420 vạn hệ thống tệ. Gạt lĩnh đẳng cấp cần đi theo quỷ dị đẳng cấp đến, cái đồ chơi này ăn số lượng ưu thế, không có lượng lớn đạn cái gì cũng không phải. Đẳng cấp quá cao, quỷ dị ngưng tụ đồ thần đạn tốc độ đều theo không kịp tiêu hao tốc độ, mỗi lần đắt cái mấy giây liền xong việc, không có ý nghĩa mà. Hiện tại chỉ còn thiên quỷ còn không có tăng lên tới cố định đẳng cấp, cái khác tất cả ngoài định mức đêm của toàn bộ tiêu hao hoàn tất, hắn rời đi quỷ dị nhà chế tạo vũ khí. Trước đó hắn liền đã đến vị trí ký định, Mạc Tương trở về đánh gây hắn tiến trình, hiện tại muốn tiếp tục. Bá, một cái quần thể đại triệu hoán thuật, hàng ngàn con quỷ dị toàn bộ rời đi quỷ dị nhà chế tạo vũ khí, xuất hiện tại khoảng cách liên quân bộ chỉ huy một cây số bên ngoài. Nhìn kỹ có thể phát hiện, mỗi cái quỷ dị trong tay hoặc là xúc tu, thịt túi này địa phương đều mang 17 cấp thiên đạo châu. Cho Tang Quốc hưởng qua đau tận xương cốt tuyệt vọng sau, hắn hiện tại muốn cho liên quân cũng nếm thử bảo tạc nghệ thuật. 20.000 khỏa còn lại 17 cấp thiên đạo châu, tập trung ở liên quân dày đặc trận địa dẫn bạo, cái kia lực sát thương sẽ phi thường. Mại Tư, vốn là có hơn 20.000 khỏa hắn lưu lại mấy ngàn khỏa còn hữu dụng, nổ xong liên quân trận địa, hắn còn muốn đi nổ một địa phương khác. Xuất phát, lấy người bên kia bảy tập trung nhất khu vực trung tâm bắt đầu, cách mỗi 10 mét đứng một cái, có thể trải rộng bao nhiêu trải rộng bao nhiêu. Rốt cục, đạo mệnh lệnh này vẫn là phát xuống, nhìn không thấy quỷ dị nhóm không có hai lời, liên miên hướng mục đích tiến lên. Cung Nhật, không sợ chết, toàn cơ bắp, tuyệt đối nghe theo. Sáng tạo ra, bọn chúng so kinh khủng nhất phần tử khủng bố còn kinh khủng. Linh cảnh có linh giác, các ngươi linh giác có thể cảm ứng được, nhưng các ngươi có thể chạy ra ta quỷ dị lôi khu sao? Dựa mắt mà đợi a. Nhìn xem đi xa quỷ dị nhóm, Hạ Huyền lộ ra một vòng chờ mong thần sắc, trong đó cũng xen lẫn Cung Nhật. Từ lần trước nổ thái tử kiểm tra xong thiên đạo tạc đạn thiếu hụt sau, hắn một mực không có lại dùng qua. Lần này không đồng dạng. Hàng ngàn con quỷ dị trải rộng ra lôi khu quá to lớn, trừ phi trước tiên thăng thiên, nếu không bốn phương tám hướng đều là nguy hiểm. Các loại tất cả quỷ dị tiến vào liên quân trận địa sau, Hạ Huyền tại chỗ đợi một ngày, hắn không thể rời xa, nổ tung khoảng cách cũng liền hai cây số. Vượt qua cái phạm vi này, chính hắn đều không biện pháp dẫn bạo mình thiên đạo châu, đây cũng là hắn nhất định phải áp sát như thế nguyên nhân, cùng quân sau nguyên nhân. Bá, dẫn đội Mạc Tương trở về. Chúa tể đại nhân, ta cho tất cả quỷ dị tất cả an bài xong vị trí, bọn chúng sẽ không lại động, tùy thời có thể dẫn bạo. Hạ Huyền gật đầu, trong lúc đó đưa tay ấn xuống một cái thai nghe. Hoắc bộ trưởng, thông chi đại soái cùng đường thống quân, làm tốt tổng tiến công liên quân trận địa chuẩn bị. Liên quân trận địa tại nửa ngày sau sẽ phát sinh biến đổi lớn. Hắn cho đại soái nửa ngày thời gian điều động, nổ khẳng định là nổ không chết thánh cảnh cái này cần cường giả thừa dịp loạn chặt giết. Cũng không có khả năng toàn diện liên quân đạo cảnh, tuyệt đối sẽ có hay không nổ đến đạo cảnh, cũng cần thần võ chiến sĩ xuất kích kết thúc. Linh cảnh cũng giống vậy, cho dù có chút đần độn bị tắt chết, vậy cũng chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận linh cảnh vẫn có thể sống sót, có thể sẽ thụ thương. Đây chính là ngươi trước mấy ngày nói biến cố. Cụ thể một chút. Hoắc Diễm Hồng dừng 2 giây sau hỏi, nàng nhớ tới lần trước Hạ Huyền có nói qua việc này, nhưng nàng chờ đến lúc hiện tại cũng không thấy được trên chiến trường có biến cố gì phát sinh. Hoắc bộ trưởng, cụ thể không được, tin tưởng ta, nửa ngày sau liên quân trận địa tuyệt đối sẽ đại loạn. Hạ Huyền không có cách nào nói tỉ mỉ, hắn vốn là lo lắng bị người biết hắn chơi quỷ, siêu thể 12 cấp trước đó hắn tuyệt sẽ không chủ động bạo lộ. "Tốt, ta giúp ngươi chuyển đạn." Hoắc Diễm Hồng lại dừng 2 giây, vẫn là quyết định tin tưởng Hạ Huyền, lại nói khẩn cấp tập hợp cũng không phải việc ghê gớm gì. Đồng dạng, đại soái nghe xong trực tiếp liền bắt đầu điều động thần võ quân, tất cả thần võ chiến sĩ mặc kệ cảnh giới gì, tất cả đều tại đại trướng đằng sau nhanh chóng tập kết. Tất cả mọi người coi là đến quyết định thắng bại trận chiến cuối cùng, toàn bộ đại trướng hậu phương túc sát chi ý tràn lan bát phương. Bành! Đại soái đi ra đại trướng, dưới chân giẫm một cái bắn tới trên cao lơ lửng, đây là hắn khai chiến đến nay lần đầu lộ diện. Chương 264, bạo phá nghệ thuật chương 264, bạo phá nghệ thuật đại soái đứng giữa không trung, sau lưng trên cao đứng đấy tứ đại thống lĩnh, Lãng Nguyệt ở đâu? Chiến lúc vĩnh viễn sẽ không có người biết. Đồng dạng, cũng không phải là rất xa liên quân trận địa, bộ trưởng đồng dạng lên trời, chung quanh các quốc gia đại lao đem hắn vờn quanh hai vòng. Không có cách nào, con hàng này đại chiêu mạnh thì mạnh, trước giao động quá dài dễ dàng bị Viêm Soái giết chết, hoặc là bị không biết người ở chỗ nào Lãng Nguyệt giết chết. Đến bảo vệ tốt. Viêm Soái, đây là muốn tổng tiến công sao? Ta không cho rằng ngươi thần võ có thể làm, nói lại à, cùng hưởng thần cách là toàn cầu phúc lợi. Trong đám người bộ trưởng hô to, trong cơ thể thần cách đã kích hoạt, tùy thời chuẩn bị phóng thích thẩm phán tuyệt chiêu, đối mặt chiến lúc Viêm Soái, hắn không dám khinh thường. Không sai Viêm Soái, có một số việc một khi bắt đầu liền không cách nào dừng lại, huống chi ma tử không phải đã trở về sao? Đại Viêm đã độc chiếm tiên giới quyền chủ đạo, hiện tại lại độc chiếm hạo cấp thần cách, không thích hợp à? Thái Dương thần cũng tại thuyết phục, hắn như cái sóng nhiệt quần quần hình người hỏa cầu, nói chuyện đều có thể phun ra một cỗ cực nóng khí tức. Các vị chớ khẩn trương, ta chính là tại đại trướng đợi quá lâu, đi ra hoạt động một chút gần cốt. Đại Soái gác tay nhẹ giọng, sóng âm lại có thể truyền đi từ xa, đây chính là mượn dùng thần cách cùng rèn đúc tự thân khác nhau. Mặt khác, ma tử trở về hay không cùng thần cách thuộc về không có quan hệ, lại nói, thiên giới quyền chủ đạo là thiên tính toán, không phải Đại Viêm. Cuối cùng, nếu như toàn cầu cùng hưởng thần cách, vậy các ngươi dám để cho hài tử nhà mình vào kinh thành biển sao? Ta dám cùng hưởng, ngươi dám đến sao? Hừ. Đại Soái vừa chất vấn xong, liên quân nội bộ liền vang lên hừ lạnh một tiếng. Viêm Soái, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Cùng hưởng thần cách đương nhiên là đem thần cách đặt ở tất cả mọi người yên tâm địa phương. Đồng quốc thủ lĩnh hô to, hắn thật đúng là không dám để cho hài tử nhà mình vào kinh biển dung hợp, cũng không cho rằng nước khác dám. Thì như, đại soái ánh mắt có chút vòng vo chút góc độ, nhìn về phía đồng quốc thủ lĩnh, Hạ Nguyên nói nửa ngày sau còn có chút thời gian, hắn coi như đi ra tâm sự. Đương nhiên là tự do xỉu quốc thần cùng, địa phương khác ta đều không đồng ý. Đồng quốc thủ lĩnh chém đinh chặt sắt, trong đám người bộ trưởng mỉm cười gật đầu. Đại soái biểu lộ cũng có chút kỳ quái, hắn phóng nhãn liếc nhìn liên quân, phát hiện xã trưởng thế mà không có tới. Trước kia có thể nói ra loại lời này nhất định là xã trưởng. Hôm nay đổi thành đồng quốc thủ lĩnh, đại soái trong lúc nhất thời còn không có thích ứng tới. Thần cung a, cũng không phải không được, chờ mấy năm a, chờ mấy năm ta để Hạ Nguyên tự mình đi thần cung để đặt thần cách. Bất kể là ai nói đại soái cũng không đáng kể, sắc mặt ngoại trừ cổ quái bên ngoài cái gì cũng không có, không có khí vẫn không có tức giận, ngựa khí ngược lại rất bình tĩnh. Nhưng hắn bình thản ngữ, lại làm cho các quốc gia cường giả sắc mặt âm tinh rõ ràng, có chút quốc độ đại lao bức thiết hỏi thăm. Viêm soái nói mấy năm cụ thể là bao lâu? Nếu như là 3-5 năm bên trong, chúng ta cũng không phải không thể tiếp nhận. Đối, Viêm soái nghĩ thoáng liền tốt, kỳ thật mọi người hoàn toàn không cần thiết chém chém giết giết, hợp tác tài năng cùng có lợi nha. Những này là sắc mặt tinh bọn hắn hưng phấn, vui vẻ, bọn hắn coi là Viêm soái không muốn đánh nhận thua. Chờ mấy năm chỉ là một cái lấy cớ, một cái cho mình bậc thang, bọn hắn cũng nguyện ý cho Viêm soái cái này bậc thang, 3-5 năm vẫn là có thể đợi. Y miệng. Bộ trưởng thì là sắc mặt đen kịt, nội tâm của hắn thầm mắng hưng phấn đám người kia, đầu óc cũng không cần. Lời nói đều nghe không rõ. Viêm soái, nhất định phải cá chết lưới rách sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Viêm soái, thanh âm lạnh giá đến cực hạn, Viêm soái lời nói mới rồi ở đâu là nhận thua, đó là chuẩn bị san bằng Sửu quốc đâu. Dưới tình huống nào sẽ đồng ý bỏ vào Sửu quốc thần cung? Không hắn, Sửu quốc không có, thần cung bị cướp, trở thành Đại Viêm phân bộ, vậy liền có thể thả. Cá chết lưới rách. Viêm soái ha ha cười to, tiếng cười để không gian bắt đầu chấn động, hắn lần nữa liếc nhìn các quốc gia liên quân các đại lao. Các vị, hôm nay ta tại cái này nói cho mọi người một câu, cá sẽ chết, lưới không phá được. Đại Viêm cái này mấy chục năm một mực tại tăng lên, lại đề thăng, mặc kệ các ngươi là hiện tại khai chiến, vẫn là mang xuống về sau khai chiến, đều chỉ có một con đường chết. Toàn trường đều bị Viêm soái bá khí chấn nhiếp, một hồi lâu mới có tiếng giống giận dữ phản bác. Cuồng vọng. Đối với Viêm soái luận điệu, bộ trưởng chỉ tin một nửa, Đại Viêm sẽ càng kéo càng mạnh đích thật là sự thật, nhưng bây giờ đánh không thắng. Hắn không tin. Các vị, Viêm soái đã lộ ra nhất thống toàn cầu sắc mặt, lần này chúng ta nhất định phải triệt để trấn áp thần võ. Tuyệt Viêm soái tâm tư. Hắn bắt đầu điều động đối lập cảm xúc, không có cái nào quốc độ nguyện ý tiếp nhận bị thống nhất, cái kia mang ý nghĩa bị nô dịch, bị ức hiếp. Nhân chủng đẳng cấp thấp hơn Đại Viêm người là xác định, nghiêm trọng đến đâu điểm, trên đời này khả năng liền không có bọn hắn quốc độ nhân chủng kéo dài. Hiệu quả không tệ, các quốc gia cường giả nhìn về phía Viêm soái ánh mắt trở nên cảnh giác, dần dần lại trở nên hung ác. Bộ trưởng phát giác được bầu không khí cải biến, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, mặc kệ Viêm soái hôm nay có đánh hay không, hắn quyết định đánh trước một đợt. Điều động đối lập cảm xúc tiếp tục thời gian cũng sẽ không quá lâu, nhưng một trận tiểu thắng lợi, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Hắn cũng không có cảm thấy hôm nay liền có thể san bằng thần võ quân, một mực dùng các quốc gia võ giả tiêu hao xuống dưới, mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Đã Viêm soái mới nói, tương lai Đại Viêm sẽ tăng mạnh, vậy hắn liền dùng các quốc gia thực lực suy yếu Đại Viêm, để Đại Viêm trưởng thành bước chân chỉ trệ không tiến. Khi hắn bàn tay treo cao, chuẩn bị hô lên khai chiến mệnh lệnh lúc. Oeng. Dưới chân bọn hắn trận địa đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, giờ khắc này thế giới tựa hồ an tĩnh một giây. Tiếp lấy, một cỗ kinh khủng sóng xung kích từ mặt đất quét tán bát phương, sóng xung kích mang theo đỏ tươi huyết dịch, lạnh lạnh mạch cốt, chân cụt tay đứt, rách nát tạp vật. Ngoa tạo. Bầu trời các quốc gia cường giả chấn kinh đến vô ý thức tránh né, trên bầu trời loạn thành hỗn loạn. Mà dưới bầu trời, vô cùng thê thảm, sóng xung kích qua đi, chỉ còn lại có một cái hố sâu to lớn, trong hố sâu ngoại trừ thi thể cùng chân cụt tay đứt bên ngoài, còn có nước, nước biển. Vừa lấp mới lục địa, bị tạc xuyên qua, nổ thành một cái nội hải. A, xảy ra chuyện gì? Đây là thần phạt sao? Ta chiến đội không có, một cái cũng bị mất nha. Không, đây không phải là thật, đây không phải, ta muốn về nhà, ta không đánh, không đánh. Liên quân linh cảnh võ giả dù là vẫn còn tồn tại, cũng đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Bọn hắn tận mắt thấy các đội viên trong nháy mắt bị năng lượng bạo tạc tách rời, ngay cả tránh né thời gian đều không có. Năng lượng bạo tạc ở đâu ra? Không biết, không ai biết, hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện, loại công kích này lại đến mấy lần, bọn hắn linh cảnh cũng không dám cam đoan mình nhiều lần có thể sống. Cái này không, vừa rồi trong nháy mắt đó, bị tạc chết linh cảnh không phải là không có, là rất nhiều a đại soái cũng sợ ngây người, Hạ Huyền nói có biến cho nên, không có nói là loại này thiên phạt thức biến cô a, cái này biến cố vẫn còn may không phải là xuất hiện tại thần võ trận địa. Hắn không cho rằng thần võ chiến sĩ có thể so sánh liên quân võ giả tốt bao nhiêu, đồng dạng sẽ tổn thất nặng nề đến, để các quốc gia đầu lĩnh thổ huyết. Phúc. Ngay tại toàn trường ngốc rơi lúc, một cái lặng yên không tiếng động lưỡi dao nhập thể âm thanh bị người xem nhẹ. Đồng quốc thủ lĩnh cúi đầu, ngực một đoạn mũi lao đột xuất nhục thể, hắn biểu lộ thống khổ đến mặt mèo. Lại tới. Lãng Nguyệt, ta mẹ nó thiếu ngươi tiền sao? Vì cái gì lại là ta? Chương 265, thụ thương luôn là ta. Chương 265, thụ thương luôn là ta. Toàn trường hỗn loạn lúc, đồng quốc thủ lĩnh lại chịu một đao. Chỗ tối Lãng Nguyệt lại một lần ám sát hắn, hắn ngoại trừ trên sinh lý thống khổ bên ngoài, còn có tâm lý bên trên trọng thương. Trên không trung nhiều người như vậy đâu, vì sao thụ thương luôn luôn hắn? Ông, hắn chịu đựng xong trọng thống khổ năng lượng phản chấn, đồng thời bay về phía trước càng lấy mình, muốn đem mình từ Lãng Nguyệt chủy thủ bên trên kéo ra ngoài. Phúc, Lãng Nguyệt bị Bổng Quốc thủ lĩnh năng lượng chấn đến thổ huyết, nhưng nàng không thèm quan tâm, như thiểm điện đưa tay bắt lấy Bổng Quốc thủ lĩnh bả vai, năm ngón tay chụp vào thi thể. Chạy không được rồi, lần này không ai cứu viện ngươi, ngươi định chết. Lần trước tại Kinh Hải chết không, nàng vừa mới đắc thủ, liền bị bộ trưởng, xã trưởng, Thái Dương thần các loại đại lao bức lui, dẫn đến đâm vào Đồng Quốc thủ lĩnh một đao kia, không thể tạo thành đánh giết. Lần này không đồng dạng, sóng xung kích tuy nói không có đối bầu trời thánh cảnh các cường giả tạo thành tổn thương, lại hướng loạn trận hình. Hết lần này tới lần khác Đồng Quốc thủ lĩnh lại vừa vặn rời xa đại bộ đội, Lãng Nguyệt làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hôm nay liền là trọng thương mà quay về, nàng đều nhất định phải giết chết cái này rừng mút. Nghe vậy, Đồng Quốc thủ lĩnh ánh mắt hoảng sợ, hắn đồng dạng như thiểm điện xuất thủ, bắt lấy Lãng Nguyệt chế trụ bả vai hắn thủ đoạn. Bóp nát. Lãng Nguyệt kêu đau một tiếng, đáy mắt hiện lên một vòng điên cuồng, nàng đời này còn không có thành công ám sát qua một tên quốc độ thủ lĩnh đâu. Đồng quốc thủ lĩnh bóp nát nàng xương cổ tay lúc, nàng trong tay kia chủy thủ đột nhiên nhất chuyển. Đồng quốc thủ lĩnh trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được lại là một ngụm lao huyết của vốn, trái tim đâm xuyên không có gì, võ giả cường hãn thể phách nuôi mấy tháng liền tốt. Hắn đoạn thời gian trước vừa nuôi qua. Nhưng lần này không đúng, Lãng Nguyệt cái này rõ ràng là muốn xoắn nát hắn trái tim, phá cùng nát khác nhau liền là. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một cái. Không, ngươi chết. Lãng Nguyệt, ngươi dám? Hắn luôn cuống, sợ, lần này thật không phải đùa giỡn à, cũng may hắn đã bóp nát Lãng Nguyệt thủ đoạn. Lãng Nguyệt lôi kéo vô hiệu, hắn giống giận tiếp tục vọt tới trước, chỉ cần thoát ly chủy thủ giảo sát, hắn còn có hy vọng. Có lẽ còn có hy vọng. Nhưng mà Lãng Nguyệt ngay cả cái này có lẽ cũng không cho, xương cổ tay nát bắt không được, nàng trực tiếp dùng cánh tay phản lực động quốc thủ lĩnh cổ. Ta nói, ngươi chạy không được, đi chết đi. Theo Lãng Nguyệt điên cuồng âm thanh gào thét, chủy thủ trong tay của nàng trong nháy mắt chia ra vô số đem năng lượng lưỡi lao, tại động quốc thủ lĩnh trong cơ thể nổ tung. Không ít năng lượng đao thậm chí nổ ra Đồng Quốc thủ lĩnh thân thể, đem hắn nổ thành một cái con nhím. Lúc này, phu cận liên quân thánh cảnh mới phản ứng được, nhao nhao hướng Lãng Nguyệt phát động chí mạng công kích. Nơi xa, đại soái trên không trung dưới chân chấn động, người đã bắn ra, một cô khác biệt với thánh cảnh đặc thù năng lượng trên không trung chấn động. Ai dám làm bị thương Lãng Nguyệt, hôm nay ta tất phải giết. Giết. Tứ đại thống lĩnh phân tứ phương xuất kích, đồng thời cái này âm thanh giết cũng tượng trưng lấy tổng tiến công hiệu lệnh, đại tướng sau thần võ chiến sĩ lập tức dốc toàn bộ lực lượng. Thánh cảnh cường giả lên trời mà chiến, linh cảnh đạo cảnh nào về phía mặt đất những cái kia hoảng sợ liên quân võ giả. Viêm Soái, ngươi không qua được. Thái Dương thần cắt đứt con đường phía trước, không cho Viêm Soái cứu viện sở đến phía sau Lãng Nguyệt, trước đó vây quanh ở bộ trưởng bên người thánh cảnh, đồng dạng xuất kích vây công Viêm Soái. Mọi người ngăn chặn hắn một lát, ta đến bộ trưởng thần cách chấn động ở giữa, sau lưng chậm rãi dâng lên một tôn năng lượng tượng thần, so với lúc trước hạ đỉ ngưng tụ càng thêm chân thực. Tượng thần vừa mới thăng ra một cái đầu lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì là bộ trưởng ngây ngẩn cả người. Bộ trưởng phát hiện trước kia có thể cùng Viêm Soái chia 4-6 Thái Dương thần, vừa xông đi lên liền bị Viêm Soái một quyền đánh bay. Đây là giả a. Bộ trưởng, đừng phát ốc, nhanh lên. Lau khỏe miệng vết máu đứng dậy Thái Dương thần hô to nhắc nhở, nhanh lên, Viêm Soái giống như tiên cảnh chúng ta chịu không được bao lâu. Vừa giao thủ hắn cũng biết hiện tại Viêm Soái so trước kia càng mạnh, trước kia nếu như nói chia 4-6, vậy bây giờ liền là 2-8 mở. Bất quá hắn vẫn tin tưởng bộ trưởng thẩm phán tuyệt chiêu, đó đã không phải là bộ trưởng thực lực, là mượn quy tắc cùng năng lượng thiên địa thực lực. Tuyệt đối có thể chống đỡ Viêm Soái. Bành. Chỉ là hắn vừa nhắc nhở xong bộ trưởng, Viêm Soái liền xông phá liên quân thánh cảnh nội tình nhóm vây giết, trở tay còn chụp chết một cái. Các ngươi không phải chịu không được bao lâu, là căn bản liền chịu không được. Viêm Soái thanh âm lưu lại, người đã xé nát phòng tuyến đột tiến đến liên quân hậu phương. Lã Nguyệt lúc này vừa ngăn cản xong một đợt thế công, nàng đối lập tức chạy đến đại soái cười cười, miệng đầy máu. Không sao, mấy người bọn hắn không giết chết được ta, ta muốn nhân ảnh không cần phải để ý đến ta. Nhân ảnh cũng là biến mất, chỉ là cùng thiên quỷ biến mất khác biệt, bị bắt đến vị trí Lã Nguyệt, đồng dạng sẽ bị công kích đến. Cho nên, vì tất sát đồng quốc thủ lĩnh, nàng mới vừa rồi không có tránh né công kích, cũng không hề dùng thần cách nguyệt ảnh nhận thân năng lực. Nguyệt ảnh chỉ là thị giác bên trên ẩn thân, không phải vật lý bên trên biến mất, không thể lui nàng dùng nguyệt ảnh cũng giống vậy sẽ bị đánh trúng. Hiện tại có thể lui, bởi vì đồng quốc thủ lĩnh chết. Đại soái không có do dự, không trung nhất cái nhanh quay ngược trở lại bắn về phía bộ trưởng, nhiều năm chiến hữu cũ hắn tin tưởng Lã Nguyệt là thật không có việc gì. Về phần thụ thương, đây không phải là vấn đề, dưỡng dưỡng liền nuôi trở về đương nhiên, chết đi đồng quốc thủ lĩnh lần này là không có cơ hội lại nuôi trở về. Liên quân thánh cảnh lần nữa vây công Viêm Soái, Thái Dương thần kiên trì lại vọt lên trở về. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời các loại năng lượng công kích bay loạn, cảm giác hư không đều sắp bị đánh nổ. Lúc này, bộ trưởng ngược lại lui ra ngoài, để bảo đảm không bị biến mất Lã Nguyệt ám sát, rời khỏi chiến trường chính bộ trưởng còn mang đi ba cái phụ tá. Có người thiếp thân thủ hộ, bộ trưởng sau lưng tượng thần lần nữa bắt đầu chậm rãi dâng lên, hắn lui không phải chạy, là dùng không gian đổi thời gian. Ngay tại tượng thần lần nữa lộ ra rộng lượng bả vai lúc, bộ trưởng phụ cận bầu trời vang lên trận trận long ngâm, chín cái năng lượng thanh long phá không mà ra. Ngay sau đó, Chu Tước Tê Minh, Bạch Hổ gào thét, tứ đại thống lĩnh cũng bắt đầu vây công bộ trưởng. Bởi vì một cái kinh thiên bạo phá, toàn cầu cường giả đỉnh cao tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu, mà trận này kinh thiên bạo phá chủ nhân, Ma Tử Hạ Huyền, giờ phút này đang tại vô diện chim bằng trên lưng, cực tốc hướng Tang Quốc nội địa bay vụt, tới tương phản bầu trời, Mặc Tương mang theo còn lại 16 con thiên quỷ, ẩn thân bay vụt chiến trường chính. Một phương hướng khác trên bầu trời, xã trưởng trong nhà xem kịch, hắn vẻ mặt tươi cười đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, cho ta Tang Quốc một cái bay lên cơ hội. Hắc hắc, bên cạnh ẩn thân lưỡi dài quỷ dị, lộ ra biểu tình cổ quái, quay đầu nhìn về phía cái này rừng mút. Bay lên. Chúa tể đại nhân không nói để con hàng này bay lên nha. Có người đang liều mạng, có người đang xem kịch, có quỷ chuẩn bị đi nhặt nhạnh chỗ tốt, có quỷ tại đen cười, còn có ma chuẩn bị đi trong nhà. Riêng phần mình đều có kế hoạch của mình. Rời xa chiến trường chính, bay ra thành không Tang Quốc biên thành sau một ngày, Hạ Huyền đem vô diện ném vào quỷ dị nhà chế tạo vũ khí. Sử dụng thần hành bộ đồ đạo khí khôi phục, hắn trước tiên kích hoạt sử dụng, thần hành so vô diện tốc độ nhanh hơn nhiều. Liên tục 10 lần thần hành, ghé qua 180 km sau, vô diện chim bằng lần nữa vào cương vị, từ Tang Quốc từng cái thành thị trên không bay qua. Nếu có người nhìn thấy Hạ Huyền hành động lộ tuyến, liền sẽ rất kinh ngạc phát hiện, ma tử tại vượt ngang toàn bộ Tang Quốc. Chương 266, ma tử tuyệt hậu kế chương 266, ma tử tuyệt hậu kế Hạ Huyền chở khách vô diện bằng điểu một bên khôi phục đạo khí, một bên vượt ngang Tang Quốc, cử chỉ này tự nhiên bị không ít Tang Quốc võ giả chính mắt trông thấy. Tin tức rất nhanh truyền đến xã trưởng chỗ biên thành, nhận được tin tức Tang Quốc thánh cảnh lên trời đi vào xã trưởng bên cạnh. Xã trưởng, ma tử đang tại vượt ngang chúng ta Tang Quốc, các thành lưu thủ võ giả ý đồ truy sát, chặn giết, tất cả đều thất bại, ma tử. Quá nhanh. Vượt ngang. Xã trưởng cũng không kỳ quái ma tử đảo mệnh tốc độ, điểm ấy lúc trước trên chiến trường rõ như ban ngày, thánh cảnh đều bắt không được ma tử. Hắn ngược lại đối ma tử hành vi nghi hoặc không thôi, chiến trường đánh cho náo nhiệt như vậy, ma tử chạy Tang Quốc nội bộ làm gì? Mục đích là cái nào? Xã trưởng lại nói. Truyền tin tức Tang Quốc thánh cảnh lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, cũng chưa lấy được bất luận cái gì thành thị bị ma tử công kích tin tức. Chúng ta đo lường tính toán qua ma tử hành động lộ tuyến, nếu như hắn không thay đổi lời nói, ngay cả chúng ta Thánh Tuyết Sơn đều không đến được, liền không tại trên một đường thẳng. Tang Quốc thánh cảnh trước tiên nghĩ liền là Thánh Tuyết Sơn, đây là cùng loại thần võ đại doanh, Sửu Quốc thần cung địa phương, là Tang Quốc hạch tâm. So với mục đích, ta càng hiếu kỳ ma tử thực lực, các nơi truyền về tin tức đều nói ma tử cũng không phải là linh cảnh võ giả, hắn làm sao lại bay? Thông báo Tang Quốc thánh cảnh trăm mối vẫn không có cách giải, tại thế giới hiện thực vô diện biến hóa bằng điều những người khác không nhìn thấy, đều coi là Hạ Huyền tại mình bay. Xã trưởng nghe vậy cũng là sửng sở, còn có việc này. Không nghĩ ra xã trưởng tạm thời không nghĩ, hắn phân phó nói, tiếp tục đuổi giết, có thể đuổi tới tốt nhất, đuổi không kịp phải cố gắng đi theo, ta xem trước một chút tình huống bên này, rồi quyết định muốn hay không tự mình trở về bắt. Xã trưởng cũng không lo lắng ma tử tại tự mình lãnh địa đi lung tung, liền làm mượn ma tử 100 cái lá gan, ma tử cũng không dám đi Thánh Tuyết Sơn. Cái này tương đương với Tang Quốc Thiên Kiêu không dám đi Thần Võ Đại Doanh mở dạng, đều là riêng phần mình hang ổ truyền tin tức Tang Quốc thánh cảnh chuẩn bị rời đi, hắn không có thời gian lưu lại quan sát các quốc gia đại chiến, nhưng lại bị xã trưởng kêu trở về. Các loại, cho ta xem một chút ma tử cụ thể di động lộ tuyến. Rất nhanh, Tang Quốc thánh cảnh đem Tang Quốc địa đồ mở ra, phía trên bị rõ ràng vẽ lên một đầu dây, một nửa thực dây, một nửa hư tuyến. Thực tuyến là ma tử đã di động qua lộ tuyến, hư tuyến là dự đoán ma tử muốn di động lộ tuyến. Xã trưởng đưa ánh mắt khóa chặt hư tuyến cuối cùng, ánh mắt từ nghi hoặc dây biến hoảng sợ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thanh âm của hắn cơ hồ là từ miệng bên trong nổ ra tới. Đưa tin, ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn. Đưa tin, mệnh lệnh Nam Kỳ bến cảng đóng giữ võ giả, lập tức đem tất cả hạm đội lái rời bến cảng. Nhanh. Giống xong, hắn đưa ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chiến trường, nơi đó có cái lần nữa lấp đầy nước biển nội hải. Nếu như ma tử không hướng Tang Quốc bến cảng tiến lên, ai cũng sẽ không nghĩ tới, trước đó cái kia kinh thiên sắp vỡ là ma tử làm. Hiện tại ma tử muốn làm gì, dùng cái mông nghị cũng biết à, hắn đi nổ hạm đội rồi, đoạn các quốc gia võ giả đường lui. Trước đó hắn chỉ là uy hiếp liên quân, nhân ra ma tử là đã tại áp dụng trên đường. Tuy nói hắn cùng liên quân có chút ngăn cách, lại không thể để liên quân tổn thất nặng nề à, nếu không ai đến kiểm chế đại viêm. Không ai kiểm chế đại viêm, hắn như thế nào vụng trộm lợi dụng đặc thù quỷ dị phát dụng? Ai cho hắn thời gian? Coi như hắn cuối cùng quyết tâm, để đặc thù quỷ dị toàn bộ tiến vào đại viêm phát dụng, mặc kệ đại viêm sập sau mình có thể hay không tiếp bản. Đó cũng là cần thời gian nha, đại viêm hơn 1 tỷ nhân khẩu, mười mấy con đặc thù quỷ dị ăn vào lúc nào mới có thể ăn băng đại viêm. Trong lúc này, hắn Tang quốc khẳng định bị đại viêm đánh chìm. Cái kia xã trưởng nhất định phải thông chi các quốc gia thủ lĩnh, bọn hắn dừng ở chúng ta bến cảng hạm đội, chỉ có chính bọn hắn người mới có thể khởi động. Tang quốc thánh cảnh nhắc nhở, đó cũng không phải là Tang quốc đồ vật, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, các quốc gia không có khả năng để Tang quốc người đem hạm đội lái đi. Cái này xã trưởng xoắn suýt hiện tại mọi người đang chiến đấu đâu, nói thế nào? Trực tiếp hô a, tất cả mọi người biết liên quân lập tức liền sập. Trước đó bị ma tử nổ một đợt liền đã muốn băng, trước mắt còn lại liên quân chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống cục diện. Cái này nếu là biết mình nhà đều không thể quay về, vậy cũng không tại chỗ liền sập. Không hô a. Có trời mới biết muốn đánh bao lâu, khả năng các loại ma tử đem hạm đội đều nổ xong, bên này còn không có đánh xong đâu. Ma tử tốc độ di chuyển quá nhanh. Xã trưởng, gặp lão đại khuôn mặt đều bặm méo, Tang quốc thánh cảnh lần nữa lên tiếng nhắc nhở, ý là nên làm quyết định, đừng biểu diễn xuyên kịch trở mặt nha. Ta. Ai xã trưởng phi tốc hướng bộ trưởng, Viêm Soái bên kia chiến trường chính bay đi, lại không dám thật tham dự vào, chỉ có thể ở bên ngoài hô to. Viêm Soái, bộ trưởng đừng đánh nữa, mọi thứ đều dễ thương lượng, mọi người nghe ta một câu như thế nào? Liên quân từ bỏ tranh đoạt thần cách sở hữu quyền, Viêm Soái ngươi cũng thu binh về doanh, ngươi xem một chút thần võ quân chết bao nhiêu. Không đáng nha. Vừa nói xong, xã trưởng người được bên cạnh có cố nồng đậm mùi máu tươi, sắc mặt hắn cuồng biến nhanh chóng lấy mình. Chỉ thấy vừa rồi hắn trô đứng lập không trung, chủy thủ vạch ra lạnh lạnh băng mang, Lãng Nguyệt thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ba ba ba. Tránh ra xã trưởng chắp tay trước ngực, mười ngón biến ảo khó lường mau ra tàn ảnh, làm thủ ấn kết thúc định hình một khắc này, hắn hai mắt trở nên đỏ như máu. Làm tầm mắt cũng thay đổi thành một mảnh huyết hồng sau. Hắn có thể nhìn thấy Lãng Nguyệt nhàn nhạt thân ảnh lại một lần ám sát mà đến, hắn nhíu mày lại lóe lên. "Lãng Nguyệt, ta không phải sợ ngươi, ngươi ánh trăng đối ta vô hiệu, ta là tới khuyên can." Toàn cầu đỉnh phong bảng hắn xếp thứ 6, Lãng Nguyệt thứ 9, hắn sát thực so Lãng Nguyệt mạnh mẽ. Nhưng Lãng Nguyệt vừa ám sát một cái đỉnh phong bảng thứ 8 đồng quốc thủ lĩnh, cho nên bảng danh sách vẫn còn có chút hư. Nếu là xã trưởng không nhìn thấy Lãng Nguyệt, vừa rồi lại không ngửi được Lãng Nguyệt trên người mùi máu tươi, hắn chưa hẳn có thể tránh thoát ám sát. "Hừ." Hư không truyền đến hừ lạnh, Lãng Nguyệt cách xa xã trưởng, gia hỏa này là thật không dễ giết, thần cách năng lực khắc chế. Xã trưởng, ngươi đang làm gì? Lưu lại Lãng Nguyệt. Thái Dương Thần đánh cho tóc hai bù sù, khoe miệng chảy máu, đầu tức thì bị đánh ngong ngong. Viêm Soái quá mạnh mạnh đến vượt qua tất cả mọi người đó trước. Trước kia vây công Viêm Soái chỉ cần 5 cái cao cấp nội tình cấp thánh cảnh, cộng thêm bộ trưởng tỉnh phạm tuyệt chiêu thẩm phán. Hôm nay các quốc gia liên quân không dưới 30 cái thánh cảnh nội tình vây công, Viêm Soái thế mà còn chiếm theo thượng phong. Chẳng lẽ thiếu bộ trưởng chênh lệch cứ như vậy lại sao? Lần này 30 cái bên trong không có bộ trưởng đang bị tứ đại thống lĩnh vây công, định phong bảng thứ 10 thanh long chủ công. Cái khác ba cái thống lĩnh bày rối, đánh không lại bộ trưởng không có việc gì, chỉ cần không cho bộ trưởng thả ra tuyệt chiêu, bọn hắn liền hoàn thành nhiệm vụ. Lưu lại Lãng Nguyệt. Xã trưởng muốn mắng người, bây giờ không phải là lưu không lưu Lãng Nguyệt, là các ngươi người sẽ bị ma tử toàn lưu lại. Đến lúc đó liên quân võ giả sập sẽ chạy chỗ nào? Cũng không thể hướng đại viêm chạy a. Hướng hắn Tang quốc chạy, chiến trường trực tiếp tiến nhập Tang quốc cảnh nội. Liên quân đều sập, chẳng lẽ chờ mong hắn Tang quốc một mình ngăn trở đại viêm? Muốn cái dám ăn đâu? Hắn hiện tại siêu cấp hối hận tin liên quân tà, đem tự mình làm chiến trường ván cầu, hiện tại ván cầu muốn đoạn. Nhân gia có thể tiến quân thần tốc. Thái Dương Thần, ngươi bình tĩnh một chút, thăm dò cửa đá trước đó mọi người ký qua khế ước thăm dò đoạt được thuộc về không thể cắt đoạn. Không được, xã trưởng muốn chuẩn bị bảo mệnh, liên quân không đáng tin cậy. Chương 267, theo đồng đội chương 267, theo đồng đội xã trưởng chuyển ra trước đó khế ước nói sự tình, rõ ràng có khuynh hướng đại viêm ý tứ, cái này khiến Viêm Soái đều kinh ngạc. Xã trưởng, muốn đầu hàng. Đại Soái đang đối chiến trong lúc đó còn quất không hỏi một câu. Xã trưởng, nghĩ kỹ lại trả lời a. Vây công đại soái Hùng Quốc đại đế thâm trầm mở miệng. Thiếu một cái xã trưởng cùng Tăng Quốc, đối với liên quân thực lực không có nhiều ảnh hưởng, lại đối với liên quân sĩ khí ảnh hưởng rất lớn, từ từ liên minh liền sợ. Liên minh một băng, hắn Hùng Quốc đô không dám nói có thể một mình gánh vác đại viêm, Hùng Quốc cùng đại viêm cũng là hàng xóm A cũng bởi vì hắn không muốn đem chiến trường đặt ở Hùng Quốc, cho nên mới có lớp biện tạo lục kế hoạch này. Tham dò đại viêm dùng Tăng Quốc là được, hắn không có khả năng để liên quân tiến vào mình Hùng Quốc. Tình huống bây giờ không đúng, đại viêm nếu là không có Tăng Quốc, đồng quốc kiềm chế, sớm muộn cũng sẽ đối với hắn Hùng Quốc phát động tổng tiến công. Khi đó cũng không phải là hắn có muốn hay không vấn đề, là nhất định phải tại bản thổ tác chiến, với lại xác suất lớn sẽ bị đánh vào Hùng Quốc nội bộ. Hừ, xã trưởng nếu là dám bất quá đầu góc trả lời, ta liền dám hiện tại thay đổi phương hướng, tiến đánh Tang Quốc. Lãng Quốc thủ lĩnh tức điên, hắn cũng không hy vọng Tang Quốc đầu hàng địch, đồng dạng không hy vọng Hùng Quốc bị đại viêm đánh băng. Hùng Quốc sập, đại viêm liền có một đầu nối thẳng Lãng Quốc tiền đồ tươi sáng, tuy nói ở giữa còn có không ít quốc độ, nhưng đó cũng là đỉnh đầu treo lấy một cây đao nha. Ai biết Viêm Soái lúc nào liền rơi đao. Những cái kia tiểu quốc độ không có khả năng chống đỡ được Viêm Soái. Tạch tạch tạch. Xã trưởng nắm tay, trái một cái uy hiếp, phải một cái đe dọa, hắn chịu đủ hắn gầm thét. Ma tử đang tại tiến về bến cảng, các ngươi cùng nó tại cái này uy hiếp đe dọa ta, còn không bằng gọi tự mình lưu thủ bến cảng võ giả, mau đem hạm đội lái đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời chiến trường trở nên phi thường yên tĩnh, đối chiến song phương võ giả tất cả đều ngây người. Ma tử đi ngăn đường lui, lại tưởng tượng giống như cũng không thành vấn đề nha, chỉ là a, si tâm vọng tưởng, chúng ta lưu thủ hạm đội thánh cảnh cường giả là giả sao? Đừng nói hắn không đến được, coi như đến cũng là tự chui đầu vào lưới. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Lãng Quốc thủ lĩnh, hắn không cho rằng ma tử làm được, xã trưởng có thể đánh chìm hạm đội, ma tử không có khả năng. Hô toàn trường vang lên một mảnh hơi thở âm thanh, vừa rồi kém chút hụ chết ở đây tất cả đạo cảnh võ giả, nghĩ lại Lãng Quốc thủ lĩnh nói rất đúng nha. Ma tử từ cái này đi bến cảng phi thường xa, không có 10 ngày nửa tháng không có khả năng đến, 10 ngày nửa tháng bên này đều đánh xong. Coi như đến bọn hắn cũng không thể đúng lúc quá khứ ngăn cản, cái kia ma tử cũng không phá hư được hạm đội, bên kia còn có lưu thủ thánh cảnh cường giả đâu. Mặt đất, chỉ huy chiến đấu Đường Thống Quân ánh mắt lóe lên một cái, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đại trướng bên ngoài Hoắc Diễm Hồng. Hoắc Diễm Hồng ánh mắt cùng Đường Thống Quân đối mặt, đồng dạng ánh mắt lóe lên một cái, nàng quay người trở lại đại trướng, yên lặng chờ một phút đồng hồ sau, nàng đột nhiên xông ra đại trướng thăng không. Đại soái, liên hệ với hạ viện nhiệm vụ viên mãn hoàn thành có thể toàn lực xuất thủ, bọn này liên quân võ giả trở về không được, giết. Đại soái biểu lộ cổ quái, hắn lúc nào cho hạ viện xuống loại nhiệm vụ này? Còn nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Bất quá đại soái dây hiểu Hoắc Diễm Hồng ý tứ, không quan tâm hạ viện thành công hay không, trước dùng việc này đã kích liên quân đạo cảnh võ giả. Quả nhiên, tại hắn phụ họa một tiếng, thần võ quân nghe lệnh, đem bọn này chó nhà có tang toàn bộ rào sát, kẻ chạy trốn trước mặc kệ, trước hết giết trước mắt. Nhưng người ta còn không có chạy đâu. Viêm soái, không nghĩ tới ngươi đường đường một quân chi chủ, còn dùng ra loại này tiểu nhi chó xiếc. Bộ trưởng cười lạnh, hắn hay nghe thông tin bình thường, nếu là hạm đội thật xảy ra chuyện, bên kia khẳng định sẽ truyền tin tức cho hắn. Chưa lấy được, cái kia chính là không có xảy ra việc gì, không có xảy ra việc gì cái kia viêm soái liền là đang gạt hồ, mục đích đúng là phá hư liên quân sĩ khí. Bộ trưởng, xã trưởng hô to, bộ trưởng chớ khinh thường, tuy nói viêm soái là giả truyền tin tức, khả ma tử thật đi bên cảng, với lại ma tử thật có thể nổ rất tất cả hạm đội. Ngưng chiến a, ngưng chiến. Bộ trưởng cũng muốn a, liều một đợt không phải hắn muốn nhưng bây giờ không phải hắn định đoạt. Không sao, bên kia có một đám thánh cảnh, bắt không được ma tử còn thủ không được hạm đội sao? Bộ trưởng cũng không phải là rất lo lắng việc này, dù sao ma tử thực lực quá thấp, thủ không được đó a bộ trưởng. Xã trưởng gấp chết, hắn chỉ nổ ra tới nội hải, vậy các ngươi giữ vững sao? Đừng nói bến cảng chỉ có mấy cái thánh cảnh, nơi này chẳng những có mười mấy cái thánh cảnh, còn có các ngươi bọn này cường giả đỉnh cao đâu, các ngươi giữ vững sao? Ngậy. Trong mọi người tâm hơi hồi hộp một chút, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái kia nội hải, lại tưởng tượng trước đó bạo tạc, có người toàn thân run lên. Bộ trưởng biểu lộ cũng hoảng sợ. Xã trưởng ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói đây là ma tử làm. Đối. Nếu không, bằng không hắn làm sao dám một người vượt ngang ta toàn bộ Tam Quốc? Không có 100% nắm chắc, hắn làm sao dám? Soạn. Hạm đội còn không có xảy ra chuyện, chiến trường bên này đã xảy ra chuyện linh cảnh, đạo cảnh võ giả nhao nhao quay đầu hướng Tam Quốc cảnh nội phi nước đại. Thật sự chạy trốn, viêm soái không có lửa gạt đến, xã trưởng đem bọn hắn dọa sợ. Hạm đội không có, đạo cảnh hẳn phải chết ta, linh cảnh cũng chạy kỳ thật đồng dạng có thể lý giải, linh cảnh muốn bay qua hải dương cũng không dễ dàng. Bay đến Bổng Quốc vấn đề không lớn, bay trở về nhà quá sức. Dừng lại. Trở về. Hạm đội không có xảy ra việc gì, chúng ta chưa lấy được bất cứ tin tức gì, các ngươi đang sợ cái gì? Hùng Quốc đại đế mộng, cái này cũng không thể tan tác nhà, dù là tiểu thâu cũng không có vấn đề gì, tan tác bị thần võ quân truy sát lời nói, tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng. Lãng Quốc tất cả võ giả nghe lệnh, quay đầu, tác chiến. Ta cam đoan đưa mọi người về nước, đừng chạy. Lãng Quốc thủ lĩnh cũng luống cuống, nhưng bay đầu lắc đắc không có mấy, tràn diện so trước đó bị tặc còn loạn. Đường thống quân nào sẽ thả qua cơ hội này, toàn thể thần võ nghe lệnh. Dám can đảm quay đầu người, giết không tha. So với liên quân, thần võ quân sĩ khí đơn giản đạt tới đỉnh phong, tại từng tiếng giết giết giết bên trong, thần võ toàn quân để lên. Giang có một ngày chiến trường, rốt cục vẫn là biến thành truy kích chiến. Phía dưới chiến trường đều sập, bầu trời chiến trường cũng không dám lại đánh, bộ trưởng hất ra tứ đại thống lĩnh cái thứ nhất rút lui. Các quốc gia thánh cảnh cũng nhao nhao bắt đầu chạy trốn, thuận tiện biện hộ một cái tự mình đọa sợ võ giả, tối thiểu dạng này bị truy kích tử vong suất sẽ thấp một chút. Nếu biết hạ viện đi đâu, cái kia đại soái tuyệt không thể để liên quân thánh cảnh tiến về Tam Quốc bến cảng, hắn hạ lệnh tách ra bọn hắn, ngăn chặn bọn hắn, bảo đảm hạ huyền phá hư hạm đội sau có thể an toàn rút lui. Ba ba bá, mới vừa rồi còn tại ngươi chết ta sống song phương, từng cái từ xã trưởng bên cạnh bay qua, xã trưởng cũng không dám lưu lại. Hắn bên cạnh bay bên cạnh liên hệ tự mình lưu thủ các thành võ giả, ngăn cản dân chúng tiến vào dưới mặt đất công sự phòng ngự tránh né. Cái này nếu như bị tác động đến, Tam Quốc nhân khẩu sẽ bị ngộ thương đến một con số kinh khủng, so trước mấy ngày đặc thù quỷ dị tạo thành tổn thất còn lớn hơn. Hắn tình nguyện giữ lại dân chúng nuôi quỷ, cũng không hy vọng dân chúng chết tại các quốc gia truy trốn ở giữa ngộ thương. Đều tại chạy. Có người thì đảm mệnh, có người thì lấy mạng, mà có ma tử là tuyệt hậu. Rốt cục đi vào bến cảng thành thị ma tử, đã là 3 ngày sau, chỗ xấu là tốc độ chậm hơi chậm, chỗ tốt là chết tại liên quân trận địa ngàn con quỷ dị. Lại sống lại. Chương 268, lái đi liền an toàn. Chương 268, lái đi liền an toàn. Ngàn dặm xa xôi vượt ngang toàn bộ Tam Quốc cảnh nội, hạ huyền cuối cùng đến bến cảng thành thị bên ngoài, ven đường trong rừng cây, hắn ngẩng đầu. Đây là đoán được ta muốn làm sao? Võ giả tuần không, cảnh giới sâm nghiêm, có gì hữu dụng đâu? Vốn định cưỡi vô diện bằng điều trực tiếp vào thành, lại phát hiện bến cảng thành thị trên không ngừng có linh cảnh, thánh cảnh võ giả tuần sát. Đối mặt loại hiện tượng này, Hạ Huyền Ti không chút nào hoảng, hắn sớm hạ trên cao xuống đất rừng cây, thần hành vừa mở thoáng hiện vào thành. So vận khí thời điểm đến hy vọng một lần thành công. Vào thành không khó, hắn liền sợ trở ra đột nhiên xuất hiện tại đường đi, rối loạn sẽ dẫn tới bầu trời võ giả chú ý thần hành điểm rơi là không biết bởi vì 18 km bên ngoài là địa phương nào, hắn không biết. Kỳ thật chú ý tới cũng không có việc gì, hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục kích hoạt thần hành đổi lại cái vị trí, cứ một lần xuất hiện tại trong phòng bộ, không làm cho rối loạn là có thể. Có được 11 cấp siêu thể né tránh hắn, không phải các quốc gia thủ lĩnh cùng bộ phận cao cấp thánh cảnh nội tình, cái khác thánh cảnh đều không đụng tới hắn. Một phút đồng hồ lấy qua, kim loại phụ thể, không gian lôi kéo, hắn thuận theo lôi kéo, bá một cái xuyên qua 18 km khoảng cách, vào thành. Siêu siêu siêu. Kim loại thu về, nhập thể, hắn lẳng lặng nhìn trước mắt chẳng cảnh, đây là nào đó công ty phòng họp. Vận khí không tệ, trong phòng họp không có mấy người, coi như rối loạn cũng sẽ không gây nên bên ngoài võ giả chú ý thế nhưng là. Hắn phát hiện trên tường hình chiếu lấy hắn tư thế vai hùng, làm cái gì vậy đâu? Bọn này tang quốc người họp nghiên cứu hắn. Trong tưởng tượng rối loạn không có phát sinh, hắn nghi hoặc nhìn xem hình chiếu lúc, trong phòng họp tang quốc người cũng đang nhìn hắn, biểu lộ từ hoảng sợ đến kinh ngạc vui mừng. Là đại viêm ma tử, là ma tử a, nhanh, nhanh liên hệ chú thành liên quân. Tiền thưởng ngàn vạn, ngàn. Không đúng, cháy mau. Trước đó không có rối loạn không phải bọn này tang quốc người chấn định, là không có phản ứng kịp. Bây giờ nhìn thanh là ai sau, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, thông báo ban thưởng phải có mạng sống tài năng cầm tới. Từ tang quốc người hỗn loạn trong lời nói, Hạ Huyền giống như minh bạch chút gì, hắn hẳn là bị toàn thành truy nã. Đã liên quân võ giả sớm tuần không, nói rõ hắn một đi ngang qua đến bại lộ mục đích, cái kia phát động toàn thành người làm nhãn tuyến, cũng không phải rất khó lý giải. Lách mình ở giữa, hắn đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, một thanh bóp lấy phản ứng nhanh nhất, chạy nhanh nhất người cổ. Ngươi đi làm đường, cửa này không thông, ta đưa ngươi đi cửa địa ngục. Ca một tiếng, Hạ Huyền nhẹ nhàng bóp gãy người này cổ, vung tay lúc đem thi thể đánh tới hướng một cái khác tang quốc người. Nện lật cái thứ hai, hắn tiến lên đập mạnh một cước, lại đạp gãy một cây cổ, cái thứ hai tử vong người trong tay còn gắt gao cầm di động, đáng tiếc điện thoại không thể đánh đi ra. Đừng, đừng giết ta. Ta không muốn chết, ô ô ô miệng ta rất nghiêm hôm nay ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta không cần tiền thưởng ta có tiền, ta mua mệnh, ta có tiền ta mua mệnh à. Đông đông đông. Đảo mắt chết mất hai cái, còn lại ba cái cầu xin tha thứ, mua mệnh, dập đầu, đều có các tuyệt chiêu. Nhưng mà chờ mong một cái thả quỷ đồ thành diệt quốc lòng người mềm, chỉ có thể nói đám người này suy nghĩ nhiều. Các loại Hạ Huyền đổi thân y phục hàng ngày, đội mũ rời đi lúc, toàn bộ công ty tán lạc một chỗ mạch cốt. Dạng này liền không có người biết ta tiến đến đi, ngay cả thương đều vô dụng, lặng yên không một tiếng động. Nhị non ở giữa, Hạ Huyền dung nhập đường đi đám người. Dần dần biến mất tại góc đường, nơi này không có trải qua đại chiến, không có trải qua thiên quỷ, đường đi vẫn như cũ náo nhiệt. Chỉ là thường thường trên trời biết bay qua một đám võ giả, từng cái giao thông đầu mối then chốt đứng cũng trông coi không ít võ giả kiểm tra thân phận. Lại xuất hiện lúc, hắn đứng tại bờ biển phong tình đường phố không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, ánh mắt tại thượng du bến cảng phụ cận liếc nhìn. Chạy sai. Không thể à, nếu như không phải dừng ở cái thành phố này bến cảng, vậy bọn hắn giới nghiêm cái gì? Nếu như là dừng ở cái này, cái kia hạm đội đâu? Lớn như vậy nhóm hạm đội không có khả năng không nhìn thấy. Chân chính đến mục đích. Hắn phát hiện nơi này một chiếc tàu chiến đều không có, mặt biển giống tuyết. Nghĩ nghĩ, hắn đem vô diện triệu đi ra, chỉ vào mặt biển bên ngoài phương xa, bay ra ngoài nhìn xem, tìm tới hạm đội sau trở về nói cho ta biết. Vô diện nhìn một chút phương xa mặt biển, lại nhìn một chút chúa tể đại nhân, trắng tinh trên mặt nạ xuất hiện hai đầu gợn sóng hình lông mày. Chúa tể đại nhân, cái gì là hạm đội? Ân. Hạ Huyền nhìn chăm chú vô diện, sau một hồi hắn từ bỏ phổ cập khoa học, quỷ dị ngay cả bẻ trúc cũng không nhận ra, hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra lục soát hình ảnh. Loại vật này, rất lớn, rất rộng. Có thể tung bay ở trên nước chính là. Vô diện gợn sóng hình lông mày trong nháy mắt thẳng tắp, nhếch lên, minh bạch, ta cái này đi. Vô diện sau khi rời đi, Hạ Huyền cười lạnh, nếu như địa phương không có tìm nhầm, liên quân nhiều nhất là sớm biết mục đích của hắn, đem hạm đội chạy đến trên biển. Cái này có quan hệ gì đâu? Chỉ cần bị hắn tìm tới, liên quân liền là đem hạm đội vùi vào trong đất, hắn đều có thể cho hạm đội nổ cái trở mặt. Ngày kế tiếp, ủy dị nhà chế tạo vũ khí kết thúc hấp thu thiên đạo châu lúc, có cái trắng tinh mặt nạ bu lại, nguyên lai là vô diện trở về. Chúa tể đại nhân, tìm được, thủy thượng phiêu lấy rất nhiều hạm đội. Muốn ta mang ngươi tới sao? Hạ Huyền bất đắc dĩ liếc qua vô diện, cái gì gọi là rất nhiều hạm đội? Đó là bởi vì nhiều cho nên mới gọi hạm đội. Bất quá hắn không có đi hồn nắn, cũng không có để vô diện chờ hắn xuất phát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tin tức phía trên. Đẳng cấp 18 cấp đạo tôn cảnh 52.86 bản mệnh thiên đạo châu bí pháp siêu thể 11 cấp 218, 1024 bí pháp 3000 giới 1 cấp không, 2 thần cách thương thần, 3000 giới vũ khí để dẹp e ạ lệ 18 cấp vũ khí ngắm bắn quái thú 18 cấp vũ khí súng bắn đạn ghém 18 cấp vũ khí gạt lĩnh 15 cấp thiên đạo châu không. Hệ thống tệ Quỷ dị bản nguyên 1356-18 cấp phía dưới, 1343-18 cấp, tháng 5 năm 19 cấp, tháng 3 năm 20 cấp, tháng 3 năm 21 cấp, hai tuy nói gần nhất không có bắt quỷ, nhưng hắn dùng liên quân võ giả cùng tăng quốc dân chúng nuôi thành hai cái 21 cấp quỷ dị, mặc tường cùng vô diện. Cái khác cũng đều có tăng lên, giống khống hư quỷ dị ban đầu là 17 cấp, hiện tại cũng 20 cấp. Chỉ có sát thối quỷ dị đáng thương nhất, tới thời điểm 20 cấp, hiện tại vẫn là 20 cấp, nó mỗi ngày đều đang ngưng tụ thiên đạo châu. Bất quá sát thối quỷ dị không có chút nào gấp, cũng vui vẻ mỗi ngày công tác. Dạng này có thể làm cho nó thành tiểu thiên quỷ thời gian sớm. Nhưng là, chớ nhìn hắn có hai cái 21 cấp quỷ dị, mỗi ngày hẳn là thu hoạch 600 khỏa 18 cấp thiên đạo châu, trên thực tế thu hoạch số không khỏa. Mặc tương trong khoảng thời gian này không ở nhà, trước mắt còn bị hắn nhét vào đằng sau chiến trường nhặt thi đâu, vô diện gần nhất muốn trở đi hắn đi đường, đồng dạng không có thời gian công tác, dẫn đến hắn không hưởng thụ được 21 cấp quỷ dị không giới hạn ngừng tụ tốc độ, thiên đạo châu mỗi ngày đều không nhiều, tăng lên cũng không phải là rất nhanh. Tiến vào chiến trường lúc, hắn liền 18 cấp mười mấy phần trăm, hiện tại 50 mấy, mới tăng lên 40%. Tiếp xuống hắn chuẩn bị tăng tốc chiến tranh kết thúc, sau đó về tàn phá thế giới bắt quỷ, tìm phong ấn đến thiên địa bản nguyên. Tăng tốc biện pháp rất đơn giản, hắn đem tất cả biết bay quỷ dị triệu tập đến cùng một chỗ, đem hạt châu mang lên, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây chờ đồng bạn, đi theo vô diện bay. Chương 269, thoát đi Tang Quốc. Chương 269, thoát đi Tang Quốc. Mở mắt, Hạ Huyền từ quỷ dị nhà chế tạo vũ khí trở về hiện thực, trước mắt là cái bình thường một căn phòng, coi như sạch sẽ. Tối hôm qua hắn nhìn nơi này không có bật đèn, liền tiến đến chuẩn bị lâm thời ở vài ngày, nếu như chủ phòng trở về không đồng ý, hắn liền miễn phí đưa chủ phòng một chương địa phủ du lịch vé máy bay. Đáng tiếc, chủ phòng vô phúc tiêu thụ, không có xuất hiện. Hắn đem đã phục sinh quỷ dị triệu đi ra, biết bay mang lên không biết bay. Lần này không cần tất cả quỷ dị cùng tiến lên, phổ thông tàu chiến mà thôi, mười mấy quả thiên đạo châu liền có thể đánh đắm một chiếc. Quỷ dị dẫn bóng sau khi rời đi, hắn mỗi ngày đại môn không ra nhị môn không bước, vô tại nhà khác chậm rãi hấp thu thiên đạo châu tăng cao thực lực. Vô diện dẫn đường công tác kết thúc sau khi trở về, hắn mỗi ngày có thể hấp thụ nhiều 300 quả, coi như không tệ. Cùng nơi này bình tĩnh so sánh, Tang Quốc triệt để bạo loạn, liên quân đang lẩn trốn, thần võ đang đuổi, trên đường đi chỉ cần là đi ngang qua Tang Quốc thành thị, nhất định liên lụy vô số. Từ trên cao quan sát, liền có thể nhìn ra liên quân đảo vong đoạn đường này, Tang Quốc giống như là xuất hiện một đầu máu tươi đại đạo. Tức giận đến xã trưởng đau lòng nhức óc, nhiều lần đề nghị bộ trưởng quay đầu đỉnh một đỉnh a, võ giả tác chiến dư ba đều giết chết hắn Tang Quốc mấy trăm ngàn người rồi. Bộ trưởng cự tuyệt, hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra, liên quân đại thế đã mất vô tâm ham chiến, chỉ muốn về nhà trước nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chờ mong lần sau không có nỗi lo về sau, tái chiến. Xã trưởng lại quay đầu thuyết phục Viêm Soái, Viêm Soái đương nhiên biết thần võ quân đã ngộ thương người bình thường, hắn trên đường đi sắc mặt âm trầm âm trầm. Xã trưởng coi là Viêm Soái sẽ ngăn cản, ai ngờ Viêm Soái cái dám đều không thả một cái, tiếp tục đuổi giết bộ trưởng cùng Thái Dương thần bọn hắn, thậm chí còn đối thuyết phục xã trưởng xuất thủ. Doa đến xã trưởng đuổi theo sát đại bộ đội. Đại Soái sắc mặt khó coi, đúng là bởi vì đã ngộ thương người bình thường, bất quá đại Soái suy nghĩ phương hướng cùng xã trưởng liền không tại một cái kênh. Đại Soái tức giận chính là, nếu như lần này thần võ bại lui, liên quân truy sát tiến vào Đại Viêm, cái kia Đại Viêm người bình thường liền sẽ bị tác động đến. Đó là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả, hắn là muốn đến loại kia khả năng mới sắc mặt tâm trầm. Nếu như không phải Hạ Huyền nổ sập liên quân sĩ khí, kỳ thật kéo dài thêm cho liên quân một mực tiếp viện cơ hội, cuối cùng Đại Viêm coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm. Chỉ cần Đại Viêm suy yếu về sau loại này vây công liền sẽ thường xuyên phát sinh, sẽ có một ngày bị người giết tiến Đại Viêm, tác động đến Đại Viêm dân chúng. Nếu như đã khai chiến, cái kia khó tránh khỏi người chết, đại soái không có khả năng hạ lệnh để thần võ quân tránh đi Tang Quốc người. Vì biệt quốc người bình thường có thể sống, vạn nhất bị liên quân trở tay giết thần võ chiến sĩ, hắn càng không tiếp tụ được. Cho nên, hắn không nói một lời, từ biệt nước dù sao cũng so chết mình muốn tốt một điểm. Đương nhiên, xã trưởng cũng không phải chỉ có thể nhận mệnh, hắn trước tiên liền thông chi xuống dưới, phàm là thông hướng bến cảng lộ tuyến bên trên tất cả thành thị, người bình thường cần tranh thủ thời gian rút lui. Lý tưởng rất tốt đẹp, rất hiện thực tốt cảm, nếu là thật dễ dàng như vậy rút lui, cũng sẽ không gấp chết xã trưởng. Võ giả đào mệnh tốc độ, viễn siêu người bình thường không có chút nào trật tự rút lui, toàn bộ thành thị khủng hoảng hỗn loạn, chân chính rút lui không có nhiều. Ân. Tinh tu Hạ Huyền đột nhiên bị ngoại giới ồn ào đánh thức, hắn bén màn cửa lên một góc phát hiện, đường phố bên trên mặt mỗi người đều mang hoảng sợ. Bọn hắn mang theo riêng phần mình bao khỏa trốn ra phía ngoài cách, hỗn hoảng tràng diện phát sinh các loại sự cố, chính yếu nhất liền là hỗn loạn. Xem ra nhanh đến. Tuy nói hắn không biết xã trưởng an bài, nhưng cái này quá rõ ràng, không phải nguy hiểm tới gần mọi người chạy cái gì. Quay người, hắn đi vào một bên khác cửa sổ, đồng dạng vén màn cửa lên nhìn về phương xa. Phương xa mặt biển bên trên vẫn như cũ không thấy hạm đội trở về. Liên quân cụ thể đến thời gian hắn không biết, nhưng hắn biết, chỉ cần chằm chằm vào hạm đội liền có thể biết thời gian cụ thể. Hạm đội cần trở lại đón đưa đạo cảnh võ giả, đây cũng là hắn không có trước mấy ngày liền nổ nguyên nhân, ra biển quá xa, các loại hạm đội trở về liền tốt nha. Mục đích là bị mất liên quân đường lui, hạm đội không trở lại cùng bị tặng kỳ thật không có khác nhau. Rốt cục tại 3 ngày sau, mặt biển bên trên xuất hiện trở về hạm đội, mà đổi thành một bên đường phố bên trên vẫn như cũ hỗn loạn, đám người 3 ngày đều không có thể hoàn toàn rút lui. Không đến nửa ngày, có chỉ quỷ dị trở về nhà chế tạo vũ khí, mang về tin tức xác thật, liên quân khoảng cách bến cảng thành thị còn có 20 km. Con này quỷ dị liền là Hạ Huyền sớm phái đi ra các loại liên quân quỷ dị đi vị trí liền là bến cảng thành 20 km bên ngoài. 20 km, ha ha, nên kết thúc. Hạ Huyền cuối cùng mở cửa phòng đi xuống lầu, hắn tại chen trúc đường phố bên trên chen tới chen lui, đem mình chen đến khoảng cách bến cảng gần nhất cao ốc. Trước đó nhà này cao ốc mái nhà mỗi ngày đều có liên quân thánh cảnh cường giả nghỉ ngơi, bởi vì nơi này là xung quanh cao nhất cao ốc. Hiện tại những cái kia thánh cảnh đi hẳn là tiến về hạm đội, chỉ huy cập bờ đi. Lên tới tầng cao nhất, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, xa xa hạm đội thuận gió phá sóng mà đến, càng ngày càng gần. Sau đó không lâu hạm đội bắt đầu lần lượt cập bờ, hắn cảm ứng được thiên đạo châu khí tức, tùy thời có thể dẫn bạo. Cùng nay đồng thời, cao ốc một bên khác đường phố bên trên, không còn là ồn ào phi thiên, biến thành thê thảm gọi cùng tiếng kêu cứu. Hạ Huyền đi vào đường đi bên này cửa sổ, phát hiện nơi xa đánh tới một đoàn liên quân võ giả, bọn hắn thần cản giết thần, phật cản giết phật, đường đi trong khoảnh khắc hóa thành huyết sắc. Còn có nhiều như vậy, xem ra lần trước hiệu quả cũng không có ta tưởng tượng bên trong như vậy nổ tung. Lần trước nổ xong liên quân trận địa hắn liền xuất phát đi đường, chỉ biết mình hàng ngàn con quỷ dị nổ không có, liên quân đến cùng tổn thất bao nhiêu? Không biết. Nhưng thật ra là hắn một cái không có tỉnh táo lại, lần trước cái kia sắp vỡ, liên quân đạo cảnh võ giả trong nháy mắt biến mất một nửa, linh cảnh võ giả không có 1/3. Cái này hai nhóm cộng lại, liên quân trung tổn thất hơn 2 vạn tên võ giả, liên quân hết thảy mới đến 50.000 ra mặt mà thôi nha. Lần này cũng không phải là diệt quốc chi chiến, liên quân mục đích là thần cách, thủ đoạn là tiêu hao chiến, cho nên không có để lên quốc vận tác chiến. Nếu quả thật tiến vào diệt quốc chi chiến, không phải ngươi diệt chính là ta biến mất, cái kia các quốc gia đem sẽ không còn có võ giả lưu tại tàn phá thế giới, khẳng định toàn bộ tham chiến. Ánh mắt vượt qua chạy trối chết liên quân võ giả, đằng sau là đạp trên huyết lộ truy sát mà đến thần võ quân, đoạn đường này liên quân còn chết không ít trên đường đâu. Tại cái này hai đám người số lớn nhất quần thể bên cạnh, trên cao thánh cảnh cũng tại truy đuổi chém giết, bắt mắt nhất liền là đại soái, hắn mạnh mẽ kinh khủng kiếp, như cái chiến thần lấy một đối mấy chủ. Cũng chính là bởi vì có đại soái tồn tại, ngược lại là liên quân thánh cảnh không đủ dùng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Chỉ cần không bị đại soái dẫn người giết tiến phía dưới đảo vong võ giả bên trong, liên quân thánh cảnh coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đồng dạng, đại viêm thánh cảnh cũng không cho phép liên quân thánh cảnh xuống dưới, thánh cảnh đều chiếu cố không đến tình huống dưới, thần võ quân là ưu thế. Trên lầu Hạ Huyền nhìn một chút chạm mặt tới liên quân, lại quay đầu nhìn một chút đã cập bờ hạm đội. Hắn cười, cố lên, cố gắng, hy vọng đang ở trước mắt. Giờ phút này hắn cảm thấy, nếu như trước mấy ngày không có đem hạm đội lái đi, đối với liên quân võ giả tới nói, có thể sẽ càng hữu hảo một chút. Dù sao thu một cái thuyền không có tin tức, tuyệt đối so với trơ mắt nhìn xem hy vọng biến tuyệt vọng tốt hơn. Chương 270, hy vọng. Tuyệt vọng chương 270, hy vọng. Tuyệt vọng hạm đội cập bờ, Thanh Long cùng cái khác ba cái thống lĩnh liếc nhau, bốn người khẽ gật đầu. Chỉ thấy Huyền Võ thống lĩnh đột nhiên năng lượng bạo tăng, chẳng những dẫn động xung quanh hư không kịch liệt chấn động, tự thân cũng tại hướng cự nhân biến hóa. Nguyên bản bình thường trung niên nhân hình tượng, đột nhiên bành trướng thành một cái 3 mét cao cơ bắp cự nhân, vững như huyền thiết cơ bắp bên trên văn khắc lấy một cái Huyền Võ đồ đằng. Bành! Cự nhân Huyền Võ dùng thân thể ngạnh sinh sinh đính trụ tất cả công kích, giẫm trên không trung chân đều không có triệt thoái phía sau nửa bước. Bị ngăn ở phía sau Thanh Long dưới chân đạp một cái, hóa thân một đầu màu xanh thần long vòng qua chiến trường, gầm thét phóng tới hạm đội. Đều nói Hạ Huyền đến nổ thuyền, nhưng bọn hắn đều đến cũng không có phát hiện thuyền bị tạt, không quản được nhiều như vậy, Thanh Long chuẩn bị tự mình đánh chìm tất cả hạm đội. Thanh Long, ngươi dám? Hùng Quốc đại đế gầm thét, dưới chân đồng dạng đạp một cái, sau lưng xuất hiện một đầu mặc giáp gấu ngựa. Đối thủ của ngươi là ta. Đại soái đấm ra một quyền, hư không bị đánh ra một đầu vặn bẹo không gian xoay mấn, thẳng đến Hùng Quốc đại đế mà đi. To lớn gấu ngựa vừa xuất thế liền bị đại soái một quyền đánh đến sụp đổ, ngay cả Hùng Quốc đại đế đô cuồng phún lấy máu tươi trên không trung bay vụt ra ngoài. Đơn đấu, 10 năm trước liền không có người là đại soái đối thủ. Đi qua đoạn đường này tới đối chiến, mọi người phát hiện 10 năm sau hôm nay càng là không có đánh, nếu là một đối một, ở đây bất kỳ một cái nào thánh cảnh đều sẽ bị đại soái đánh giết. Cái này tại thánh cảnh đối chiến bên trong là rất khó, thánh cảnh coi như kém cái 1-2 cấp, đánh không lại còn có thể có cơ hội chạy trốn được. Tất cả mọi người cũng cảm ứng không ra đại soái thực lực cụ thể, chỉ có thể đại khái cảm ứng được đại soái năng lượng ba động không giống bình thường. Hùng Quốc đại đế bị kích thương, cái khác thánh cảnh lập tức liên thủ ngăn chặn viêm soái đột tiến tuyến đường, để phòng vạn nhất. Đã chết một cái đồng quốc thủ lĩnh, nếu là lại chết một cái Hùng Quốc đại đế, đôi kia liên minh tới nói đơn giản liền là sập bàn. Một bên khác, Thanh Long cũng không thể như nguyện, hắn không có tao ngộ Hùng Quốc đại đế ngăn cản, lại bị trong hạm đội xông ra mấy cái thánh cảnh bước lui. Thanh Long không phải đại soái, chịu không được nhiều cái thánh cảnh nội tình bấy công. Phía dưới liên quân võ giả cũng không có lại cho Thanh Long phá vây banh thuyền cơ hội, bọn hắn nhanh chóng hướng bến cảng tràn vào, phi tốc hướng tàu chiến đánh tới. Không có thời gian phân chia cái nào trước là nhà ai, tìm gần nhất bên trên chính là, coi như được đưa đến nước khác cũng được, chỉ cần không ở lại Tam Quốc liền là tốt. Mắt thấy liên quân võ giả liền muốn nhào tới tàu chiến, trên lầu Hạ Huyền gọi ra máy không người lái, lần này hắn không để cho máy không người lái bay ra ngoài, mà là hắn đem gạt lỉnh cùng máy không người lái tạm thời tách ra, mình nắm lấy gạt lỉnh sử dụng, khác nhau ngay tại ở hắn tự mình sử dụng, có thể khoảng cách gần bắn phá. Muốn đi trải nghiệm một cái hy vọng biến tuyệt vọng a. Một cái ý niệm trong đầu truyền đạt, hắn ngay trước tất cả liên quân võ giả mặt, dẫn nổ sớm tiến vào tàu chiến Thiên Đạo Châu. Bang, bang, bang. Trong chốc lát, bến cảng oanh minh rung trời. To lớn biến cố để toàn trường tất cả mọi người ngừng lại, ngây ngốc nghe hạm đội liên tiếp phát ra sau cùng rên rỉ. Đông đông đông. Bầu trời không ngừng nện xuống bị tạc thượng thiên, lại rơi xuống tàu chiến hải cốt, vật nặng như mưa rơi, miếng sắt như thiên đao, đem toàn bộ bến cảng biến thành oanh tạc khu. Xông lên phía trước nhất, đã tiến vào bến cảng liên quân đám võ giả ngốc tại nguyên chỗ. Vì ý thượng vàng hạ cám đồ vật rơi xuống bên người. Tránh. Không có ý nghĩa đập chết dẹp đi. Không có hạm đội bọn hắn bơi về đi. Cho hắn bơi cơ hội khá tốt liền sợ thần võ quân sẽ không cho bọn hắn cơ hội nha. Cái kia chết tại thần võ quân trong tay, cùng bị nện chết ở chỗ này khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau. Đương nhiên, những ngày này bên trên nện xuống đồ vật cũng nện không chết bọn hắn, võ giả thể phách rất mạnh, không có yếu đớt như vậy. Ngoại tạo sẽ không thật sự là ma tử làm A. Hẳn là A, không đều nói trước đó liên quân trận địa liền là ma tử làm sao? Cái kia ma tử đến cùng là thế nào nổ? Dùng năng lượng gì? Vậy ai biết thần võ quân các chiến sĩ cũng ngừng truy kích, lúc đầu bọn hắn đều chuẩn bị đánh tới cái này kết thúc, cuối cùng thừa dịp liên quân võ giả lên tuyến lúc, có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Một khi ra biển, cái kia hạm đội chỉ có thể giao cho biết bay đuổi theo, đạo cảnh võ giả là đuổi không kịp. Không nghĩ tới, chính mắt thấy một trận khó có thể lý giải được năng lượng bạo phá, đem tất cả liên quân võ giả đều cưỡng ép lưu tại bến cảng. Ma tử, ta tất sát ngươi. Nhật Lạc Quốc Thái Dương thần bi phẫn gầm hét, hạm đội biến mất liền mang ý nghĩa liên quân đạo cảnh võ giả mang không trở về. Bọn hắn một đường hộ tống vì cái gì, không phải liền là một mực tiếp thu được đóng giữ tàu chiến tự mình thánh cảnh báo cáo, tàu chiến còn tại mà. Chỉ cần có thể mang về người trong nhà, lần này thua cũng không có thua như vậy chứ để, tính dưỡng một đoạn thời gian lại có thể tập hợp lại. Dù là không còn đến cùng đại viêm khiêu chiến, đạo cảnh võ giả cũng có thể trở lại tàn phá thế giới thăm dò, cái này mới là đầu to. Ít người liền muốn đứng trước thăm dò khu vực nhỏ, thu hoạch nhỏ, thu nhập nhỏ các loại vấn đề. Cái này một hệ liệt vấn đề lại sẽ dẫn phát càng nhiều vấn đề, tỉ như phát triển tốc độ, quốc độ thực lực tổng hợp hạ xuống, tuyệt tự loại hình mắt xích vấn đề. Bịch. Tại Thái Dương thần trong tiếng gầm giống tức giận, bên cạnh cao ốc cửa sổ sắt đất sụp đổ, Hạ Huyền mang theo đồ thần gia đặc lâm hiện thân. Hắc, muốn giết tiểu gia sao? Người qua đây nha. Bành bành bành. Nói chưa dứt lời, thốt ra lời này các quốc gia thánh cảnh hai mắt đỏ bừng không trung nổ bắn ra, tại chỗ lưu lại chấn động âm bạo thanh. Giết, nhất định phải giết chết ma tử, dù là lần này tổn thất to lớn đến thổ huyết, chỉ cần giết chết ma tử liền không lỗ. Đại soái giúp ta chống đỡ một hồi, ta không cùng bọn hắn đánh. Hạ Huyền dọa một cái giật mình, khởi động bọn này thánh cảnh bên trong, có một ít là hắn có thể tránh rơi công kích, có một ít là hắn còn tránh không xong. Với lại sinh tử hoa nhĩ tư không phải mục đích của hắn, hắn đổ thần gia đặc lâm đều móc ra đương nhiên là xuống dưới cùng liên quân võ giả chơi nha. Hoa. Thần võ các chiến sĩ nhìn xem Hạ Huyền trăng bước, lại nhìn xem Hạ Huyền chạy trối chết từ cao lầu nhảy xuống. Đông. Cuối cùng nện ở mặt đất, đem mặt đất nện đến lom xuống xuống dưới, trở thành hình mặt nện. Tê Hạ Huyền thể phách có phải hay không quá biến thái điểm? Đúng thế, ta cũng là 18 cấp đạo tôn cảnh, nếu là tan nện xuống đến, không chết cũng sẽ chấn thổ huyết, đây chính là hơn 30 tầng a. Nói không chừng Hạ Huyền còn tại trang bước đâu, nhìn từ bề ngoài hắn giống như không có việc gì, trên thực tế trong cơ thể khí huyết quẩn quẩn rất muốn nôn chút gì. Xoắn suýt cái này không có ý nghĩa, vẫn là tranh thủ thời gian giết đi, tốt bao nhiêu cơ hội nhà. Rốt cục có người nói đến chính sự, bến cảng bên trên còn có mấy ngàn liên quân võ giả đâu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị khởi xướng xung phong lúc, bên cạnh vang lên Hạ Huyền điên cuồng ha ha cười to, đồng thời nghe được kỳ quái cục cục âm thanh. Đám người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hạ Huyền mang theo kỳ quái vũ khí, ha ha xông vào liên quân nội bộ. Kỳ quái vũ khí màu vàng cổ sáng quét ngang hết thảy, nhắm ngay cái nào liên quân võ giả, cái nào liên quân võ giả trong khoảnh khắc trở thành vải rách túi, liền ngay cả phía sau cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liên quân võ giả cũng đang phản kích, cũng mặc kệ phản kích như thế nào đa dạng, như thế nào dày đặc, cũng mặc kệ là đạo cảnh vẫn là linh cảnh phản kích, tất cả đều là sát đến Hạ Huyền bên người mà qua. Thoạt nhìn có một loại rất hoang đường cảm giác, giống như là liên quân đám võ giả sợ giết chết Hạ Huyền, không dám chân chính đánh chúng. Chương 271, cắt đất bồi thường. Chương 271, cắt đất bồi thường. Ha ha. Hạ Huyền hưng phấn, mang theo nặng nề gạt lỉnh bên cạnh cười bên cạnh quét, cánh tay đang run rẩy, thân thể cũng đi theo run run. Gạt lỉnh tại máy không người lái cùng trong tay hắn, thể hiện ra uy lực, đơn giản tựa như hai loại hoàn toàn khác biệt vũ khí. Hắn có thần cách gia trì, máy không người lái không có, hắn có thể tùy tâm sở dụng cải biến bắn phá phương hướng, máy không người lái không có hắn nhanh, hắn có thể khẽ nâng họng súng bắn phá bầu trời, máy không người lái không được. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể mở ra siêu thể đuổi lấy một người điên cuồng bắn phá, chạy đến đâu hắn liền theo tới cái nào. Cho dù là linh cảnh võ giả bị Hạ Huyền như thế chầm chậm vào bắn phá cũng rất khó chịu, không chết được nhưng cũng không cách nào tới gần. Có thể coi là dạng này, liên quân vô số linh cảnh vẫn như cũ không nhìn nổi ma tử phách lối, bọn hắn đạp trời mà đến, quần công mà tới. Hạ Huyền liên tục né tránh như ưu linh, tất cả công kích hoàn mỹ thác thân mà qua, né tránh trong lúc đó hắn cũng không có nhàn rỗi, trên tay gạt lỉnh họng súng nhấc cao. Cốc cốc cốc. Bầu trời một vòng loạn quét, đánh cho liên quân linh cảnh hộ thể linh khí kịch liệt ba động, bàng bạc vĩnh vô chỉ cảnh dây đạn giống như là cột nước đem địch nhân đè ép trở về. Ha ha, tới tới tới, lại đến, nhìn các ngươi có thể hay không ngăn cản ta đổ sát. Bước lui liên quân đợt thứ nhất linh cảnh sau, Hạ Huyền lại lần nữa điên cuồng hướng mấy ngàn cái đạo cảnh võ giả phóng đi, trên đường đi vừa chạy vừa bắn phá. Doa đến liên quân đạo cảnh chạy trối chết, nhưng mà bến cảng cứ như vậy lớn một chút địa phương, có thể chạy đi nơi đâu? Chạy trốn đạo cảnh võ giả từng loạt ngã xuống, tử vong tốc độ có thể xưng kinh khủng. Ngoa tạo, người một nhà a. Rút lui rút lui rút lui, để Hạ Huyền làm, chúng ta vây quanh đường ra đường để địch nhân chạy. Được hay không nha, liền Hạ Huyền một cái. Còn có nhiều như vậy linh cảnh đâu? Được hay không cũng liền dạng này, ta mới vừa rồi bị cái kia cổ sáng lao bên cạnh, rất mạnh chịu không được. Trước đó ra trận thần võ chiến sĩ gánh không được, bọn hắn có đôi khi cũng sẽ bị màu vàng cổ sáng xoa phía dưới. Đạn đều là địch nhân sau khi chết sâu vào cũng không phải Hạ Huyền không phân địch ta giết lung tung. Không có vài phút, toàn bộ trận chiến dưới mặt đất trận trở nên cực kỳ buồn cười. Toàn trường chỉ còn Hạ Huyền một người mang theo gạt lĩnh, đuổi lấy liên quân đạo cảnh bắn phá, chính hắn bên người cũng không bình yên, linh cảnh công kích của địch nhân thủ đoạn đủ loại. Trang diện nhìn ngây người còn tại trên cao dây dưa song phương, đại soái dù là có tâm lý chuẩn bị, biết Hạ Huyền né tránh vô địch, vẫn như cũng bị như quỷ mị Hạ Huyền ngạc nhiên đến. Các quốc gia đầu lĩnh lúc này là thật nhức đầu đến muốn nổ tung, nhiều như vậy linh cảnh võ giả thế mà giết không được một cái đạo cảnh ma tử. Cái này hợp lý sao? Bọn hắn chuyển động ánh mắt, phát hiện tiến về trận chiến dưới mặt đất trận lộ tuyến bên trên, không biết lúc nào nhiều lấp kín bức tường người, thần võ tất cả thánh cảnh phá hỏng ở giữa đường. Bộ trưởng lặng lẽ lui về sau một bước, lập tức phát hiện Viêm Soái quay đầu nhìn lại, hắn chỉ có thể dừng bước. Ta tại cái này, ngươi cho là mình có cơ hội? Đại soái gắt gao nhìn chằm chằm bộ trưởng, hiện tại liên quân muốn phá cục chỉ có một cái biện pháp, để bộ trưởng mở đại, chỉ có bộ trưởng tuyệt chiêu tài năng vượt qua bức tường người. bộ trưởng cái này đại còn không thể cho đại soái, nhất định phải cho phía dưới tiếng cười chói tai ma tử. Đừng nhìn ma tử chỉ có đạo cảnh, uy hiếp đẳng cấp lại so đại soái còn cao không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại nếu để cho các quốc gia lựa chọn, có thể giết ma tử bọn hắn liền tuyệt sẽ không lựa chọn giết viêm soái. Viêm soái, các ngươi có câu ngạn ngữ, cứng quá dễ gãy, ngươi bảo hộ không được ma tử cả đời. Bộ trưởng âm thầm quyết định, lần này trở về nhất định phải để các quốc gia cho ra đánh giết ma tử hoàn mỹ phương án. Thật là đáng sợ. Xác thực, ta bảo hộ không được Hạ Huyền cả đời, nhưng ta hôm nay có thể đem ngươi lưu lại, ngươi tin hay không? Đại soái một bước tiến lên trước, toàn bộ trên cao vì đó chấn động, bốn phía xuất hiện vô số thần võ anh linh. Các quốc gia đại lão thần sắc trở nên nghiêm trọng, đây là viêm soái trạng thái mạnh nhất, cùng nằm trong loại trạng thái này viêm soái đối chiến, không khác tại cùng một đài động cơ vĩnh cửu so sức chịu đựng. Tất cả anh linh tựa hồ cũng có thể cho viêm soái bổ sung năng lượng, anh linh bất diệt viêm soái không thôi. Trên cao lần nữa bộc phát đại chiến, thần võ thánh cảnh nhóm lần nữa tham chiến, chỉ có tứ đại thống lĩnh từ đầu đến cuối không có rời đi thông hướng bến cảng lộ tuyến. Tại bốn người sau lưng mặt đất, Hạ Huyền đột nhiên ồ lên một tiếng, hắn kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều thần võ quân linh cảnh đội trưởng, hắn cần né tránh công kích số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Nguyên lai rút khỏi đi mọi người, lại từ phía sau hắn theo sau, mọi người phát hiện chỉ cần không che ở Hạ Huyền phía trước là có thể. Hạ Huyền, ngươi một mực hướng ngươi, những liên quân này linh cảnh võ giả giao cho chúng ta. Yên tâm, bọn hắn tiếp xuống tuyệt đối không cách nào quấy nhiễu ngươi, thần võ còn có người đâu, làm sao có thể để ngươi một người tác chiến. A Hạ Huyền khẽ gật đầu, mang theo gạt lĩnh lần nữa ngăn chặn liên quân đạo cảnh, không có quấy nhiễu sau hắn giết chóc tốc độ nhắc lại ba cái ngăn bị. Từ giờ khắc này bắt đầu, thẳng đến màn đêm buông xuống, xã trưởng tóc hai bù xù gầm hét. Bộ trưởng, ngươi cứ thế mà đi. Dạ Không Phương xa trên mặt biển, bộ trưởng quay đầu mắt nhìn Tang Quốc xã trưởng, cuối cùng không nói một lời mang theo các quốc gia còn sót lại võ giả rời đi. Không đánh được rồi, không cứu được rồi, lại không rút lui ngày mai khả năng ngay cả linh cảnh đều chết xong. Nhưng xã trưởng đi không được à, nơi này là Tang Quốc, nếu là hắn chạy theo, Tang Quốc làm sao bây giờ? Đưa cho đại viêm hắn thành chó nhà có tang. Soạn. Trong đêm gió biển hơi lạnh, nước biển đập bến cảng, cọ rửa mặt đất thi thể, rửa sạch đậm đặc vết máu. Xã trưởng đồi phế ngồi quỳ chân mặt đất, tùy ý nước biển cọ rửa thân thể, bên người Tang Quốc thánh cảnh nhóm từng cái mặt xám như tro. Các quốc gia bại không có việc gì, phủi mông một cái liền rời đi bọn hắn làm sao bây giờ? Ba ba ba. Có người đạp đồ lạc gần, xã trưởng chậm rãi ngẩng đầu, trong bóng đêm viêm soái bộ dáng vẫn như cũ rõ ràng. Viêm soái, Tang Quốc đầu hàng, từ đó theo sát đại viêm bộ pháp, toàn tâm toàn ý gia nhập đồng minh. Đồng minh cái này khái niệm vẫn là đại soái 20 năm trước nói lên, lúc trước toàn cầu bắt đầu phong tỏa đại viêm, đại soái cũng không phải không nghĩ tới tổ kiến đồng minh, đối kháng bộ trưởng liên minh. Làm sao Tang Quốc, Đồng Quốc không cùng, nhất định phải mặt dày mày dạn áp vào Sửu Quốc xây dựng trong liên minh đi. Xã trưởng, qua thời rồi. Hiện tại đại viêm không cần minh hữu, các ngươi phẩm tính ta cũng không dám cùng các ngươi cộng sự. Đại soái cự tuyệt, cũng đưa tay đi vào xã trưởng trước mặt, tiếp tục nói, cầm trương thần linh khế ước đi ra, chúng ta ký một bản hiệp nghị. Từ nay về sau, Tang Quốc cần hàng năm hướng đại viêm nộp lên tài nguyên, thiên địa bản nguyên mảnh vỡ 50 khỏa, tài nguyên 80 tỷ, trong đó có thể phục dụng loại tài nguyên không được thấp hơn một nửa, kỳ hạn 20 năm. Mặt khác, Tang Quốc tất cả thần cách đồng đều về đại viêm tất cả, đúng hạn bên trong thu hoạch được thần cách, nhất định phải lên giao thần võ. Cuối cùng, thần võ đem đóng quân một nhóm chiến sĩ tại nhà ngươi bên cảng. Để phòng các quốc gia ngóc đầu trở lại, Tang Quốc duyên hải đều thuộc về đại viêm quản hạt. Xã trưởng chấn kinh đứng dậy, "Viêm soái, ngươi đây là cướp bóc." Trước mấy ngày hắn vừa mới móc ra đi ngàn khỏa mảnh vỡ bảo trụ Tang Quốc, hiện tại lại phải móc ngàn khỏa ra ngoài. Tuy nói là phân 20 năm, thế nhưng chính là bởi vì cái này 20 năm, mỗi năm giúp đại viêm làm công, Tang Quốc đem triệt để đỉnh trệ phát triển. Cái này cũng chưa tính, hiện hữu thần cách cùng thổ địa còn không có cái này. Không ổn thỏa cắt đất bồi thường mà. Chương 272, chịu đụng, vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước. Chương 272, chịu đụng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước. Đại soái yêu cầu, cơ bản có thể nói là phán quyết Tang Quốc chết chậm, thừa cống 20 năm tất cả thu hoạch, không có bất kỳ cái gì quốc độ có thể lại đứng lên. Lúc trước đại viêm vẫn chỉ là bị phong tỏa, bị cô lập mà thôi, mình lấy được đồ vật mình còn có thể dùng, từ từ tích lũy chậm rãi cường đại. Cùng hiện tại Tang Quốc tình huống hoàn toàn khác biệt. Xã trưởng, thần linh khế ước. Đại soái run lên bàn tay, thấy đối phương nắm tay cắn răng còn tại kháng cự, hắn tiếp tục nói, xã trưởng, ngươi còn có khác lựa chọn sao? Hoặc là ta có thể cùng đời tiếp theo Tang Quốc thủ lĩnh đàm. Lựa chọn khác. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, xã trưởng phẫn nộ móc ra thần linh khế ước, vậy liền theo viêm soái yêu cầu viết khế ước, nhưng ta có một chút yêu cầu. Người nói, đại soái tiếp nhận khế ước nói ra, trong đó không thể viết hạn chế Tang Quốc đối đại viêm xuất thủ điều lệ, nếu như ngươi người đóng quân trong lúc đó giết lung tung Tang Quốc dân chúng, ta cần phải có phản kháng quyền lợi. Xã trưởng nghiêm túc yêu cầu, thoạt nhìn là vì Tang Quốc dân chúng, kỳ thực là vì tương lai là bạn. Tự cho là cùng đặc thù bị dị hợp tác hắn, không cảm thấy mình cần thời gian 20 năm, vạn nhất khế ước hạn chế Tang Quốc không thể đối đại viêm xuất thủ, vậy hắn báo thủ đều báo không được. Đương nhiên, coi như lui một bước tới nói, hắn cũng không có khả năng ký có hạn chế khế ước, như thế tính mạng của hắn không có chút nào bảo hộ, còn không bằng hiện tại liền là chết đâu. Ta cũng không chuẩn bị viết đầu này, viết ngươi cũng sẽ không ký, ta muốn là tài nguyên không phải diệt quốc. Đại soái đối với cái này không có dị nghị, để Tang Quốc cung cấp nuôi dưỡng đại viêm 20 năm, tuyệt đối so với diệt Tang Quốc tiếp thu Tang Quốc dân chúng muốn thoải mái nhiều. 20 năm sau, hoặc là mười mấy năm sau, hắn lại đánh một lần Tang Quốc, lại buộc Tang Quốc ký một bản khế ước, lại có thể bạch chơi 20 năm. Loại phương thức này chỗ tốt ngay tại ở đại viêm có thể không cần nuôi Tang Quốc người, giảm mất một phần chi tiêu. Về phần cương vực, song phương đã đạt thông, có lẽ kế tiếp 20 năm, Tam Quốc liền yếu đến không cách nào hoàn thành thượng cống nhiệm vụ, đến giờ Đại Viêm tùy thời có thể tiếp thu đảo nhỏ. Cái kia tốt, một điểm cuối cùng, Viêm Soái lấy đi ta tất cả thần cách, nhất định phải để cho ta người đi Đại Viêm dung hợp, nếu không không bàn nữa. Đàm tốt hạn chế, xã trưởng bắt đầu đàm tương lai, đặc thù quỷ dị dùng tốt về dùng tốt, người vẫn là không thể thiếu. Không cần chạy xa như thế, ta cũng không chào đón ngươi người tiến vào Đại Viêm, ngay tại bến cảng kiến lập một cái thần cách đường a, hàng năm ta cho ngươi bắn ra một lần thần cách kính tượng. A đúng, bắn ra phí tổn ngươi toàn móc, quay đầu ta cho ngươi bằng giá, bắn ra các loại đẳng cấp thần cách kính tượng giá tiền không đồng dạng. Đại Soái lời này kém chút để xã trưởng tại chỗ thổ huyết, dung hợp tự mình thần cách còn muốn bỏ tiền. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý, nội tâm âm thầm thề, tương lai nhất định phải gậy ông đập lưng ông. Cứ như vậy, một trận toàn cầu đại chiến, lấy các quốc gia liên minh tổn thất nặng nề, cùng Tam Quốc toàn tổn hại kết quả triệt để kết thúc. Khải Hoàn hồi chiều trên đường, Đại Soái luôn cảm giác chỗ nào không đúng, hắn hỏi thăm bên cạnh Tam Đại thống lĩnh. Ai? Hạ Huyền đâu? Đi về trước. Từ đàm phán đến kết thúc, lại đến đường về, hắn toàn bộ hành trình cũng không thấy Hạ Huyền thân ảnh, hắn còn muốn hỏi một chút Hạ Huyền loại kia kinh thiên bạo tạc là thế nào làm đâu. Đại Soái, Hạ Huyền cùng Bạch Hổ lưu tại bến cảng, nói là một cái giết nhiều như vậy, hắn không đành lòng, nghĩ ngươi tự tay giúp người chết hải táng. Biết tình huống, Thanh Long trả lời một câu. Đại Soái quay đầu nhìn về phía Thanh Long, ánh mắt hoài nghi, ngươi xác định? Hắn không đành lòng. Giết thời điểm hắn cười đến vui vẻ như vậy là giả. Thanh Long rời ánh mắt không đáp, đây là Hạ Huyền chính miệng nói, hắn có biện pháp nào? Giờ phút này Tam Quốc bến cảng bên trên, Hạ Huyền đưa mắt nhìn từng cỗ thi thể bị vận lên hạm thuyền, tàu chiến vẫn là xã trưởng địa phương khác điều tới vô liếng. Tiểu tử, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà, chất đống một mùi lửa đốt đi nhiều đơn giản. Hạ Huyền đứng bên cạnh Bạch Hổ thống lĩnh, hắn liền là đóng quân bến cảng người. Liên quân còn muốn từ Tam Quốc lớn nhất bến cảng tiến vào, có thể, bởi vì Bạch Hổ ngăn không được các quốc gia thánh cảnh. Nhưng là muốn như lần trước như thế vô thanh vô tức, đại lượng võ giả xuất hiện tại Đại Viêm biên cảnh, vậy cơ hội là không thể nào. Bạch Hổ thống lĩnh thì tương đương với một cái tiền tiêu trạm, có thể trước tiên phát hiện địch tình, coi như lại đánh cũng là tại Tam Quốc cảnh nội đánh. Đây cũng là Đại Soái không có trực tiếp tiếp thu Tam Quốc nguyên nhân, có trời mới biết liên quân còn đến hay không, tại trong nhà người khác đánh trận trong lòng tóm lại sẽ dễ chịu một điểm. Thống lĩnh, ta người này tương đối mềm lòng, vẫn là đem bọn hắn bức sắc biển cả a, nói không chừng bọn hắn còn có thể tung bay về quê nhà, lá dụng về cội a. Hạ Huyền thần sắc bi thương, thanh âm rất nhỏ, liên tục thở dài. Thật phục ngươi, vậy được a, ngươi thích thế nào thì thế ấy, ta để mệnh hồn cùng ngươi ra lội biển, ta muốn đi tìm lão gia hỏa cho ta làm cái căn cứ. Bạch Hổ thống lĩnh chuẩn bị đi tìm xã trưởng muốn cái điểm dừng chân, hắn cũng không phải tại cái này một hai ngày. Ai? Không cần, các ngươi đi làm việc các ngươi, ta sẽ tự bỏ ra biển là được. Hạ Huyền tranh thủ thời gian cự tuyệt, cái này mấy ngàn bộ thi thể hắn ném cái giám thi, mệnh hồn theo tới hắn còn thế nào nhặt xác. Cái này không được, an toàn của ngươi Bạch Hổ thống lĩnh vừa muốn cự tuyệt, Hạ Huyền lập tức đưa tới nhỏ giọng nói ra. Thống lĩnh, ta nghe nói Tam Quốc phát sinh đại sự, có đặc thù quỷ dị ăn người, ngươi không có phát hiện trước đó biên thành rất trống đang sao? Ta đề nghị ngươi vẫn là để mệnh một nhóm, vụ trộm thăm viếng dân gian thám thính một cái, ta sợ xã trưởng lão gia hỏa kia không nói thật. Biên thành vắng vẻ kỳ thật rất bình thường, Đại Viêm Diệp Lưu thành không phải cũng vắng vẻ mà, cho nên truy vào biên thành, vượt qua biên thành thần võ quân đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Phía trước đều đánh trận đằng sau bình dân còn không rút lui. Chờ chết đâu? Ai? Tam Quốc vẫn thật là không có rút lui. Xã trưởng vừa mới bắt đầu liền không cho rằng liên quân thất bại, liên quân người so thần võ nhiều nhiều như vậy tại sao thua? Xác định. Bạch Hổ thống lĩnh nghiêm túc lên, phàm là liên quan đến quỷ dị đều là đại sự, toàn cầu đại sự, hắn nhất định phải biết rõ ràng làm sao cái đặc thủ pháp. Như vậy Hạ Huyền thành công đổi chủ đề, không ai đi theo hắn ra biển. Mà tại bến cảng bên cạnh trong biệt thự, vừa ký xong bán nước khế ước xã trưởng, không ngừng xoa nắn lấy mi tâm. Các ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu? Hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm, nhưng trong phòng ngoại trừ hắn không có người thứ hai tồn tại. Rất nhanh, nơi này đi Đồng Quốc không xa, chủ yếu nhìn ngươi chừng nào thì để cho chúng ta tăng lên tới 20 mức cấp. Xã trưởng vừa hỏi xong, lưới giải quỷ dị liền hiện thân phát ra thâm trầm trả lời. Hạ Huyền đã ra lệnh, nó lưới giải liền là lần này dẫn đội tiến về Đồng Quốc làm loạn thiên quỷ lĩnh đội, mực chủ quản trở về. Cũng tốt, các ngươi thăng cấp sự tình ta lập tức an bài, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta an bài một chút cũng cùng các ngươi cùng đi. Đồng Quốc cương tổn thất thủ lĩnh, chính vào hỗn loạn lúc, hắn đã có biện pháp tiếp thu đặc thù quỷ dị sau khi tiến vào, càng thêm hỗn loạn Đồng Quốc. Bởi vì chiến bại thêm ký kết khế ước, kế hoạch lúc trước cần sửa đổi rất nhỏ cải biến. Cho nên hiện tại hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến, nếu không kế hoạch không cách nào hoàn thành. Chương 273, quỷ ma tới chơi chương 273, quỷ ma tới chơi xã trưởng chuẩn bị tự mình đi một chuyến Đồng Quốc, bởi vì chiến bại cùng ký kết khế ước, tiếp thu Đồng Quốc kế hoạch cần cải biến. Ban đầu hắn cho rằng liên quân có thể thắng, khi đó hắn có thể lương tựa liên minh, bên ngoài tiếp thu hỗn loạn Đồng Quốc. Đại Viêm không đồng ý cũng phải đồng ý, liên minh sẽ rất hắn. Nhưng bây giờ không được, nếu là hắn dám bên ngoài tiếp thu Đồng Quốc, chân sau Đại Viêm liền sẽ theo vào, lại để cho Đồng Quốc ký phần khế ước liền chơi xong. Hắn chỉ có thể cải biến sách lược, nâng đỡ Đồng Quốc thánh cảnh ngồi lên thủ lĩnh vị trí. Cứ như vậy Đại Viêm cần tấn công vào Đồng Quốc mới được, bởi vì Đồng Quốc vẫn là Đồng Quốc không phải Tam Quốc, cho nên liên minh sẽ không để cho Đại Viêm nhẹ nhàng tấn công vào Đồng Quốc. Tam Quốc đã luôn hãm, nếu là Đồng Quốc lại luôn hãm, cái kia phía đông đem triệt để bị Đại Viêm trừng khống, liên minh tuyệt sẽ không muốn nhìn đến kết quả này. Nghĩ đến cái này, xã trưởng đột nhiên đứng dậy nhìn về phía ngoài phòng, lại quay đầu lúc phát hiện lưỡi dài quỷ dị đã ẩn thân, hắn nhẹ nhàng thở ra. Không nhiều lúc, cửa phòng bị bạo lực đá văng ra, Bạch Hổ thống lĩnh tiến vào. "Xã trưởng, ta cùng ta người ở cái nào? Hoặc là ta bắt đầu thanh không cảm khẩu thành thị, muốn ở cái nào ở cái nào?" Trên lý luận tới nói, duyên hải cái này một mảng lớn khu vực đã thuộc về Đại Biêm, Bạch Hổ thật có quyền đuổi đi tất cả tang quốc người. Tối thiểu, cái này 20 năm là về Đại Biêm. "Hừ, liền cái này à, cái này toàn bộ cảnh biển khu biệt thự cho ngươi cùng mệnh hồn bọn hắn ở, đã đủ rồi." Xã trưởng hư lạnh hồi phục, thay người liền quá phận cái này, một thanh na không phải cả nước đều biết tang quốc cắt đất. Trước mắt chỉ là tang quốc thánh cảnh nó biết, dân chúng bình thường cũng không biết tình huống cụ thể. "Vẫn được, nơi này ven biển thuận tiện ta giám thị đường ven biển, như vậy chúng ta tới trò chuyện một cái khác chủ đề." Bạch Hổ trực tiếp đem sưu tập đến, liên quan tới đặc thù quỷ dị tư liệu đập vào xã trưởng trước mặt. "Nói một chút đi, hiểu bao nhiêu?" Không phải Bạch Hổ muốn giúp tang quốc giải quyết quỷ dị, mà là quỷ dị xuất hiện địa điểm tại biên thành khoảng cách Đại Viêm rất gần. Vạn nhất quỷ dị tiến vào Đại Viêm làm sao bây giờ? Hắn chuẩn bị hiểu rõ ràng vấn đề, nếu là quỷ dị thật tiến vào Đại Viêm hắn cũng có thể có tình báo nơi tay. "Ta khuyên ngươi khách khí một chút, ta chỉ là chiến bại, không phải tù nhân." Xã trưởng sắc mặt phi thường khó coi, Bạch Hổ giọng điệu này nào giống cùng đua của một nước nói chuyện. Rõ ràng là thẩm vấn phạm nhân nha. "Chó nhà có tang mà thôi, mau nói nhảm không cần nhiều." Bạch Hổ nửa điểm không quên lấy, hắn bên này nếu như bị xã trưởng đánh, còn chưa tới nhà ba cái huynh muội lập tức liền có thể hô trở về, còn đầu xã trưởng. Xã trưởng chỉ có thể biệt khuất trả lời không rõ ràng, không biết, không hiểu rõ. Đầu tiên hắn không có khả năng đem tự nhận là lá bài tẩy đồ vật bạo lộ, tiếp theo hắn cũng thật không biết nên xử lý như thế nào đặc thù quỷ dị. Hai người trong phòng tranh đến mặt đỏ tới mang hai lúc, Hạ Huyền đã cưỡi tàu chiến đi tới biển sâu. Dọc theo con đường này hắn đã đem trong khoang thuyền tất cả thi thể lấy đi, trông đến quỷ dị nhà chế tạo vũ khí không thể không khuyết trương địa bàn. "Không bán, những này tất cả đều là quỷ dị khẩu phần lương thực, những này khẩu phần lương thực bên trong, sắp tối quỷ dị thân thể cao lớn đang tại ăn, nó cuối cùng được cho phép nghỉ ngơi. Mặt tương cũng đồng dạng đang hấp thu, nó đã 22 cấp, cho nên không cần thiết các loại xã trưởng an bài thức ăn. Nó có thể tăng lên nhanh như vậy, toàn bởi vì lúc trước Hạ Huyền để nó mang theo thiên quỷ, đến trên chiến trường nhặt thi đi, liên quân tử vong thánh cảnh đều bị thiên quỷ lượm trở về. Khoảng chừng 13 cỗ thánh cảnh thi thể, trong khoảng thời gian này mặc tương cái nào đều không đi, toàn lực tăng cao thực lực bên trong. Đại chiến tạm thời kết thúc, Hạ Huyền cũng làm cho quỷ dị nhóm ngừng tụ đồ thần đạn, tất cả đều tới ăn tăng lên, nhưng không có quỷ dị dám đi đoạt thánh cảnh thức ăn. Bọn chúng biết, vậy cũng là mực chủ quản. Tạm thời không có bao nhiêu ngày nói châu có thể hấp thu, Hạ Huyền rời đi nhà chế tạo vũ khí, lúc đầu hắn chuẩn bị đi để thuyền trưởng chuyến về, lại tại bước ra khoang thuyền thời điểm dừng lại. Ngẩng đầu phát hiện, ngoài khoang thuyền đứng đấy một cái áo bào đen người quen, Hạ Huyền cười cười. "Nha quỷ ca, ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Quỷ ma trên dưới liếc nhìn Hạ Huyền, cũng cười cười, thoạt nhìn ma tử cũng không sợ ta. "Ha ha." Hạ Huyền siêu thể vừa mở, trực tiếp từ quỷ ma bên cạnh đi tới, "Quỷ ca đùa gì thế, giữa chúng ta không oán không kỷ, ta tại sao muốn sợ ngươi?" Quỷ ma 36 cấp thánh vương cảnh cùng hắn huynh đệ Thanh Long đẳng cấp giống nhau, không hổ là năm đó Lý gia song long. Nếu như lúc trước hắn làm sao có thể không sợ, hiện tại mà. Hắn có thể tại hoàn mỹ né tránh ở giữa mở ra thần hành. Ma tử thắt thân mà qua, quỷ ma quay người đuổi theo, hai người tới bong thuyền nên đón gió biển giáng mặt. "Ma tử, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi, ngươi có được bình thường lại nghịch thiên thiên phú, có thể đứng ở trước sân khấu tiếp nhận bạn người kính ngưỡng, còn có thể có vô số cường giả bảo hộ." Trong gió biển truyền đến quỷ ma có chút thổn thức thanh âm, cùng Hạ Huyền so sánh, hắn cảm thấy mình tựa như một cái trong khe cống ngầm chuột. "Bình thường." Hạ Huyền quay đầu nhếch miệng, biểu lộ phi thường quái dị. Quỷ ma chơi nhân quỷ, cùng hấp thu thần cách kính tượng đồ chơi nhỏ, còn dám cùng hắn so không bình thường. Hắn những món kia tuôn ra đến, tuyệt đối sẽ chấn ngốc quỷ ma. "Không bình thường sao? Ta nghiên cứu qua của ngươi phát triển, ngươi tăng lên không phải dựa vào cướp bóc người khác tính mệnh, ngươi giết người càng giống là một loại điên dại tâm lý. Liên lấy trước đó bến cảng một trượng lai nhìn, ngươi giết hơn ngàn võ giả, thực lực của ngươi không chút nào không thể gia tăng, như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề. Một cái nhanh chóng, lại không dựa vào cướp bóc người khác tính mệnh tăng lên thiên phú, bình thường có chút tà dị." Quỷ ma toàn bộ hành trình đều tại quan sát Hạ Huyền đột, lúc đầu đều dự định từ bỏ về nhà, thế mà phát hiện Hạ Huyền đơn độc ra biển. "Vậy hắn không đến tâm sự, không nói được nha." "Đối, quỷ ca phân tích không sai, ta ngoại trừ tâm lý biến thái bên ngoài, cái khác hết thảy đều rất bình thường." Hạ Huyền đồng ý thuyết pháp này, cái này khiến quỷ ma sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha ha. "Hạ Huyền, ngươi không giống cái chừng 20 hải tử." Quỷ ma đột nhiên lại thu tiếng cười, nghiêm túc nói. Kỳ thật trước đó hắn nói nhiều như vậy, hết thảy tất cả đều là bộ, nếu như Hạ Huyền là cái khí thịnh người trẻ tuổi, đại đa số đều sẽ nóng lòng biểu hiện mình. Hắn nói gần nói xa đều tại nói, Hạ Huyền không có hắn tà tính, theo lý thuyết Hạ Huyền hẳn là phản bác, cũng tranh luận ai càng tà tính, không chịu vừa. Cứ như vậy, hắn liền có thể từ Hạ Huyền tranh luận trong lời nói, tham thính đến rất nhiều bí mật không muốn người biết. Kết quả, đừng nghĩ lấy lôi kéo ta lời nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, quỷ ca thật xa đi một chuyến, không thể nào là vì lôi kéo ta lời nói mà đến đây đi. Hạ Huyền cũng muốn tìm tới quỷ ma, thương lượng một chút phong ấn bia đá sự tình, nhưng hắn không biết đi cái nào tìm quỷ ma. Hiện tại quỷ ma tới, hắn hy vọng quỷ ma chính mình nói ra việc này, dạng này hắn có thể tại sau này đàm phán bên trong chiếm cứ chủ động. Ha ha, nhiều năm một mình bên ngoài, người cùng quỷ đều đã từng quen biết, quen thuộc lục đục với nhau. Quỷ ma tự dễ ước, lại trở về ban đầu thổn thức ngữ khí, khả năng cảm thấy Hạ Huyền không ăn bộ này, hắn trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tìm ngươi còn có thể có chuyện gì, học nhận thức chứ à, chắc hẳn ngươi cũng biết, hạo cấp thần cách không nhận ta, ta cần lại tìm mấy quả hạo cấp thần cách đi ra. Quả nhiên, quỷ ma bắt đầu thảo luận hắn đồng dạng cần đề, quỷ ma muốn thần cách, hắn muốn thiên địa bản nguyên. Quỷ ca, không phải ta không dạy, là ngươi cấp không nổi học phí. Hắn chỉ nói thiên địa bản nguyên sự tình, không hề đề cập tới thần cách sự tình, nói cho quỷ ma dựa vào thần cách vĩnh viễn không cách nào thành thần. Vạn nhất quỷ ma tâm tính nổ làm thế nào? Chương 274, song quỷ hợp tác chương 274, song quỷ hợp tác lại tìm mấy quả hạo cấp thần cách đi ra. Hạ Huyền giống như cười mà không phải cười, xem ra quỷ ca rất có lòng tin nha, đây chính là trước mắt cấp cao nhất thần cách. Ha ha. Quỷ ma đáp lại khuôn mặt tươi cười, ý vị thâm trường, ma tử đừng quản ta từ chỗ nào làm thần cách, chỉ cần dạy ta nhận thức chữ là được, báo cái hợp lý học phí a. Lần trước Hạ Huyền cho quỷ ma báo giá một chữ vừa vỡ phiến, rõ ràng là không dạy ý cự tuyệt, quỷ ma chưa từ bỏ ý định còn muốn trò chuyện tiếp trò chuyện. Hạ Huyền lắc đầu nhìn về phía xa xôi hải thiên một đường, miệng bên trong lại nhẹ nhàng mở miệng. Thoạt nhìn quỷ ca không ít làm bia đá nha, không nói trước học phí cao thấp, tàn phá thế giới lớn như vậy, quỷ ca coi như nhận thức chữ cũng tìm không thấy địa phương a. A. Quỷ ma khiêu mi kinh ngạc. Lần trước bọn hắn thăm dò cửa đá là nghịch thuật, lược qua phong ấn bia đá trực tiếp tiến vào cửa đá, hắn coi là vẫn như cũ chỉ có hắn biết bia đá bí mật. Hiện tại xem ra ma tử đồng dạng biết, cũng đối, nhân ra nhận thức chữ a, chỉ cần tiếp xúc qua bia đá liền nhất định biết, quỷ ma thoải mái sau thẳng thắn. Đã ma tử đối với cái này cũng biết, vậy chúng ta trực tiếp điểm, như thế nào mới có thể dạy ta phong ấn trên tấm bia đá văn tự? Về phần làm sao tìm được địa phương, ta có biện pháp của ta, không tiện cáo chi. Nói đến đây cái tình trạng, Hạ Huyền cảm thấy không sai biệt lắm, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía quỷ ma, giáo nhận thức chữ coi như xong, ta có thể thu phí hỗ trợ. Ta cho ngươi biết bia đá phong ấn vị trí, ngươi dùng biện pháp của ngươi mình đi tìm vị trí cụ thể, ta lấy thiên địa bản nguyên, ngươi cầm thần cách, như thế nào? Đang đang đang. Quỷ ma dùng ngón tay gõ hàng rào, hiển nhiên là lâm vào suy nghĩ, hắn tại cân nhắc loại này bị quản chế tại người khả thi. A Hạ Huyền cười khẽ một tiếng, cho quỷ ma một viên thuốc căn thần, dạng này quỷ ca, ngươi có bao nhiêu bia đá, ta liền cho ngươi mấy cái phong ấn vị trí, tuyệt không thể ngươi. Điều kiện tiên quyết là, làm ra thiên địa bản nguyên đến cho ta, ta có lựa ngươi cũng có lựa, việc này có thể thành a. Hắn không có nói cho quỷ ma, trên thực tế có thể từ bia đá văn tự bên trên suy tính xuất thần nghiên cứu đẳng cấp, nhưng hắn sợ cấp thấp quỷ ma không hứng thú. Rốt cục, quỷ ma khẽ gật đầu, công nhận loại phương thức này. Tàn phá thế giới xác thực rất lớn, nếu có phong ấn địa chỉ, hắn cũng không cần khắp thế giới đi so với bia đá địa đồ. Dạng này có thể rút ngắn thật nhiều thời gian, rút ngắn thời gian có thể dùng cho thăm dò càng nhiều phong ấn chi địa, tại số lượng bên trong tìm khối lượng. Tiềm thức cùng kinh nghiệm đều tại nói cho hắn biết, cũng không phải là mỗi cái phong ấn đều là hạo cấp thần cách, đến tìm vận may. Đông, xác định phương thức hợp tác, quỷ ma tại chỗ liền từ dây đồng hồ không gian móc ra một tấm bia đá. Vậy trước tiên thử một khối. Hạ Huyền đi vào bia đá chính diện, hệ thống phiên dịch thượng tuyến, lập tức liền biết tấm bia đá này nói là cái gì. Hoa Trạch. Hắn không có toàn bộ cáo chi, vẹn vẹn cáo chi phong ấn địa chỉ, tàn phá thế giới, Hoa Trạch. Thiên Nguyên, Huyết Hổ, Lưng, Hoa Trạch. Những này địa danh không phải bọn hắn lấy, là thăm dò tàn phá thế giới lúc, rất nhiều nơi đều có cột mốc biên giới, cột mốc biên giới bên trên có chữ. Tàn phá thế giới kỳ thật có hai bộ văn tự hệ thống, chủ lưu liền là cột mốc biên giới bên trên cái chủng loại kia, hư hư thực thực làm tàn phá thế giới trước đó nhân loại sử dụng có không trọn vẹn cổ tịch xác minh. Một loại khác liền là phong ấn trên tấm bia đá không có bất kỳ cái gì tư liệu xác minh, cho nên nhân loại cũng không nhận ra. Phong ấn trên tấm bia đá loại này có thể tính là thần văn, cũng có thể xem như minh văn. Quỷ ma đi vào bia đá mặt sau, đưa tay viết xuống Hoa Trạch hai chữ, làm cái ký hiệu, từ cái này cũng có thể nhìn ra, quỷ ma dây đồng hồ trong không gian khẳng định có không ít bia đá, hắn sợ mơ hồ. Vậy ta đi một chuyến Hoa Trạch, làm ra thiên địa bản nguyên ta sẽ cho người đưa tới. Hắn cho ra thái nghe, hai người tạm thời thuộc về quan hệ hợp tác, tự nhiên phải có phương thức liên lạc. Hắn không có cách nào thông qua thần võ hệ thống thai nghe liên hệ Hạ Huyền, cũng không có cách nào tại tàn phá thế giới dùng di động, lại có thể để Hạ Huyền tiến vào hắn Quỷ Minh hệ thống. Đương nhiên, cũng không phải Quỷ Minh hệ thống, chỉ là một cái tiểu quốc từ Hoắc Sơn tập đoàn mua hệ thống, Quỷ Minh mình mua không được. Đối với loại này trước cạn sống sau cầm thù lao tình huống, Hạ Huyền cũng không ngại, bị cười tiễn biệt quỷ ma. Hắn không lo lắng quỷ ma không thực hiện, hiện tại là quỷ ma cần hắn, không phải hắn cần quỷ ma, nếu như Hoa Trạch sản xuất thiên địa bản nguyên lấy không được, lần sau hắn làm sao có thể lại hợp tác. Ta cũng nên về một chuyến Thiên Nguyên Sơn mạch rồi. Quỷ ma có phong ấn bia đá, thần võ đồng đặc có, hắn cũng muốn đi thăm dò một chút, nhìn xem bao khỏa ống cấp thần cách thiên địa bản nguyên có bao nhiêu. Dạng này liền có thể biết quỷ ma có hay không hô hắn, lúc trước hạo cấp thần cách thiên địa bên ngoài bản nguyên giá trị 120 khỏa mấy bữa. Hồng cấp thần cách phía ngoài có khả năng một dạng, cũng có khả năng càng ít, tuyệt sẽ không càng nhiều chính là, tình huống cụ thể hắn muốn đích thân đi xem một chút. Cùng xuất quỷ nhập thần quỷ ma phân biệt, Hạ Huyền trở lại bến cảng phát hiện một kiện rất khôi hài sự tình. Bến cảng bên cạnh khu vực buôn bán bên trong, to to nhỏ nhỏ quảng trường màn hình lớn đều tại thông báo tang quốc tin tức. Liên quân sau khi chiến bại, toàn cầu truyền thông tập thể nghẹn ngào, không có bất kỳ cái gì có quan hệ cuộc chiến tranh này đôi câu vài lời, chỉ có tang quốc mình tại nhà thông báo rất hăng say. Ngừng chân nhìn một hồi, hắn phát hiện trong tin tức cho bên trên cũng không có phủ nhận tang quốc thất bại, nhưng trong bóng tối đều tại giật dây dân chúng nổi điên. Nói cái gì đóng quân bến cảng đại viêm võ giả sẽ nhiễu loạn bến cảng trị an, dân chúng tại trong cuộc sống sau này làm mất đi an toàn. Còn có cái gì tương lai sẽ có đại lượng đại viêm người vào ở bến cảng, tiến một bước chuyển biến xấu tang quốc dân chúng không gian sinh tồn. Sau đó liền là xin, đề nghị, thỉnh cầu thần võ quân rút khỏi bến cảng loại hình cầu hiệu. Xã trưởng cùng đại soái ký chính là tư nhân khế ước, tang quốc bến cảng dân chúng cũng không biết, bọn hắn đã bị xã trưởng bán. Lăn ra bến cảng. Lan ra bên cảng đường phố bên trên đi qua một đám tang quốc kháng nghị dân chúng, bọn hắn phẫn nộ, không cam lòng, nhân thủ một tấm bảng hiệu, vừa đi vừa hô. Dừng bút mà đây không phải. Các ngươi xã trưởng đang đau đầu dùng cái gì nuôi quỷ đâu? Ai hắn nhìn xem bọn này tang quốc dân chúng đi qua, thao lại là xã trưởng tâm, 18 con thiên quỷ đều muốn đến 21 cấp, xã trưởng giờ phút này khẳng định dầu gì đâu. Chờ hắn đi theo dạo phố đội ngũ đi một đoạn đường sau, phát hiện phía trước lít nha lít nhít đầu người nhốn nháo, tiếng la rung trời. Càng vị trí phía trước, một loạt bạch hổ chiến sĩ canh giữ ở khu biệt thự cổng, bên cạnh đâm khối viết tang quốc người cùng chó, không được đi vào bảng hiệu. Hạ Huyền vòng qua đám người lật tiến biệt thự, lại từ giữa mặt đi tới cửa. Ma tử, ngươi chừng nào thì đi vào? Bạch hổ các chiến sĩ mộng, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến ma tử sẽ đi leo tường. Không cần để ý những chi tiết này, đúng, thống lĩnh có nói hay không xử lý như thế nào bọn này dừng bút. Hạ Huyền lười nhác giải thích, đây cũng không phải là cái gì phòng thủ lỗ thủng, võ giả thật nghĩ lật, rất nhẹ nhàng liền có thể lật tiến đến. Phòng thủ chủ yếu nhìn đồng hồ nhắc nhở, có không phải điểm đỏ tới gần, rất dễ dàng liền nhìn thấy, bởi vì hắn cũng là điểm đỏ, cho nên lật tiến đến không ai để ý thống lĩnh còn tại bên trong cùng xã trưởng mắng nhau đâu, đều mắng 3 giờ đồng hồ các loại a, các loại thông chi. Bạch hổ chiến sĩ cũng rất bất đắc dĩ, tự mình thống lĩnh vừa rất, không hỏi rõ ràng chuyện bị dị tuyển sẽ không bỏ qua. Đừng đợi, loại chuyện nhỏ nhặt này chính chúng ta xử lý là được. Nói đi, hắn từ đồng hồ bên trong móc ra một cái loa. Chương 275, không thu tọa kỵ chương 275, không thu tọa kỵ thu tài nguyên. Thu tất cả tài nguyên. Không ép giá, yên tâm giao dịch, tại chỗ tiền mặt hiện giao. Thu tài nguyên. Thu tất cả tài nguyên. Không ép giá, yên tâm giao dịch, tại chỗ tiền mặt hiện giao. Ngậy. Làm Hạ Huyền móc ra loa tiện tay nhấn một cái sau, lập tức vang lên cái này ma tính thanh âm, một mực tuần hoàn phát ra. Bạch hổ các chiến sĩ ánh mắt của quái, có người mở miệng trêu ghẹo, ha ha. Không nghĩ tới ma tử còn làm việc này, người đây phải đi tàn phá thế giới thu. Hạ Huyền gãi gãi cái hốt có một chút lúng túng, hắn không nghĩ tới lúc trước dung hợp quỷ giới ngoại ghi chép âm, hiện tại còn tại. Chưa quen thuộc loa hắn, vừa rồi không cẩn thận ấn sai khóa, hắn muốn một lần nữa ghi âm ấy nhỉ. Đảo cổ đường này, rốt cục bắt đầu một lần nữa ghi âm, rất nhanh loa bên trong liền chuyển ra mới thanh âm. Quân sự trong địa, chớ tới gần. Mời rời khỏi 3 cây số bên ngoài, không lùi người tự gánh lấy hậu quả. Cảnh cáo lần thứ nhất, cảnh cáo lần thứ hai. Vây quanh ở ngoài cửa tang quốc dân chúng chọc tức, tại nhà bọn hắn địa bàn còn bị cảnh cáo. Đám người này chẳng những không có lui, ngược lại tiếng mắng một mảnh, thậm chí có người bắt đầu ném mạnh tạp vật. Lúc này, Hạ Huyền bên cạnh nhanh chóng dâng lên một khung máy không người lái, gắt lính lại chưa từng người máy đỉnh chót một lần nữa dâng lên. Ma tử, cái này không thích hợp a. Bạch hổ chiến sĩ nội tâm hơi hồi hộp một chút, đồ chơi kia 2 ngày trước vừa chu diệt vô số võ giả đâu. Cốc cốc cốc. Gắt lính trực tiếp nổ súng, phía dưới Hạ Huyền còn có về tay không phục bạch hổ các chiến sĩ. Không thích hợp sao? Thật thích hợp nha, ta cảm thấy, bọn hắn vây công bạch hổ bộ a, với lại ta cũng cho bọn hắn cơ hội. Cái này, cái kia, ai? Bạch hổ các chiến sĩ cũng lời nói, đại sát khí tốc độ quá nhanh, liền cái này một hồi đã quét chết mấy ngàn người, bọn hắn lại nói 2 câu, người đều chết xong. Bành, bành, 2 tiếng, phía sau bọn họ khu biệt thự bên trong, trong đó một tòa biệt thự nóc phòng bị đụng nát, bay ra xã trưởng cùng bạch hổ thống lĩnh. Hạ Huyền, người muốn chết sao? Trước mắt máu chảy thành sông kém chút không có đem xã trưởng tức điên, hắn còn chưa đi sao cứ như vậy đổ sát tang quốc dân chúng. Ngươi tại thả cái gì cái rắm? Ngươi dám động hắn một cái thử một chút, đại soái sẽ đích thân đập chết ngươi. Bạch hổ thống lĩnh lách mình ngăn tại Hạ Huyền trước người, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi. Linh gạt lỉnh chạy không tải đình chỉ sau, Hạ Huyền giơ lên trong tay loa, thanh âm bên trong lần nữa bắt đầu lặp lại. Xã trưởng, ngươi cũng nghe đến ta đã cho bọn hắn cơ hội nhà, bọn họ có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Xã trưởng ngươi yên tâm, ngoài 3 cây số ta một cái đều không giết, đương nhiên, 3 cây số bên trong ta cũng một cái đều không lưu, làm rất rõ ràng. Ta mẹ nó. Xã trưởng là thật nghĩ hiện tại liền chụp chết Hạ Huyền a, khiến cho việc này giống như là hắn ăn bài, Hạ Huyền làm việc một dạng. Chết đều chết xong, cứ như vậy đi xã trưởng, nhớ kỹ quay đầu đem quỷ dị tình huống làm một phần tư liệu, ta muốn chuyển giao trở về cho đại soái. Bạch hổ liếc qua phía ngoài huyết hải, cũng không phải là rất để ý, ngược lại chết không phải người của mình, không quan trọng. Nói đến quỷ dị, xã trưởng cũng quét mắt phía ngoài đống xác chết, đáy mắt hiện lên một vòng ánh mắt khác thường. Chỉ có Hạ Huyền có thể đọc hiểu cái này ẩn tàng rất sâu ánh mắt, xã trưởng chuẩn bị giúp hắn nuôi quỷ. Xác thực giống Bạch hổ nói như vậy, chết cũng đã chết rồi còn có thể làm sao xử lý, chỉ có thể phế vật lợi dụng. Hừ, việc này ta sẽ đích thân hướng đại soái muốn một cái thuyết pháp, tang quốc chỉ là chiến bại, không phải là các ngươi đại viêm lò sát sinh. Xã trưởng lưu lại ngoan thoại rời đi, có bạch hổ tại hắn bắt không được ma tử có thể nhanh chóng siêu viễn cự ly di động, sớm đã không phải bí mật. Yên tâm Hạ Huyền, quay đầu đại soái hỏi tới ta liền nói là ta hạ lệnh, bao lớn chút chuyện chẳng phải giết điểm tang quốc người mà. Bạch hổ vô vô Hạ Huyền bà bay, chuẩn bị đem việc này nắm vào trên người mình, hắn kẻ ra đời. Thôi đi, lần này quân công của ngươi còn không có ta nhiều đây, đại soái còn có thể phế đi ta không thành. Đồ sát bình dân là thần võ lệnh cấm, nhưng Hạ Huyền mới mặc kệ đâu, trước kia tại Lộc Sơn lúc cần tuân thủ quy tắc, hiện tại hắn bản thân liền là quy tắc. Huống chi giết cũng không phải đại viêm bình dân. Cũng là, không nói chuyện này, ngươi chuẩn bị lưu lại theo giúp ta. Bạch hổ hỏi. Không thể được à, ta muốn trở về thăm viếng người bị thương, ngày nào không vui ta lại tới đổ hắn một thành, đi. Hạ Huyền phất phất tay, đạp trên huyết hải đi xa, lần này cả chàng chiến tranh hắn đều đụng phải đám tiểu đồng bạn, gần nhất biết được, tiểu đồng bọn đã trở về. vẫn là bị nhắc trở về loại cường độ này chiến trường đối tiểu tử nhóm tới nói vẫn là hơi cao một chút, bất quá lại là một lần rất quý giá kinh nghiệm. Mặt khác, hắn cũng không có ở liên quân phương diện nhìn thấy người đồng lứa. Liên quân điều động võ giả sát thực so đại viêm nhiều, nhưng đó là liên minh cộng lại số lượng, một cái quốc độ còn tới không được điều động người tuổi trẻ tình trạng. Cái này không, vừa mới chuẩn bị chậm rãi đi máy bay về nhà Hạ Huyền, ở phi trường bị người đồng lứa ngăn lại. Ma tử, ngươi có phải hay không quá không đem Tam Quốc để ở trong mắt? Cứ như vậy một đường rêu rao khắp nơi tiến vào sân bay. Hạ Huyền nhìn quanh một vòng, trước mặt vây quanh nửa vòng Tam Quốc nam nữ trẻ tuổi, đều là đạo cảnh võ giả. Không phải đâu, có người dám ra tay với ta sao? Hắn cười hỏi đám người tuổi trẻ này, lưỡi dài quỷ dị ngay tại xã trưởng bên người, mặc kệ là xã trưởng tự mình xuất thủ, vẫn là để Tam Quốc nội tình xuất thủ, hắn trước tiên đều có thể biết. Trừ ra cái này chút ít mấy người, hắn tại Tam Quốc xác thực có thể đi ngang, không sợ bất luận kẻ nào chặn giết. Mà hắn còn tránh không xong cái kia bộ phận, lại sợ hãi đại soái hồi mã thương, đồng dạng không dám làm loạn. Một cái nữa, hắn quay đầu nhắm ngay chuẩn bị tới Bạch Hổ chiến sĩ phất phất tay, ra hiệu không cần tới. Sân bay là có thần võ chiến sĩ, xét duyệt đi vào Tam Quốc các quốc gia võ giả, đồng dạng là phòng ngừa các quốc gia lại mượn Tam Quốc làm bàn đạp tiến công đại viêm. Ma tử, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Lúc này, trong đám người đi ra một vị nữ tử, những người khác phát hiện nữ tử đi về phía trước lúc, đều muốn mở miệng ngăn cản. Nữ tử đưa tay sau những người khác cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ là biểu lộ trở nên rất là bí quất. Ngươi bị nào? Hạ Huyền trên giới đánh giá đến nữ tử trước mắt, điển hình Tam Quốc nhân thân tài, nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối không giống cái chiến sĩ, lại là cái 17 cấp nói hoàng. Tá Tá Hi. Nữ tử tự giới thiệu. A. Nói như vậy Hạ Huyền liền quen biết, Tam Quốc mấy năm trước nhất đại yêu nghiệt, trước đó tại lưng dãy núi Hoắc bộ trưởng còn nhắc nhở hắn phải cẩn thận nữ nhân này. Ngươi muốn nói cái gì? Ước chiến? Đơn đấu? Vẫn là sinh tử chiến? Biết là ai sau, hắn ngược lại càng khó lý giải hắn lại không cùng Tá Tá Hi đã từng quen biết, có chuyện gì đang nói. Tá Tá Hi lắc đầu, ra hiệu Hạ Huyền cùng với nàng đi, hai người rời xa đám người đi vào nơi hẻo lánh. Ma tử, qua mấy ngày Tá Tá gia sẽ có người tiến về đại viêm tìm viêm xoáy mật đàm, cụ thể nói chuyện gì ta không rõ ràng, nhưng trong đó có một đầu là liên quan tới ta. Phu cận không ai sau Tá Tá Hi bắt đầu giảng thuật, nói đến đây nàng phát hiện Hạ Huyền không có gì phản ứng, tiếp tục nói. Cũng là liên quan tới ngươi, Tá Tá gia chuẩn bị đem ta làm lễ vật tặng cho ngươi, ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể cự tuyệt. Nghe được cái này, Hạ Huyền kinh ngạc ừ một tiếng, cũng không phải có người đưa đặc thù lễ vật, việc này Ô Nguyệt mãi mãi sớm làm qua một lần. Hắn kinh ngạc là, Tam Quốc giống như muốn băng A Tá Tá gia hẳn là Tam Quốc mọi người, bây giờ nghĩ đầu nhập vào đại viêm, lại lương tựa đại viêm để Tam Quốc biến thiên. Chương 276, thanh toán cuối cùng một bút chương 276, thanh toán cuối cùng một bút ngươi đang nghe sao? Gặp Hạ Huyền một người, Tá Tá Hi lên tiếng nhắc nhở. À, đang nghe, việc này ngươi yên tâm 120 muốn trở thành nữ nhân ta ngươi còn không có chỗ xếp hạng. Hạ Huyền cảm thấy Tá Tá gia người nghĩ hơi nhiều, ai cũng biết hắn tương lai vô hạn, cho nên chính hắn đều biết, mình nữ nhân vị trí sớm bị người để mắt tới. Hắn dám khẳng định, nếu như hắn đồng ý tiếp nhận Tá Tá Hi, Tá Tá Hi tại đại viêm sống không quá một tập. Nói đi thì nói lại, chính hắn cũng không có phương diện này tâm tư, nguyện trụ quốc đều không làm gì được hắn, còn có thể bị Tam Quốc Tá Tá nhà an bài. Không, ngươi lý giải sai đem ta đưa ngươi không phải ý tứ kia, là thấp hơn một cấp Tá Tá Hi giải thích, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Thấp hơn một cấp? Thiếp a. Hạ Huyền sửng sốt, sau đó thật sự là lười nhác trò chuyện tiếp, trực tiếp phá hỏng Tá Tá Hi câu nói kế tiếp. Đừng nói thiếp ngươi liền ngay cả làm chó của ta đều không đủ tư cách, cút đi, tàn phá thế giới đụng phải là tử kỷ của ngươi. Ngươi? Tá Tá Hi nổi giận, nhìn xem đi xa Hạ Huyền nàng cũng liền nổi giận một cái, căn bản muốn không dám có bất kỳ động tác. Đại phương hướng bên trên Tá Tá gia muốn đầu nhập vào đại viêm, chi tiết nhỏ bên trên nàng đánh không lại ma tử. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến Hạ Huyền, Tam Quốc tương lai là xã trưởng Tam Quốc, vẫn là Tá Tá gia Tam Quốc, hắn đều không thèm để ý chỉ cần tương lai có cần mối quỷ, ai Tam Quốc đều vô dụng, nên diệt vẫn là đến diệt. Gần nhất xã trưởng hắn vẫn tương đối đồng tình, phải dùng người một nhà nuôi quỷ, muốn quần nhau các quốc gia uy hiếp hắn còn mạnh mẽ, còn muốn ứng phó phía dưới người phản tâm, còn muốn thu thập năm nay cho đại viêm cống lên tài nguyên. Có người loay hoay sức đầu mẹ chán, có người lại nhẹ nhàng trở lại Kinh Hải đô thành, trở lại Thanh Vân biệt thự. Nơi này nằm bốn cái thương binh, xem ra thương cũng không nặng, bốn người đang tại mang thương hấp thu đặc sản, không có mộ dung huấn luyện biên, thao trường nhỏ lộ ra rất là yên tĩnh. Hạ Huyền tiến vào cũng không có quấy rầy đến bốn người, hắn lặng lặng ngồi ở bên cạnh chờ đợi, giữ chính mình lại đến không có bán đặc sản lần lượt bày ở trên mặt đất. Hấp thu loại đặc sản hắn không cần đến, bán lại đáng tiếc, hắn tích lũy rất nhiều, trước mặt đất đều nhanh bày không dưới. Đương nhiên, hắn bảy bàn tay dừng ở giữa không, dương mắt hướng phía trước nhìn sang, một đôi cặp mắt đẹp cũng đang xem lấy hắn. Thanh Nhã tỉnh, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hắn ngoắc, Thanh Nhã chậm rãi đứng dậy tới gần. Mình chọn, nhìn cái nào thuận mắt liền chọn cái nào. Hạ Huyền chỉ trước mặt đặc sản nhỏ giọng nói ra. Lại bày mấy cái sau, phát hiện Thanh Nhã không có động thủ, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Thanh Nhã căn bản là không có nhìn trên mặt đất đặc sản, vẫn như cũ theo dõi hắn. Người thay đổi thật nhiều. Thanh Nhã nhẹ giọng cảm thán, mới quá khứ 2 năm mà thôi, nàng ngay tại Hạ Huyền trên thân cảm nhận được tăng thương. Không thay đổi, vẫn là cái kia vô địch ma tử. Hạ Huyền trêu ghẹo, gây Thanh Nhã rốt cục lộ ra thiếu dung. Tàn phá thế giới nguy hiểm không? Chúng ta đã phân bộ, tuy nói ta như nguyện tiến vào Chu Tức bộ, nhưng giai đoạn trước cũng cần đi tàn phá thế giới lịch luyện một đoạn thời gian. Tâm tình chuyển biến sau, Thanh Nhã cũng bắt đầu bình thường câu thông. Kỳ thật bốn người bọn họ hơn nửa năm trước kia liền có thể đi tàn phá thế giới, vừa vặn bắt kịp đại chiến, làm trễ nải bọn hắn lịch luyện dung hợp quỷ giới, chậm lại tốc độ tăng lên. Bất quá cũng còn tốt, loại này loạn chiến thức đại chiến cũng cho bọn hắn kinh nghiệm quý báu, có chút võ giả cả một đời đều chưa hẳn có thể kinh lịch một lần loại này quy mô đại chiến. Rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất biệt ly căn cứ quá xa, tận lực đi chính chúng ta địa bàn sóng. Ngay không đối, là tại chính chúng ta địa bàn lịch luyện, phụ cận trợ giúp nhanh. Hạ Huyền Thành thật trả lời, tàn phá thế giới là thật nguy hiểm, không thể lấy chính hắn tình huống giới thiệu. Hắn đều sóng đến tất cả đều là địch nhân lưng dậy núi đi, không thể so được. Vừa nói xong, hắn đột nhiên đưa tay duỗi ra hai ngón, đinh một tiếng kẹp lấy mũi đao, lại đinh một tiếng bắn ra chiến đao. Đồng dạng tỉnh lại Triệu Tinh Vũ đang liền lùi lại mấy bước, trên mặt viết đầy chấn kinh. Ta đi. Hạ Huyền, ngươi có thể nha, đánh lén tăng lớn đẹp trai vô hạn chấn động, ngươi thế mà dùng hai ngón tay liền phế đi ta. Triệu Tinh Vũ không có thanh nhã cảm tính, nhìn thấy huynh đệ trước tiên liền là đánh một trận, a ta đi một chút đi. Ngươi tại tàn phá thế giới bao đỉnh núi a? Nhiều như vậy. Ngay sau đó, Triệu Tinh Vũ lại bị trên mặt đất đặc sản hấp dẫn ánh mắt, căn bản không có bị đánh bại đổi phế. Bao đỉnh núi cũng không được nha, ta biết một chút đóng giữ tàn phá thế giới chiến sĩ, bọn hắn hàng năm còn không lấy được nơi này 1/10. Sau đó Tô Tỉnh đi tới Triệu Đông Đông nói ra, hắn là thành chủ chi tử, từ nhỏ đã nhận biết Thiên Hải Châu không ít chiến sĩ. Tàn phá thế giới chiến sĩ sẽ có thay quân khi về nhà, cho nên hắn dù là còn không có tự mình đi qua tàn phá thế giới, cũng đối tàn phá thế giới có một chút hiểu rõ. Được rồi, đừng nói những cái kia vô ích, cũng đừng quản ta làm sao làm tới, đổi à, đem các ngươi không cần đến đều cho ta. Hạ Huyền chuẩn bị làm chút thiệt thòi vốn mua bán, trước mắt gia tăng hệ thống tệ vẫn là lấy bán tài nguyên làm đầu to, có thể đổi một điểm trở về là một điểm. Bên này kết thúc, hắn còn muốn đi một chuyến thiên bảo các mua tồn kho, chỉ vào còn lại bẻ trúc không thể được, luôn có sử dụng hết một ngày. Muốn, ngươi nhìn ta cái này có thể đổi cái gì? Triệu Đông Đông hai mắt tỏa sáng, lập tức móc ra một đống không cách nào hấp thu đặc sản. Hạ Huyền không có nhìn kỹ, trực tiếp thu đồ vật, cánh tay vạch một cái kéo, đem mặt đất 1/4 đồ tốt phủi đi đến Triệu Đông Đông trước mặt. Hạ Huyền, cái này không thích hợp a, có thể đổi nhiều như vậy? Triệu Đông Đông thẹn thùng, người sáng suốt đều biết, đây cũng không phải là nửa bán nửa tạo, là thuần đưa. Cho ngươi liền cầm lấy, chúng ta thăng cấp chậm như vậy, lúc nào mới có thể tiếp tục cùng một chỗ tổ đội? Triệu Tinh Vũ không có khách khí như vậy, trực tiếp bước xuống mình tích lũy đặc sản, lại mình lay 1/4, hắn biết đây chính là Hạ Huyền lấy ra đưa bọn hắn. Cảm ơn huynh đệ, đời này ta liền giúp ngươi làm việc, ta biết những cái kia không đủ, nhưng ta lập tức liền đi tàn phá thế giới, về sau lấy được tài nguyên đều giữ lại cho ngươi. Hắn lời này cũng có nhắc nhở ba người khác ý tứ, đừng chỉ lấy chỗ tốt không kiếm sống. Nói đến làm việc, Hạ Huyền thật là có sự tình. Hắn đem Triệu Tinh Vũ đơn độc kéo đến bên cạnh. Gần nhất có rảnh không? Đừng hỏi, hỏi liền là có rảnh, nói đi muốn cho ta làm gì. Hai người rất có ăn ý, Hạ Huyền vừa mở miệng Triệu Tinh Vũ liền biết có việc. Đi ra 2 năm đi, không trở về nhà nhìn xem cha ngươi. Ân. Triệu Tinh Vũ choáng váng, ngươi còn quản ta hiếu thuận không hiếu thuận? Ai? Nhìn ngươi cái này nói, ta quản ngươi cái rắm, ý của ta là, về thăm nhà một chút cha ngươi, thuận tiện giúp ta thăm hỏi một cái Hàn Đốc Sát, hiểu? Hạ Huyền thiếu dung vô cùng tà ác, chính hắn thật đúng là không dành chuyên môn về Lộc Sơn một chuyến, đại chiến đã làm trễ nải hắn thời gian nửa năm, không thể chậm trễ nữa. A, nói như vậy Triệu Tinh Vũ lập tức dây hiểu, Hạ Huyền đây là thu về tính tổng nợ nha. Lúc trước khu quỷ giới lừa dối phạm tên tuổi, phía sau liền là Hàn Lục cái này võ đường đôn đốc lưu đồ. Muốn làm đến mức nào? Triệu Tinh Vũ hỏi. Ân, ta cảm thấy Hàn Lục hẳn là rất tưởng niệm nhi tử ngươi giúp hắn một chút. Lời này tương đương với Hạ Huyền cho Hàn Lục hạ tất sát lệnh, Triệu Tinh Vũ trong mắt hung quang lóe lên khẽ gật đầu. Chương 277, đại soái làm lấy lòng. Chương 277, đại soái làm lấy lòng. Thuận tay an bài tiểu học toàn cấp sự tình, Hạ Huyền cùng đám tiểu đồng bạn cáo biệt, mặc dù đều là muốn đi tàn phá thế giới, nhưng bọn hắn lịch luyện phương thức cũng không giống nhau, hắn chơi đám tiểu đồng bạn chơi không được. Chạy một chuyến tiên bảo các mua đi tồn kho, hắn lần nữa đi vào chư thiên trước cửa, lại bị đóng giữ chiến sĩ thông chi, đại soái tìm hắn. Đi vào thần võ đại doanh lớn nhất ký túc xá lúc, hắn phát hiện bình thường trống trải lầu một đại sảnh, ngồi không ít khuôn mặt xa lạ. Nhìn thấy hắn bước vào đại sảnh, đám người này tất cả đều đứng dậy chen chúc tới, từng cái lộ ra định nọt tiêu dung. Ma tử, ta đại biểu Việt quốc tới đàm phán, có thể hay không giúp ta thông báo một chút đại soái? Ma tử, ta là đại biểu Dương quốc tới đàm phán, hoan nghênh ma tử tiến về Dương quốc trải nghiệm không đồng dạng phong thổ. Ma tử, ta là dù là các tạp chí lớn đối đại chiến không có đôi câu vài lời, đại viêm đánh lui liên quân việc này cũng đã toàn cầu cao tầng đều biết. Đại viêm phụ cận tiểu quốc cái cá nhân tâm hoảng sợ, đại chiến kết thúc trước tiên liền phái người xin nhập cảnh, hướng đại soái biểu trung tâm. Trước mắt xem ra, đại soái giống như không có muốn gặp các quốc gia đại biểu ý tứ, bọn hắn không cách nào lên lầu. Khụ khụ. Hạ Huyền ho nhẹ đưa tay ép xuống, ép ngừng xung quanh ồn ào. Mọi người chờ một chút đi, ta đi lên giúp các ngươi hỏi một chút đại soái. Tùy tiện tìm cái cơ xuyên qua đám người, kỳ thật hắn đối việc này không có nửa điểm hứng thú, đại soái muốn nói đã sớm nói chuyện, làm sao để các quốc gia đại biểu ngốc các loại. Cho nên hắn đi vào đại soái văn phòng lúc, trực tiếp đem hỗ trợ hỏi thăm cho mang tính lựa chọn quên. Đại soái, nghe nói ngươi tìm ta. Đại soái để văn kiện xuống đứng dậy, từ bên cạnh giá sách bên trên xuất ra một cái hộp. Cho ngươi, nghe nói ngươi lại muốn đi tàn phá thế giới, xác định không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không ngất mộng tỷ máy bay nhỏ cũng đã đưa vào tàn phá thế giới a. Ta đi tìm một chút phong ấn thần cách. Hạ Huyền tiếp nhận hộp nói ra, bởi vì hắn tham chiến, đem không biết khi nào mới có thể kết thúc tiêu hao chiến, đánh thành nghiền ép chiến. Cho nên Hoắc Sơn tập đoàn chế tác máy không người lái, cũng không có phát huy được tác dụng chiến tranh liền đã sớm kết thúc. cũng tốt, tìm tới sau để Xích Dương cho ta biết, ta lại đi một lần, ngươi cũng đừng đi. Đại soái coi là mỗi cái phong ấn thần cách cũng giống như cửa đá nguy hiểm như vậy, cũng không thể lại để cho Hạ Huyền đi vào. Tốt. Hạ Huyền cũng không có tranh luận, tiện tay mở ra trong tay ngụm, bên trong 50 khỏa thiên địa bản nguyên mảnh vỡ sợ ngây người hắn. Đại soái, cái này, à, đây là xã trưởng đưa tới nhóm đầu tiên công phẩm, về sau hàng năm hắn đều muốn đưa một phần tới, ngươi nhớ về cầm. Đại soái chẳng hề để ý, Hạ Huyền đối đại chiến làm ra cống hiến quá lớn, đầy đủ cầm tới tất cả thu hoạch. Huống chi tại đại soái xem ra, nuôi một cái Hạ Huyền, muốn so đem 50 khỏa mảnh vỡ phân đi ra, nuôi 50 cái đạo cảnh càng có lời. Đúng, xã trưởng còn nói với ta ngươi tại bến cảng đổ sát, về sau bất làm loại sự tình này, chiến lúc tùy tiện giết, chiến hậu đổ sát bình dân sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi. Thanh danh? Hạ Huyền coi là đại soái sẽ giáo huấn hắn vài câu, cao nữa là cũng liền giáo huấn vài câu, không nghĩ tới đại soái để ý không phải tang quốc dân chúng, là thanh danh của hắn. Bất quá ngươi yên tâm, về sau nếu ai nhắc lên việc này, Bạch Hổ Bang thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Đại soái đều giúp hắn sắp xếp xong xuôi, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý nha. Gặp Hạ Huyền muốn đi, đại soái lần nữa lên tiếng, "Ai, ta còn chưa nói xong đâu, cầm đồ vật liền muốn chạy." "A, đại soái còn có việc." Hạ Huyền thật sự cho rằng đại soái liền là để hắn tới bắt đồ vật, cái khác phải cùng hắn không quan hệ nha. "Đương nhiên có chuyện, đi lên thời điểm nhìn thấy phía dưới đám người kia đi. Ta phơi bọn hắn mấy ngày, liền chờ ngươi trở về đâu." Đại soái lại từ trên bàn cầm lấy một phần tư liệu đưa cho hắn, hắn đem hộp ném vào không gian lần nữa tiếp nhận. Xem hết tài nguyên nội dung, hắn biểu lộ cổ quái, "Đại soái, ngươi cho bọn hắn định vị cũ, cho ta nhìn làm gì?" Nguyên lai trên tư liệu viết là, xung quanh tiểu quốc nếu như muốn an ổn, liền muốn xuất tiền xuất lực ra người. Xuất tiền bảo đảm bình an, xuất lực tương đương với lẫn nhau chiếu cố, ra người thì là hiệp trợ đại viêm phòng thủ mặt hướng Hùng quốc phòng tuyến. Giải quyết tang quốc, về sau liên quân nếu như còn muốn đánh, cũng chỉ có thể đi Hùng quốc hoặc là Triều quốc cái này hai đầu dây. Đi Hùng quốc uy hiếp càng lớn, phòng tuyến cần tăng cường, xung quanh tiểu quốc nếu như ra người, thần võ quân sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Loại này bá vương điều khoản đại soái đã làm được cực hạn, chờ hắn ý nghĩa ở đâu? Hắn cũng cho không ra phương án tốt hơn nha. Cho ngươi xem liền là để ngươi nhớ kỹ, đi tàn phá thế giới trước đó, ngươi trước tiên đem phía dưới đám người kia đổi đại viêm luôn luôn muốn giao cho các ngươi người tuổi trẻ, nhân tình này ngươi đi lấy. Nghe vậy, Hạ Huyền ánh mắt trực lăng lăng nhìn xem đại soái, một câu không có qua đầu góc lời nói thốt ra, "Đại soái, ngươi sắp chết rồi." "Ta..." Đại soái một hơi kém chút không có đi lên, đều chuẩn bị một lần nữa suy nghĩ một cái, bồi dưỡng Hạ Huyền thật phù hợp. Cuối cùng Hạ Huyền cũng không có nhận tay nhân tình này, mang theo 50 quả mảnh vỡ lần nữa tiến vào tàn phá thế giới. Hắn không cảm thấy lãng phí thời gian cùng những cái kia tiểu quốc cái cỏ có ý nghĩa, cộng lại còn ép không đến mấy quả mảnh vỡ, làm gì? Về phần nhân tình, cái kia càng kéo, sợ uy không sợ đức, chỉ cần hắn cường đại đến mức nhất định, liền là đồ nhà ai một thành dân chúng, nhà này cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Lần nữa bước vào chư thiên lớn nhất vòng sáng, đảo mắt đi vào tàn phá thế giới, nơi này lại đổi người phòng thủ, song phương lẫn nhau nhẹ gật đầu. Hiện tại cơ hồ không ai quản hắn, hắn ngoại trừ cửa đá thăm dò lần kia bên ngoài, dùng vô số lần khắp nơi sóng sự thật, sóng ra một cái chân lý. Bát ma tử, ác ngộng cấp độ khó. Đại soái tùy ý hắn chạy khắp nơi, Dương Trụ Quốc cũng không phái người tới rồi, tóm lại hắn thích thế nào thì thế ấy a, bất quá Dương Trụ Quốc không tìm hắn, hắn muốn đi tìm Dương Trụ Quốc, đều có ai phân phối đến không người máy hắn nhưng không biết. Dựa vào hắn mình bộ này quá ít, nghĩ ra được toàn bộ Thiên Nguyên Sơn mạch quan sát cầu, tối thiểu cần mấy trăm đỡ máy không người lái từ bầu trời đẩy quá khứ. Quỷ ma dùng cái gì biện pháp tìm vị trí hắn không biết, biện pháp của hắn liền là dùng máy không người lái đẩy cầu. Đi ra tàn phá thế giới bên này chưa thiết lúc, Hạ Huyền đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chung quanh phía ngoài căn cứ. Thế nào ma tử? Phòng thủ đội trưởng phát hiện Hạ Huyền đột nhiên dừng ở cổng, kinh ngạc tiến lên hỏi thăm. Ngươi có phát hiện hay không, tàn phá thế giới biến dạng. Hạ Huyền quay đầu lại hỏi nói, vừa ra cửa hắn liền phát hiện, bên ngoài trong không gian lưu động một chút trong suốt điểm sáng, lộng lẫy như cái khoa huyễn tiên cảnh. Thay đổi sao? Phòng thủ đội trưởng ló đầu ra ngoài liếc nhìn một vòng sau lắc đầu, không thay đổi à, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại tàn phá thế giới, không có đi tham chiến, nơi này vẫn luôn dạng này. Ân. Nếu như không nên nói biến hóa, cái kia chính là gần nhất các quốc gia căn cứ đều rất trung thực, dù sao bọn hắn không cách nào hai giây tắt chiến mà, động thế giới hiện thực, liền không động được tàn phá thế giới. Nhân gia đều như vậy nói, Hạ Huyền cũng lười hỏi đối phương có thể hay không nhìn thấy những cái kia trong suốt điểm sáng. Rõ ràng như vậy đồ vật nếu có thể nhìn thấy, nhất định biết hắn nói biến hóa là cái gì, không nói hẳn là không nhìn thấy. Nhưng hắn có thể nhìn thấy A chương 278, tàn phá thế giới thay đổi chương 278, tàn phá thế giới thay đổi uy, Hoắc bộ trưởng có đây không? Trên đường, Hạ Huyền nếm thử kêu gọi hợp tác. Nếu như hai người ngăn cách hai thế giới là liên lạc không được. Ta tại, người tại sao lại tới? Không tại Tang Quốc duyên hải trải nghiệm một cái. Nghe nói bên kia cô nương rất ưa thích cường giả, ngươi hẳn là rất được hoan nghênh. Hoắc Diễm Hồng coi là Hạ Huyền sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vừa đại chiến kết thúc nghỉ ngơi mới là người bình thường lựa chọn nha. Hiện tại đã có thể nghe được Hạ Huyền kêu gọi, vậy nói rõ Hạ Huyền khẳng định tiến vào tàn phá thế giới, bởi vì nàng ngay tại tàn phá thế giới. Thu, rất thụ, đều có người đưa nữ nhân, lần trước ngươi nói để cho ta đụng phải tá tá hi nhất định phải giết chết, cái này không, nhân gia chuẩn bị đem nữ nhân này đưa ta. Hạ Huyền vừa đi vừa nói, còn đưa tay xẹt qua hư không những điểm sáng kia, điểm sáng theo hắn khe hở chạy qua, không có chỗ tốt cũng không có chỗ xấu. A, vậy thì thật là đang tìm cái chết đâu. Hạ Huyền có thể nghe ra Hoắc Diễm Hồng lời này âm lãnh, hắn liền nói đi, hắn nữ nhân vị trí kỳ thật rất nguy hiểm, đặc biệt là không phải đại viêm người càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả thần võ quân đều không thể tiếp nhận, tương lai ma xuất cưới một cái dị quốc nữ nhân, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đại soái nhất nhìn chúng liền là Hạ Huyền, không có thứ hai nhân tuyển, không có gì bất ngờ xảy ra đời tiếp theo đại soái liền là Hạ Huyền. Tốt không nói việc này, ta chính là muốn hỏi một chút bộ trưởng, sau khi trở về có phát hiện hay không tàn phá thế giới thay đổi. Trước đó phòng thủ tinh anh đội trưởng không có hiện về thực thế giới, hắn dứt khoát hỏi lại hỏi Hoắc Diễm Hồng, nếu là Hoắc Diễm Hồng cũng không nhìn thấy những điểm sáng này, đó là chính hắn xảy ra vấn đề. Biến? Biến cái nào? Tốt à, hắn đã có thể xác định, chỉ có hắn xảy ra vấn đề, nhưng vấn đề này đến cùng là cái gì đây? Con mắt biến dị? Quá an tĩnh. Xác nhận người khác cũng không biết sau, hắn tùy tiện tìm cái cớ hồ lọc qua. Lần trước đại chiến trở về một nhóm chiến sĩ, cơ bản cũng còn không có trở về, an tĩnh chút bình thường. Hoắc Diễm Hồng còn tại thai nghe một bên khác nói chuyện, Hạ Huyền tâm tư đã không ở nơi này hắn cầu thông hệ thống. Hệ thống cũng nói không ra cái như thế về sau, hắn chỉ có thể chấp nhận lấy xem đi, ngược lại trước mắt cũng không có cảm giác gặp nguy hiểm. Trở lại tàn phá thế giới ngày đầu tiên, hắn tìm đến Dương Trụ Quốc tập hợp tất cả phối trí máy không người lái chiến sĩ, tập thể chỉ lên trời nguyên dãy núi mà đi. Trên đường đi Hạ Huyền phát hiện, điểm sáng tựa hồ tràn ngập toàn bộ tàn phá thế giới, cũng không phải là trong căn cứ có, bên ngoài cũng có. Ngừng. Đi nhanh đến nửa đường, Hạ Huyền đột nhiên đưa tay kêu dừng tất cả chiến sĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tất cả chiến sĩ trước tiên hình thành hình tròn chiến trận, ánh mắt nhìn khắp bốn phía lục soát địch nhân, nhưng tất cả mọi người nhìn chung quanh hai vòng cái gì cũng không có phát hiện. Hạ Huyền, xảy ra chuyện gì? Có tinh anh đội trưởng tới gần hỏi thăm. Không có việc gì, nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút đồng hồ. Hạ Huyền đầu cũng không có về hạ lệnh, mình thì chậm rãi hướng phía trước đi đến, ánh mắt của hắn thủy chung chằm chằm vào phía trước bãi cỏ khu vực. Về sau hắn bắt đầu vờn quanh bãi cỏ hành động, ánh mắt phương hướng vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là chằm chằm vào bãi cỏ, cái này trái ngược thường hành vi nhìn ngây người các chiến sĩ khác. Đội trưởng, ma tử không biết cái này bên trong xảy ra vấn đề a. Có ngón tay người chỉ trán của mình nói ra. Đánh rắm, cái này gọi cẩn thận, ma tử có thể vô số lần trở về từ coi chết, ngươi thật coi hắn là lãng tử a. Đội trưởng phản bác, cũng chỉ có thể phản bác, chẳng lẽ phụ họa. Vậy không được. Tại tất cả mọi người không thấy được địa phương, Hạ Huyền có thể nhìn thấy, giờ phút này trên đồng cỏ có một nhóm điểm sáng tạo thành người cùng đường đi, phòng ở bọn hắn giống như là đang tại trình diễn một màn kịch công, y mắng cũng rất sinh động, có người cưỡi xe, có người đi đường, lẫn nhau chào hỏi. Cái này không phải liền là trong thế giới hiện thực, mỗi ngày đều tại phát sinh người bình thường sinh hoạt sao? Xuất hiện ở đây là có ý gì? Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, điểm sáng tán loạn, người, đường phố, phòng nhao nhao vỡ vụn, giống như là một bức họa bị thổi đi biến mất không thấy gì nữa. Hạ Huyền ánh mắt đi theo điểm sáng nhìn về phía phương xa, điểm sáng dung nhập địa phương khác, không phân khác biệt cũng rốt cuộc không có lập thể hình tượng xuất hiện. Hắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái, điểm sáng lại từ khe hở chạy đi, hắn cười, hắn hiểu được đây là cái gì. Nguyên lai các ngươi là như vậy, trách không được khắp nơi đều có khả năng xuất hiện. Hắn cảm thấy điểm sáng liền là thiên địa bản nguyên, vừa rồi xuất hiện hình tượng là thiên địa bản nguyên ghi chép lại đã từng cái thế giới này sinh hoạt qua chẳng cảnh. Về phần tại sao chỉ có hắn có thể nhìn thấy, cái này rất dễ lý giải, hắn hấp thu qua 1-2 ngàn khỏa thiên địa bản nguyên mạnh mẽ, đều nhanh cùng tàn phá thế giới hòa thành một thể. Với lại những điểm sáng này hẳn là có rất thấp xác suất sẽ tụ tập cùng một chỗ, dần ra liền cố hóa trở thành thiên địa bản nguyên hoặc là mạnh mẽ. Thiên địa không chết, chỉ là yên lặng, nếu như ngày nào ta hấp thu ngươi, ta sẽ trở thành ngươi sao? Hạ Huyền đột nhiên có loại này không thể tưởng tượng suy đoán, thiên địa đã ta đã thiên địa. Đại khái biết rõ ràng vì cái gì có thể nhìn thấy những ngày sau, hắn triệt để yên lòng, nguy hiểm là không có, nói không chừng về sau còn có chỗ tốt. Tốt, tiếp tục đi tới. Không có phim nhưng nhìn, hắn mang theo mọi người lần nữa chỉ lên trời nguyên dãy núi tiến lên, hiện tại hắn càng hy vọng nhiều hơn hấp thu thiên địa bản nguyên bản nhất đâu. Đúng không? Vài ngày sau, bọn hắn đi vào quen thuộc thiên nguyên sơn mạch dưới chân, không có chỉnh đốn trực tiếp khởi công. Tất cả chiến sĩ tản ra xếp thành một hàng, máy không người lái cất cánh, điều khiển từ xa vào chỗ, bầu trời thu thập địa đồ, phía dưới theo vào cũng lẫn nhau cảnh giới. Chỉ có Hạ Huyền tìm cái lâm thời trận địa chờ đợi kết quả, chờ đợi trong lúc đó hắn mọi thời tiết đều tại hấp thu Thiên Đạo Châu. Có thể hấp thu Thiên Đạo Châu cũng không nhiều, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, gần nhất quỷ dị nhóm cơ bản nửa công nửa lít. Mặc Tương mỗi ngày liền ngưng tụ 150 khỏa Thiên Đạo Châu, về sau ăn tăng cao thực lực, sát đối, vô diện các loại quỷ dị cũng giống vậy. Cái khác cấp thấp quỷ dị đã đem đạo cảnh lương thực ăn đến không sai biệt lắm, chỉ còn linh cảnh thánh cảnh là lương thực còn có không ít. Kỳ thật tất cả lương thực đều cho một cái quỷ dị tăng lên, đây là lý tưởng nhất an bài, thế nhưng là không được. Quỷ dị ăn liền cùng nhân loại hấp thu đặc sản là giống nhau, đồng dạng cần phải có một cái tiêu hóa, chuyển hóa quá trình, không có cách nào một mực ăn ăn ăn. Giống Mặc Tương, nó ăn thánh cảnh khẩu phần lương thực sau, nhất định phải dừng lại mấy ngày, không có cách nào ăn cái thứ hai thánh cảnh khẩu phần lương thực. Vài ngày sau tiêu hóa hoàn tất, nó lại ăn một cái, lại các loại mấy ngày, lòng vòng như vậy. Cho nên vì không nhường đường cảnh lương thực hóa thành bạch cốt, Hạ Huyền dứt khoát bung ra để tất cả quỷ dị cùng một chỗ ăn. Ngược lại theo đẳng cấp đề cao, cùng loại Mặc Tương, sát tối, vô diện loại này cao cấp quỷ dị ăn đạo cảnh lương thực, tăng lên cũng có hạn. Điều này sẽ đưa đến, hiện tại quỷ dị nhà chế tạo vũ khí, không có một cái quỷ dị thấp hơn 15 cấp, đều đến bắt kịp hắn người chúa tể này đại nhân. Thành công hấp thu 18 cấp Thiên Đạo Châu, ngươi tại Vạn Thiên Đại Đạo bên trong ngao du, đại đạo sôi trào vì ngươi lớn tiếng khen hay, chúc mừng tốc chủ bước vào 19 cấp nói đế cảnh. Giải tỏa 19 cấp vũ khí, xa ưng, súng bắn đạn đếm, quái thú quỷ dị lại không rảnh, Thiên Đạo Châu ít hơn nữa, Hạ Huyền vẫn tại đến Thiên Nguyên Sơn mạch ngày kế tiếp tấn thăng. Hệ thống, tất cả vũ khí toàn bộ tăng lên một cấp. Tốt tốc chủ, Sa Ưng thành công tăng lên đến 19 cấp, giải tỏa chương 279, thần côn kéo dài pháp chương 279, thần côn kéo dài pháp đẳng cấp 19 cấp nói đế cảnh không bản mệnh tiên đạo châu bí pháp siêu thể 11 cấp 218, 1024 bí pháp 3000 giới 1 cấp hùng, 2 thần cách thương thần, 3000 giới vũ khí để dẹp e ạ lệ 19 cấp vũ khí ngắm bắn quái thú 19 cấp vũ khí súng bắn đạn ghém 19 cấp vũ khí gạt lĩnh 1 số cấp thiên đạo châu không. Hệ thống tệ, quỷ dị bản nguyên 1356 19 cấp phía dưới, 1332 19 cấp, tháng 9 năm 20 cấp, tháng 7 năm 21 cấp, tháng 4 năm 22 cấp, tháng 3 năm 23 cấp, một cái này một nhóm cao cấp quỷ dị bên trong, mặc tương 23 cấp, vô diện, sát tối, khống hư 3 cái 22 cấp. Xuống lần nữa đi 4 cái 21 cấp, 7 chỉ 20 cấp quỷ dị, tất cả đều tại quỷ dị nhà chế tạo vũ khí bên trong, lưới dài mang theo 18 con thiên quỷ không có xếp hàng trên. Điều này nói rõ xã trưởng bên kia còn không có đại lượng dân chúng cho đến thiên quỷ. Lần trước Hạ Huyền đổ sắt những cái kia mới bao nhiêu, người bình thường để quỷ dị tăng lên tốc độ chậm hơn, lựa còn muốn đại. Cũng không biết thiên quỷ nhóm, đến lúc đó quay hàm có thể hay không axit. Nhìn một chút bầu trời tin tức sau, Hạ Huyền đứng dậy đi vào lương thực khu tập trung, trước tiên đem một chỗ bạch cốt ném vào thần ma tăng địa, phát hiện chỉ còn 7 bộ thánh cảnh khẩu phần lương thực. Tốt tốt tốt, hoàn toàn khôi phục công việc bình thường, còn lại để cho các người mực chủ quản phụ trách. Hắn đuổi đi cao cấp quỷ dị nhóm, thừa không nhiều lắm, hắn muốn nuôi một cái đỉnh phối mặt nạ đi ra. Chúa tể đại nhân, ta thiên quỷ ta muốn vô diện rốt cục thành tiểu thiên quỷ. Nó không nghĩ lại ngừng tụ thiên đạo châu, nó muốn tăng lên. Không, ngươi không nghĩ, nhanh đi công tác, ta để ngươi tăng lên liền là để ngươi công tác. 22 cấp vô diện toàn lực ngưng tụ, mỗi ngày có thể cho hắn gia tăng 300 khỏa 19 cấp thiên đạo châu đâu, tăng thêm sát tối, khống hư cái này lượng quỷ dị, mỗi ngày giữ gốc 900 khỏa. 21 cấp quỷ dị còn có 4 chỉ, lại thêm 400 khỏa liền là 1300 khỏa, hắn lại phải nhanh tốc thành lớn lên. Ngưng tụ thiên đạo châu, ngưng tụ thiên đạo châu, ngưng tụ đạn, ngưng tụ các loại đạn. Trước mắt gạt lĩnh đồ thần đạn trước tiên có thể dừng lại, hắn để không cách nào ngưng tụ thiên đạo châu quỷ dị. Toàn lực ngưng tụ quái thú chôn bụi đánh. Tao ngộ chiến, quái thú cùng súng bắn đạn đem so gạt linh dùng tốt. Trước mắt Thiên Nguyên Sơn mạch đụng phải tao ngộ chiến sát suất rất thấp, nơi này cơ bản đã bị thần võ quân bỏ vào trong túi. Cho nên hắn lại tại lâm thời trận địa an tĩnh chờ đợi mấy ngày, mỗi ngày lấy 9 đến 10 cực tốc tăng lên. Ngày này, trên trận địa không lấy đại soái cầm đầu, Dương trụ quốc thứ hai, còn có một đám thánh cảnh. Hạ Huyền đứng dậy đi ra trận địa ngẩng đầu, hắn biết máy không người lái hẳn là tìm tới phong ấn bá lên đồng ô vị trí. "Vừa bạn, ngươi sẽ chờ ở đây lấy a, lần này không mang theo ngươi." Đại soái cúi đầu nói ra. Phía sau Xích Dương lập tức tiến lên, "Đại soái, ta dẫn người đi, đại viêm có thể không có ta, không thể không có ngươi." Lần trước có thể nói đại soái đều kém chút về không được, nếu như là toàn cầu đại lao toàn bộ về không được, cái kia đại soái không cảm thấy chết lỗ bốn. Lần này không đồng dạng, nếu như đại soái xảy ra chuyện, các quốc gia cũng sẽ không đi ra sự tình. Đại soái suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định lấy đại cục làm trọng, hắn nhẹ gật đầu đồng ý Xích Dương ý kiến. "Vậy ngươi cẩn thận, ta ngay tại bên ngoài tiếp ứng ngươi." "Các loại." Ngay tại mọi người chuẩn bị xuất phát lúc, Hạ Huyền tranh thủ thời gian lên tiếng kêu dừng. "Mang ta lên." "Ta không đi vào, ta cũng chờ ở bên ngoài." Lúc này, hắn ở trong lòng đem đám kia phối trí máy không người lái tinh anh đám đội trưởng mắng mấy lần, miệng là thật nhanh nha, không có thông chí hắn trực tiếp thông chí cao tầng. Hắn không phải nói không cho cao tầng biết, coi như đại soái cầm tới tiên địa bản nguyên cũng là cho hắn, không có khác nhau. Hắn nhưng thật ra là muốn cho quỷ dị đi vào trước tìm kiếm đường, về sau rồi quyết định muốn hay không gọi đại soái. Hiện tại tốt, nhân gia đã đến, hắn chỉ có thể phái ra mặc tương cùng vô diện cái này hai cái thiên quỷ dò đường, cái khác quỷ dị đều không thả ra được. Hắn quỷ dị đã thích hướng tàn phá thế giới quy tắc, đi ra liền là thực thể a, ai cũng có thể nhìn thấy. Phía trước mới vừa bắt ra quỷ dị đồ thành sự kiện, lúc này tuân ra hắn chơi quỷ, hắn không dám hứa chắc có thể hay không bị đại soái tại chỗ chụp chết. Ngươi làm sao cái gì náo nhiệt đều muốn đụng? Xích Dương rất là im lặng, chờ ở bên ngoài cùng ở chỗ này chờ khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn cảm thấy không có nhà. Không có việc gì, đi thôi, bên ngoài có ta ở đây. Đại soái cảm thấy không có vấn đề, ở bên ngoài hắn vẫn là có lòng tin bảo vệ Hạ Huyền. Lại là ngươi Ninh lão đầu. Đối, lại là ta. Chỉ cần ngươi một ngày không biết bay, ta liền xách ngươi một ngày. Bị đồng ý cùng lúc xuất phát sau, Hạ Huyền lần nữa bị Ninh lão đầu xách lên trời, một đám người nhanh chóng hướng mục đích phi tốc tiến lên. Trên đường đi Hạ Huyền đều tại điên cuồng suy nghĩ, nên dùng cái gì biện pháp để Dương trụ quốc chức không đi vào. Thẳng đến chính thức đi vào lối vào, hắn còn không có nghĩ đến cái cơ thật hay, lại bị lối vào Minh Văn hấp dẫn ánh mắt. Đây là một chỗ vết nước hẻm núi cuối cùng có khối hắc ám vách đá, bên dưới vách đá mới có cái hố sâu, mười mấy mét sâu. Tại hắc ám vách đá hai bên, có hai đầu Minh Văn dựng thẳng biết xuống đến, nội dung cùng trên tấm bia đá không sai biệt lắm. Liền là cáo chi người khác nơi này phong ấn cái gì, cảnh cáo không thể tiến vào. Nơi này trước kia hẳn là một cái thác nước, dòng sông, bây giờ khô cạn. Đại soái nhìn một chút hô sâu, lại ngẩng đầu nhìn chút cao, hắc ám không phải vách đá lúc đầu nhan sắc, cũng không phải có vấn đề gì, chỉ là rêu xanh chết héo biến thành đen mà thôi. Nơi này có cùng loại trên tấm bia đá đặc thù văn tự, chắc hẳn vị trí là không có vấn đề, cái kia đánh nát vách đá nên có cửa vào. Xích Dương thì chầm chậm vào hắc ám vách đá nói ra, lần trước hắn không thể thám hiểm cửa đá, lần này có chút kích động. Ngay tại Xích Dương chuẩn bị động thủ lúc, biểu lộ cổ quái nhìn về phía Hạ Huyền, ngươi đang làm gì? Hạ Huyền này lại đang tại trong hố sâu thanh hòn đá, từng khối tảng đá bị hắn ném bên trên hố sâu, cử chỉ này đem tất cả mọi người nhìn ngộp. Đây là chuẩn bị đào hang đi vào. lại nói cũng không có đồng ý Hạ Huyền đi vào nha. Đối mặt Dương Trụ Quốc hỏi thăm, Hạ Huyền không nói một lời tiếp tục làm lấy thanh lý công việc. Âm thầm thì gọi ra Mặc Tương cùng Vô Diện, để Lượng Quỷ ẩn thân tiến nhập hắc ám vách đá dò đường. Hòn đá luôn có thanh cho tới khi nào xong thôi, làm bên dưới hố sâu lại không hòn đá lúc, hắn lại nhảy lên hố sâu lúc trước ném đi lên hòn đá bên trong chọn chọn lựa lựa. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút hai bên minh văn, thần sắc nghiêm túc. Động tĩnh này khiến cho mọi người không dám thở mạnh, đều coi là Hạ Huyền phát hiện bí mật gì. Thẳng đến nửa ngày sau, đám người tập thể liếc mắt, nguyên lai Hạ Huyền dùng hòn đá tại hố sâu dưới đáy, đối minh văn liệu ra hai hàng giống nhau như lúc hòn đá minh văn. Tốt đừng đùa, lên mau ta muốn phá vách đá. Xích Dương vì chính mình ngốc các loại nửa ngày mà đỏ mặt, bất quá hắn không có sinh Hạ Huyền tức giận, ngược lại nhắc nhở Hạ Huyền tránh ra, bằng không hắn đập nát vách đá sẽ đện vào trong hố sâu. Dương Trung Quốc, còn không được a, chờ một chút, các ngươi tin tuần sao? Hạ Huyền chẳng những không có đi lên, ngược lại thần bí hề hề chỉ vào minh văn trô nói ra. Mọi người đều biết, ta biết những này đồ án, cho nên ta mới làm như thế. Cái này gọi tế tự thần linh chương 280, thăng cấp con đường phát tài chương 280, thăng cấp con đường phát tài vì kéo dài thời gian, Hạ Huyền cũng là liều mạng, có lẽ có một cái thần linh tế tự đi ra. Bất quá chiêu này đối muốn trở thành thần võ giả tới nói, quả thực là tuyệt sát, đại soái cùng Xích Dương thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại soái trầm giọng hỏi. Nơi đó biết nha, phá phong trước cần tế tự thần linh, nếu không đem tao nộ thần phạt. Hạ Huyền chỉ vào giới thiệu bản minh văn nói bậy, ngược lại cũng không ai nhìn hiểu. Sau đó thì sao? Như vậy là được rồi. Xích Dương cũng mở miệng hỏi, xem không hiểu minh văn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Huyền, dính đến thần, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Làm sao có thể đơn giản như vậy, ta hiện tại chỉ là bày xong tế tự đồ án, còn cần để cái này đồ án kinh lịch Tam Dương ba âm tài đi. Tiếng thông tục liền là, phải đợi ba ngày. Đại soái cùng Xích Dương liếc nhau, cái kia, đợi chút đi. Nói xong lừa gạt ta, sắp thực dễ bị lừa, Hạ Huyền thành công kéo lại ba ngày thời gian. Khó mà nói lừa gạt ta, cũng không tốt lừa gạt, nếu là biến thành người khác nói như vậy, phân đều sẽ bị hai cái đại lao đánh đi ra. Nhưng mà cũng không cần ba ngày, hai ngày sau Mặc Tương cùng Vô Diện liền trở lại Hạ Huyền nhắm mắt tiến vào quỷ dị nhà chế tạo vũ khí. Chúa tể đại nhân, bên trong tình huống cùng lần trước trong cửa đá khác biệt, bên trong rất nhỏ cũng không có cung điện, chỉ có một cái đầm nước nhỏ, đầm nước bốn phía có một vòng hình người băng điêu. Mặc Tương lần trước cẩn thân theo Hạ Huyền một đường, có thể rõ ràng phân biệt hai cái địa phương khác biệt. Đúng chúa tể đại nhân, những cái kia băng điêu trong thân thể còn có một trang giấy, phía trên vẽ lên rất xem thêm không hiểu đồ vật, ta cho chúa tể đại nhân vẽ ra a. Vô Diện mặc dù là tân thủ, nhưng cũng biết nhớ kỹ hẳn là nhớ kỹ đồ vật. Các loại Vô Diện vẽ ra sau, hệ thống phiên dịch thượng tuyến, nguyên lai là cùng xiềng xích một dạng phong ấn, phá hư băng điêu trong cơ thể giấy liền là kích hoạt băng điêu, liền là phá hư phong ấn. Cái khác không có tình huống sao? Hạ Huyền để ý là lần trước loại kia bảy dị thú có hay không, có lời nói sát suất lớn bên trong bá dưới cũng là sống. Về phần cái này phá phong ấn phương thức, hắn cũng không có cách nào dạy cho Xích Dương à, người khác không tiến vào từ chỗ nào biết đến. Chỉ cần không có dị thú thủ hộ, liền để Dương Trụ Quốc mình đi vào chơi đùa à, có thể chơi đùa minh bạch tốt nhất, chơi đùa không minh bạch cũng có thể trở về. Trở về cáo chi không có nguy hiểm sau, hắn có thể lấy cớ đi bảo, tài năng thuận lý thành trường phá phong ấn. Mặc Tương, Vô Diện nhao nhao lắc đầu, biểu thị bên trong an tĩnh đáng sợ, không có cái gì. Được thôi, ta đã biết, các ngươi tiếp tục nên làm gì làm cái đó. Biết rõ ràng mức độ nguy hiểm sau, hắn cuối cùng đợi một ngày, diễn kịch muốn nguyên bộ nói ba ngày liền ba ngày. Hẳn là không sai biệt lắm, Dương Trụ Quốc hiện tại có thể tiến bảo, ngàn bạn cẩn thận. Ngày thứ ba tất cả mọi người đang nhìn hắn, hắn phát hiện hắn không có mở miệng liền không có người dám đánh nát vết đá. Đây là một lần rất nhàm chán thám hiểm, tất cả mọi người đi theo Xích Dương trở ra. Bên ngoài chỉ còn Hạ Huyền cùng đại soái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không có hai ngày Xích Dương lại mang mọi người đi ra cố ý chăm chú nhìn Hạ Huyền vài lần. Người cái kia tế tự thật là có dụng, bên trong không có gì nguy hiểm, cũng liền mấy cái băng điêu sẽ động, mới linh cảnh thực lực mà thôi. À, Hạ Huyền gật gật đầu, hắn biết Dương Trụ Quốc hẳn là dùng bạo lực phá phong pháp, trực tiếp đánh nát băng điêu trong cơ thể giấy, mới khiến cho băng điêu khởi động. Vừa nghĩ đến cái này, trước mắt liền xuất hiện hai khối vỡ ra thiên địa bản nguyên, hắn tranh thủ thời gian tiếp được. Liền nói cái đồ chơi này hắn có đi hay không đều là hắn à. Lại phát hiện Dương Trụ Quốc đem một viên thần cách cho đại soái. Đồ chơi kia hắn không cần, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, trước tiên đem thiên địa bản nguyên thu vào nhà chế tạo vũ khí. Khối này rõ ràng so trong cửa đá khối kia nhỏ, cụ thể có thể đáng bao nhiêu mảnh vỡ, đến lúc đó phải hỏi hệ thống. Nguyên lai bình thường phong ấn là như vậy, vậy sau này ta cũng không cần mỗi lần đều tự mình đi. Đại soái thu thần cách sau cười nói, hắn đem lần trước cửa đá thăm dò đổ cho không phải tình huống bình thường. Kỳ thật hiểu như vậy cũng không thành vấn đề, bình thường phong ấn chi địa bên trong, nhân gia quỷ ma đô có thể móc ra một viên thái cấp thần cách. Dương Trụ Quốc móc một viên hồng cấp thần cách còn không phải dễ như trở bàn tay. Đã dạng này, cái kia Xích Dương ngươi phụ trách thu lấy còn lại thần cách, để máy bay nhỏ đội tiếp tục tìm kiếm phong ấn chi địa. Giao phó xong Dương Trụ Quốc, đại soái vừa nhìn về phía Hạ Huyền, ngươi đây, chuẩn bị đi cái nào? Ta về trước một chuyến căn cứ, đem tất cả bia đá đại khái vị trí phiên dịch ra đến, sau đó tùy tiện dạo chơi, tùy tiện. Hạ Huyền trên mặt có một vẻ ngại ngùng, hé miệng môi song khỏe miệng có chút dương lên, như cái ngoan bảo. Tìm thần cách, cầm thiên địa bản nguyên việc này có thể giao cho Dương Trụ Quốc. Hắn nhặt có sẵn tựa như cùng quỷ ma hợp tác một dạng, hắn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này. Từ nơi này phong ấn chi địa không có thiên giới đặc sản có thể nhìn ra, lần trước hai cái bệ trúc là lao già tóc đỏ đồ vật của mình, không phải người phong ấn ném bảo. Vậy theo dựa vào tìm kiếm thiên giới đặc sản phát tài con đường này là được không thông, hắn cần tiếp tục thay con đường phát tài. Nếu không hệ thống tệ theo không kịp tiêu hao. Loại vẻ mặt này Hạ Huyền, để đại soái trên mặt cơ bắp run nhẹ nhẹ, hắn phân phó Xích Dương, giám sát chặt chẽ hắn, hắn khẳng định không có nghẹn tốt cái dám. Xích Dương nhíu mày, có thể khóa sao? Dùng cái gì nhìn? Coi chừng một cái tự do ma tử là hắn có thể làm được. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Ngươi cứ nói đi. Vậy kính xin đại soái đem hắn mang về. Ta đại soái không mang về đi, Xích Dương căn bản cũng không quản. Hạ Huyền về căn cứ đem công tác sau khi làm xong, một cái thần hành biến mất ở căn cứ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã rời xa căn cứ tiến vào sơn lâm, những này trong núi rừng chỉ có lẻ tẻ mấy con dị thú cùng quỷ dị. Quỷ dị cứ điểm đó là một cái đều không có, muốn tại những này trong núi rừng đại lượng bắt quỷ gần như không có khả năng, bởi vì những này sơn lâm ngay tại các quốc gia căn cứ phụ cận, sớm không biết càn quét qua bao nhiêu lần. Vượt qua ngọn núi kia, đến đứng tại đỉnh núi Hạ Huyền, xuất hiện trước mặt mảng lớn nhân loại sinh hoạt khu vực, cũng gọi căn cứ. Nơi này không chỉ một căn cứ, phóng nhãn quá khứ không dưới 7-8 cái, mỗi người bọn họ phân chia lại khoảng cách không xa. Toàn cầu chỉ có 15 cái tiến vào tàn phá thế giới vòng sáng, phân biệt ở vào ngũ đại tôn nước cùng thập đại cường giả nước. Cái khác tiểu quốc muốn tiến đến kiếm một chén canh, nhất định phải đi cái này 15 cái vòng sáng thứ nhất, chỉ cần đúng giờ nộp lên phí qua đường là được. Trước kia cũng có tiểu quốc đi Đại Viêm, cho nên Đại Viêm chư thiên nhưng thật ra là ở vào thần võ đại doanh khía cạnh cũng không phải là ở giữa. Liên vì không cho xung quanh tiểu quốc mỗi ngày đi ngang qua thần võ đại doanh, dễ dàng xảy ra chuyện. Về sau không có, toàn cầu liên minh vì chèn ép Đại Viêm, uy hiếp những cái kia tiểu quốc hoặc là đi nhà mình, cho mình nhà giao phí qua đường, hoặc là diệt. Khi đó đại soái cũng không có cách nào, chỉ có thể dưng dưng tiếp thu ý đồ, tỉ như trước đó những cái kia tiểu quốc tại thần võ căn cứ bên cạnh căn cứ, khiến cho hiện tại thần võ căn cứ trở nên siêu cấp đại. Làm ai đây? Hạ Huyền ánh mắt ở căn cứ trong đám bắn phá, cuối cùng dừng ở lớn nhất cái trụ sở kia bên trên. Không nên không nên, Đồng Quốc tuy nói chết lão đại, vẫn như cũ không phải ta bây giờ có thể làm. Ngoài miệng nói xong không thể làm không thể làm, ánh mắt lại không cách nào từ Đồng Quốc cơ địa bên trên dịch chuyển khỏi. Trong lòng nghĩ thì là Mạc Tương có rảnh không? Có lẽ dùng ra người nhiều chuyển mấy chuyến liền có thể chuyển không. A chương 281, một người công một thành. Chương 281, một người công một thành. Muốn làm đến Đồng Quốc cơ địa tài nguyên, dựa vào Hạ Huyền mình là không được, Đồng Quốc không có thủ lĩnh còn có nội tình. Có thể chấn thủ tàn phá thế giới Đồng Quốc cơ địa cũng không phải đơn giản mặt hàng, Hạ Huyền siêu thể còn tránh không xong loại cấp bậc này công kích. Hắn gọi ra mấy con thiên quỷ, chủ lực Mạc Tường, nghe con, phụ trợ vô diện. Thiên quỷ đội ngũ lại thêm một cái tiểu đồng bọn, đầu châu quỷ dị. Lúc trước nghe con lần đầu ra ngoài đảo đặc sản, liền cho Hạ Huyền mang về giá trị gần vạn hệ thống tệ tài nguyên. Lúc kia Hạ Huyền liền biết, đầu châu quỷ dị có tầm bảo chuẩn đặc tính. Rốt cục, hai ngày này đầu châu quỷ dị thành tiểu thiên quỷ, lại vừa vặn, hắn cần tại cỡ lớn trong căn cứ tìm tới tài nguyên nhà kho. Nghe con à, nhìn thấy bên kia cái trụ sở kia không có, đi vào tìm tới đặc sản nhà kho, trở về ta cho ngươi thêm đồ ăn, để mực chủ quản phân nửa cái thánh cảnh lương thực cho ngươi. Cái gì? Thánh cảnh lương thực? Đầu châu quỷ dị hai cái mũi to lỗ phun ra hai cỗ bạch khí, đồng linh đại hai mắt chừng đến căng tròn. Chúa tể đại nhân, nghe con nhất định tìm tới đồ vật, nếu không không mặt trở về. Hạ Huyền cười híp mắt gật gật đầu, vừa nhìn về phía Mạc Tường, nếu như phòng ngự quá nghiêm liền trở lại, chớ kinh động bọn hắn. Ta biết chúa tể đại nhân yên tâm. Mạc Tường lão thủ, lâm thời trận địa nó đều trộn qua mấy cái. Hạ Huyền một cái thủ thế xuống dưới, Mạc Tường cùng đầu châu quỷ dị cấp tốc hướng căn cứ bay đi, chỉ còn vô diện còn không có động. Chúa tể đại nhân, ngươi không đúng ta phân phó chút gì sao? Vô diện cảm giác có bị lanh lạc đến. Tê Hạ Huyền hít sâu một hơi, vô diện à, ngươi nhìn Mạc Tường có thể giả bộ, đầu châu có thể tìm, Chu Vương có thể viễn trình thông tin, ngươi tính toán, ngươi liền làm một chút công nhân bút vác sống a, đi thôi đi thôi. Vô diện không phục, không thể nói như vậy nhà chúa tể đại nhân, ta có thể biến. Hữu dụng, ta lập tức linh cảnh không cần ngươi bằng điều tranh thủ thời gian cho ta đi, lằng nhà lằng nhằng. Hạ Huyền một cước đá ra, mình tại chỗ xoay một vòng, thiên quỷ ẩn thân tình huống dưới, liền ngay cả hắn người chúa tể này đại nhân đều không đụng tới. Quỷ dị khởi công sau, Hạ Huyền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem vừa ngưng tụ tốt thiên đạo châu hấp thu. Thực lực của hắn đã đi tới 19 cấp 94, lập tức tấn thăng 20 cấp chuẩn linh. Ngay tại hắn tăng lên tới 19 cấp 96 lúc, vô diện chủ động trở về nhà chế tạo vũ khí. Chúa tể đại nhân, mực chủ quản để cho ta trở về thông chi, địa phương tìm được, nhưng ở trong đó lui tới có rất nhiều áo khoác trắng, thậm chí còn có thánh cảnh áo khoác trắng tỏa chấn, chúng ta không cách nào hiện thân cầm đồ vật, nên làm cái gì? Vừa hấp thu xong thiên đạo châu, Hạ Huyền đứng dậy, đồ vật nhiều không? Không nhiều lời nói liền trở lại a. Các quốc gia cầm trở về đặc sản rất nhiều đều cần nghiên cứu, nhà kho cùng phòng thí nghiệm liên thông cũng rất bình thường. Nhiều hay không không biết, nơi đó rất lớn, bọn hắn đem đồ vật phân đến từng cái trên kệ, giá đỡ ngược lại là rất nhiều. Quá tan tình huống dưới, vô diện cũng chia không rõ bên trong đến cùng có bao nhiêu đồ vật, đoán chừng ngay cả Mạc Tương cái này lao thủ đều không rõ ràng. Trước kia Mạc Tương đi các quốc gia lâm thời trận địa trong kho hàng, vậy cũng là một đống rất dễ dàng liền phân do nhiều hay là ít. Ân. Hạ Huyền nghĩ nghĩ, dạng này, ngươi đi một chuyến nữa, nói cho Mạc Tương ở bên kia chờ một chút, ta thử một chút có thể hay không đem người ở bên trong lấy đi. Nguyên lai hắn chỉ muốn lặng lẽ lấy đi các quốc gia tài nguyên, không nghĩ tới cũng không dễ dàng. Vậy hắn chỉ có thể thay cái biện pháp. Vô diện lần nữa sau khi xuất phát, hắn cũng từ dưới đỉnh núi đến chân núi, hướng phía xa nhất căn cứ sờ lên, đó là ai nhà? Không biết. Máy không người lái bên trên gạt lỉnh lần nữa bị hắn xách vào tay, bóp có màu vàng dây đạn hung manh hướng nhỏ căn cứ đổ qua. Bắt đầu công kích sau hắn cũng có ẩn nút tất yếu, trực tiếp từ trong rừng cây mang theo gạt lỉnh đi ra, chậm rãi hướng nhỏ căn cứ tới gần. Một người công một cái căn cứ. Động tính to lớn đầu tiên hấp dẫn người bị công kích chú ý, trên tường tuần sát đạo cảnh võ giả thét chói tai vang lên chạy trối chết, linh cảnh thăng không hướng phía ma giết chết đến. Ma tử, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Độc thân liền dám đến đây tiền đánh, ta để ngươi có đến mà không có về. Thủ thành thánh cảnh cường giả nổi giận, hắn không có thăng không ngược lại nhảy xuống căn cứ tường thành, hai tay đột nhiên cắm vào bãi cỏ. Lòng đất hở ra hai đầu bùn nói, như thiểm điện hướng Hạ Huyền phóng đi, giống như là phía dưới có hai đầu bùn lòng tại bốc lên. Cốc cốc cốc. Hạ Huyền có súng không ngừng, họng súng khẽ nâng bắn phá không trung đánh tới linh cảnh võ giả, về phần dưới chân. Hắn không sợ nhất liền là loại này có quy tích công kích, dưới chân hắn bên cạnh đạp, hiện lên lòng đất xông ra hai cái bùn đất bàn tay. Nguyên lai không phải bùn lòng, là bùn đất tạo thành bàn tay, muốn đem hắn bắt lấy. Phế vật, ngươi ngay cả đụng đều không đụng tới ta, khoác lác gì? Muốn giữ lại ta, lại để người đến. 32 cấp thánh binh cảnh công kích, tại 11 cấp siêu thể động thái võng mạc dưới chấm dứt, hắn có đầy đủ thời gian né tránh. Thậm chí liền trong tay bắn phá đều không cần ngừng, tiếp tục áp chế không trung nhóm lớn linh cảnh đội trưởng. Hắn lần này không phải tới giết đạo cảnh là chế tạo động tĩnh, hấp dẫn xung quanh tất cả cường giả bay tới, tốt nhất là đem đồng quốc trong kho hàng thánh cảnh cũng hấp dẫn tới. Chỉ cần nơi đó không có thánh cảnh, Mạc Tương liền có thể giết sạch đồng quốc nghiên cứu bộ những người khác, Mạc Tương 24 cấp linh cảnh thiên quỷ. Tiểu nghiên cứu viên môn cũng không thể đều là linh cảnh đội trưởng cấp bậc a. Cuồng vọng. Nhỏ căn cứ thủ thành thánh cảnh không tin, Hán quốc độ không có tham dự liên minh đại chiến, cho nên hắn cũng không có đi. Đại tin tức liên quân chiến bại, đại viêm thắng lợi, cái này toàn cầu đều biết nhưng nhỏ tin tức, ma tử khó bắt cũng không phải là rõ ràng như vậy. Cố Hưu trong tư tưởng, thánh cảnh bắt một cái đạo cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Đồng dạng, không trung linh cảnh đám đội trưởng cũng giống vậy, nhiều như vậy linh cảnh không có khả năng bắt không được ma tử nhà, bọn hắn che giả mang mọc, kết quả tách ra bao quả thứ, chớ bị cái kia cổ sáng đụng phải, sẽ bị đánh lui. Muốn ngươi nói, ai hiểm hộ ta một cái, coi như bị đánh trúng cũng không có chuyện gì, ngươi lui ta tiến, không phải ai cũng không qua được. Không được, vẫn là không xông qua được. Ma tử phản ứng quá nhanh kêu gọi trợ giúp. Ngươi ngốc sao? Đều đánh tới cửa còn cần kêu gọi trợ giúp. Trong lúc nhất thời hiện trường ồn ào vô cùng, nơi xa đồng dạng viên náo cái khác nhỏ căn cứ có chút võ giả phi thiên mà đến, xem ra chuẩn bị ra trận. Có chút trong căn cứ võ giả lên trời quan chiến, cũng không có kết quả ý tứ, đại viêm mới vừa vặn lộ cơ bắp, lúc này vây giết ma tử. Vạn nhất bị ma tử chạy, bọn hắn những nước nhỏ này có thể gánh vác không ở đại soái thần võ quân A tiểu quốc bắt đầu có lo lắng, đồng quốc thì không có, nhiều năm như vậy nhằm vào đại viêm đã không cách nào hòa bình, bọn hắn trước tiên thăng không nhóm lớn võ giả. Lúc này bọn hắn càng phải kiên định lập trường, đã mất đi thủ lĩnh đồng quốc sẽ hỗn loạn một đoạn thời gian, loạn bao lâu liền nhìn mới thủ lĩnh bao lâu tuyển ra đến. Tại trong lúc này, bọn hắn nhất định phải lập trường chính xác, dùng cái này thu hoạch được liên minh tiếp tục ủng hộ, nếu không đại viêm lại lộ cơ bắp, đồng quốc nguy. Hạ Huyền liếc mắt nhìn một chút đồng quốc cơ địa trên không, tình huống không thể lạc quan, hắn đoán không lầm, đồng quốc cao cấp thánh cảnh nội tình xuất động hai cái. Mẹ nó, ta một cái đạo cảnh, ngươi ra hai cái đỉnh cấp cường giả. Mà đâu,